Chương một Đại Huyền Quốc, quận Trừ Châu, trong một khu rừng rậm vắng vẻ gần thành Bạch Thủy, một bóng người gầy yếu dựa lưng vào một thân cây vừa thô to, hai chân ngồi dang rộng. Chủ nhân bóng người đó là một thiếu niên chừng 13-14 tuổi. Ngũ quan của hắn bình thường, nhưng sắc mặt đã tái nhợt, bộ quần áo làm bằng vải thô trên người hơi dài và rộng, không vừa người chút nào, bên cạnh đặt một thanh cương kiếm sáng loáng. Trên chuôi kiếm có vài vệt máu màu đen. Một bên bả vai của thiếu niên có một mảnh vải bố không biết là màu gì quấn quanh mấy vòng, trên đó còn có một ít máu thấm ra ngoài. Mi mắt thiếu niên khép chặt, cả người dựa vào thân cây không nhúc nhích, dường như đang thiêm thiếp ngủ. Đột nhiên một loạt tiếng động soàn soạt rất nhỏ từ trong rừng rậm vọng ra, có một con gì đó đang nhanh chóng tiến gần tới vị trí thiếu niên. Thiếu niên mở to mắt, đứng bật dậy, đồng thời mũi chân cũng nhanh chóng nhảy sang phía bên cạnh. Ầm một tiếng, chuôi cương kiếm kia bay lên trời, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay. Thiếu niên nhìn chăm chú một thoáng về phía phát ra âm thanh, sau đó liền nhảy lên không chút do dự. Hắn tung người về hướng ngược lại, sau mấy lần nhảy đã tiến vào sâu trong rừng rậm không thấy bóng dáng. Một lát sau, một đội võ sĩ mặc áo giáp màu đen cực dày, chia làm mấy tổ từ trong rừng cây đi ra. Đám giáp sĩ này chỉ có hơn 20 người, nhưng thân hình mỗi người đều cao lớn, mặt mũi hung hãn, rõ ràng đều là chiến sĩ hổ sói dạn dày kinh nghiệm chiến trận. Bọn chúng vừa mới đi ra từ trong rừng đã nghe thấy một tiếng quát khẽ, liền đứng nghiêm tại chỗ ngay lập tức. Cùng lúc đó, một gã giáp sĩ trẻ tuổi có gương mặt kiên nghị vội vã tiến lên vài bước, gã ngồi xổm xuống chỗ thiếu niên kia vừa nghỉ ngơi, dùng tay lật tới lật lui bùn đất xung quanh đó một lúc mới đứng dậy. Vương quân úy, Đào Phạm vừa đi không lâu, nếu bây giờ lập tức đuổi theo, nói không chừng còn có cơ hội đuổi kịp. Người giáp sĩ này quay người nói với một gã cự hán đầu trọc, người duy nhất không đội mũ giáp đen. Tuy rằng dáng những người ở đây đã tương đối cao lớn, nhưng nếu so sánh với cự hán cao xấp xỉ hai trượng này, rõ ràng là thấp hơn một đoạn khá dài, trông giống như trẻ con đứng trước mặt người lớn vậy. Hừ, không cần. Lúc này mấy thành chúng ta đã bày ra thiên la địa võng, cho dù tiểu tử này có giảo hoạt đi nữa cũng có mà chạy đằng trời. Bên kia, Tư đồ quân úy đã chờ từ lâu rồi. Chúng ta chỉ cần duy trì thể lực chậm rãi qua đó là được rồi. Cự hán hừ một tiếng, nhìn về hướng thiếu niên chạy trốn một lát rồi nói. Quân úy đại nhân, người này là trọng phạm do châu quận chỉ đích danh, nếu như bắt được thì thực sự đã lập được công lớn, chẳng lẽ lại tặng không cho đám tư đồ quân úy sao? Giáp sĩ nghe vậy khẽ giật mình, giọng nói có chút do dự. Công lớn? Điều này cũng phải xem tư đồ lão tiểu tử kia có khả năng này hay không đã. Chúng ta cứ đuổi theo chậm một chút, nói không chừng vừa vặn có thể làm ngư ông đắc lợi. Cự hán đưa tay xoa xoa đầu chọc, mặt không biểu tình nói. Lời này của đại nhân là có ý gì? Nhân thủ của đại nhân tư đồ bên kia nhiều hơn một chút so với chúng ta, cho dù tiểu tử kia học được chút ít phương pháp đánh đấm, nhưng sao có thể thực sự kiên trì ở bên kia bao lâu được? Giáp sĩ trẻ tuổi có chút kinh ngạc. Dư Tín, thời gian ngươi ở bên ta cũng không ngắn, bình thường cũng có chút võ nghệ. Nhưng nếu một mình ngươi bị bộ khoái huyện nha vây công, trong một lần có thể đối mặt với tối đa bao nhiêu người mà vẫn có thể bình yên thoát thân? Cự hán không trực tiếp trả lời câu hỏi của giáp sĩ trẻ tuổi, mà ngược lại thâm ý hỏi một câu. Nếu chỉ là bộ khoái bình thường, thuộc hạ đối phó với 7-8 tên tuyệt không vấn đề, nhưng một khi vượt quá 10 người thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Giáp sĩ trẻ tuổi nghe vậy rất sửng sốt, nhưng vẫn trả lời rất cẩn thận. 7-8 tên. Hắc hắc, từ khi lệnh truy nã được ban ra, số lượng bộ khoái chết trong tay tiểu tử kia đã gấp 10 lần con số đó rồi. Sau khi cự hán cười hắc hắc mấy tiếng liền lạnh lùng nói. Sao có thể có chuyện đó? Những bộ khoái huyện nha kia đều được người có chuyên môn huấn luyện, mặc dù không cách nào so sánh với hắc hổ vệ chúng ta, nhưng cũng không phải bình người thường có thể dễ dàng đánh giết. Giáp sĩ trẻ tuổi nghẹn ngào mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn chính là người trốn ra từ hung đảo đấy. Mặc dù tuổi hơi nhỏ một chút, nhưng có thể làm được chuyện này cũng không tính là chuyện gì quá mức bất hợp lý. Hung đảo kia vốn dĩ chính là nơi chuyên môn giam giữ những kẻ cùng hung cực ác. Phần lớn những tù phạm trên đảo đều mang tuyệt kỹ trên người, chắc chắn không thể xem nhẹ. Cự hán lạnh lùng nói tiếp. Cái gì? Là tội phạm trốn thoát từ hung đảo. Giáp sĩ trẻ tuổi hít vào một hơi khí lạnh, nhưng lập tức nhớ ra điều gì. Vội vàng hỏi, thuộc hạ cũng nghe nói chuyện hung đảo bỗng nhiên chìm nghỉm trong vòng một đêm, nhưng không phải nói tất cả tù phạm đều chìm xuống đáy biển cùng đảo này ư. Sao lại còn có người trốn ra được? Đó chính là biến chết tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói ngoại trừ thuyền ô mộc được đặc chế ra, còn lại không có cách nào có thể nổi trên mặt biển được. Điều này ta cũng không rõ, chỉ biết là ngoài tiểu tử này còn có mười mấy người cũng thoát ra được từ biển chết. Nếu không phải trong lúc vô tình bắt được một người, cha hỏi ra tin tức như vậy, chỉ sợ triều đình đến tận bây giờ cũng không biết việc này. Càng sẽ không điều động những hắc hổ vệ thường trú xung quanh như chúng ta. Bất kể như thế nào, tiểu tử hiện giờ chúng ta đang truy đuổi chính là một tên quan trọng nhất. Tuy rằng vì bị mê trận đùa bỡn trì hoãn mất nửa tháng, nhưng chỉ cần chúng ta gặp trực tiếp, hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Cự hán lắc lắc đầu, sau đó vỗ vỗ cây thương dài đen xỉ sau lưng, tự tin nói. Điều này là đương nhiên. Không ai không biết đại nhân Vũ Dũng đủ để đứng vào hàng ngũ 100 người đứng đầu toàn bộ quận Trừ Châu. Mặt giáp sĩ trẻ tuổi lộ vẻ cung kính nói. Bớt vuốt mông ngựa thôi. Chúng ta cũng nên lên đường rồi, xuất phát. Cự hán vẫy một cái quạt hương bổ to như cánh tay, không chút khách khí nói. Giáp sĩ trẻ tuổi dùng mình đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức quay về đứng giữa những giáp sĩ khác. Cả đội ngũ lần nữa bắt đầu di chuyển, từng tên giáp sĩ mất hút trong khu rừng. Sau thời gian ước chừng dùng hết chén trà nhỏ, khi những giáp sĩ này lần nữa đi ra khỏi rừng rậm, xuất hiện trên một bãi cỏ trống trải, một màn trước mắt khiến cho tất cả đều sợ hãi ngây người. Bãi cỏ vốn dĩ xanh mơn mởn, nhưng hiện giờ hơn phân nửa đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong màn máu, vô số cỗ thi thể cũng mặc áo giáp màu đen, tất cả đều ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Trên mặt phần lớn những thi thể này còn đọng lại vẻ sợ hãi, dường như trước khi chết, họ đã nhìn thấy cảnh tượng gì đó không thể tưởng tượng nổi. Cổ họng của tất cả bọn họ đều có một lỗ máu to bằng ngón cái, máu tươi đang không ngừng chảy ra từ trong đó. Tổng cộng 30 người, hầu như tất cả thủ hạ của Tư Đồ Quân Úy đều ở đây rồi. Nhưng bản thân đại nhân Tư Đồ lại không ở trong đó. Giáp sĩ trẻ tuổi tên gọi Dư Tín kia, sắc mặt trắng bệch lần nữa ra khỏi đội ngũ. Sau khi nhanh chóng kiểm tra toàn bộ những thi thể ở đây một lần liền tiến tới trước mặt cự hán bẩm báo, thần sắc mơ hồ hiện lên chút bất an. Sắc mặt cự hán âm trầm, sau khi nghe xong, ánh mắt hắn nhìn về một hướng khác, tiếp đó thân hình hơi chuyển động, sải bước đi tới. Những giáp sĩ khác thấy vậy, không chút do dự theo sát phía sau, sắc mặt mỗi người đều lộ vẻ cẩn thận, toàn bộ đều bày ra trạng thái phòng bị. Thân hình cự hán liên tục chuyển động, trong chốc lát đã xuất hiện trước một cây cao lớn, sau khi ánh mắt quét một vòng về phía gốc cây, sắc mặt khó coi vô cùng. Chỉ thấy dưới gốc cây là một gã trung niên có khuôn mặt gầy gò, áo giáp màu đen bị một thanh cương kiếm từ cổ họng xuyên thủng, thân thể gã cách mặt đất nửa xích, bị trực tiếp đóng lên thân cây. Trên mặt đất xung quanh có một thanh đao dài màu bạc, nghiêng nghiêng cắm ngập trong bùn đất. Hai tay người trung niên nắm chặt thân cương kiếm, mười ngón tay hoàn toàn bị phá nát, hai mắt trợn trừng nhìn thẳng về phía trước, không còn chút hơi thở nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Liễu Minh đang nhảy lên nhảy xuống rất nhanh trong rừng, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức, trong tay cầm theo chiến lợi phẩm, đó là một con dao dài màu bạc có chút nặng nề. Tuy rằng lúc trước hắn dùng kiếm pháp mình khổ luyện 5-6 năm, một hơi đánh chết nhiều địch nhân như vậy, nhưng độ hung hãn của những giáp sĩ này cũng vượt xa dự đoán. Mặc dù hắn dùng phương pháp du tẩu giết sạch giáp sĩ, nhưng tên quân úy cầm đầu kia vẫn không chết không thôi, đuổi sát không buông. Làm cho hắn không thể không dùng một loại bí kỹ kích phát tiềm lực của thân thể học được ở trên đảo, đánh đổi không nhỏ bằng việc các vết thương cũ tái phát mới miễn cưỡng chém giết sạch sẽ. Hậu quả là thân thể còn chưa trưởng thành của hắn hao tổn quá nhiều, đã có chút không chịu nổi nữa rồi. Liễu Minh nghĩ tới đây, không khỏi quay đầu nhìn lướt qua một bên bả vai của mình. Chỉ thấy bả vai vốn đã quấn mấy tầng vải bố, lúc này bị máu tươi thấm đẫm, đồng thời từng đợt đau nhức kịch liệt, thấu tận tim gan từ bên trong thỉnh thoảng truyền ra. Cho dù với tính cách kiên nhẫn của hắn, cộng thêm hiệu quả kích phát tiềm lực thân thể còn chưa mất đi, nhưng vẫn có vài phần không chịu đựng nổi. Hắc Hổ Vệ không hổ là lực lượng tinh nhuệ địa phương của Đại Huyền Quốc, hoàn toàn không phải loại bộ khoái bình thường mà mình gặp lúc trước có thể so sánh được. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chuyện giết chóc vừa rồi khiến những Hắc Hổ Vệ khác kiêng kỵ, không dám tiếp tục đuổi sát không tha. Chỉ cần qua 1-2 ngày nữa, hắn có thể loại bỏ di chứng lần trước thi triển bế tức thuật, đến lúc đó mình có thể nhảy vào dòng sông gần đây bỏ trốn mất dạng. Tuổi của hắn không lớn, nhưng quả thực học được vài loại bí kỹ công pháp hiếm thấy ở trên hung đảo. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu không phải như vậy, mặc dù năm đó ở trên đảo có người che chở hắn, lấy thân phận một đứa bé thì sao hắn có thể sống sót tại một nơi người ăn thịt người, hơn nữa còn trong thời gian 7-8 năm như vậy được. Liễu Minh nghĩ đến đây, trước mắt tức thì xuất hiện một gương mặt đại hán đầy vết sẹo, tuy rằng khuôn mặt nhìn như hung ác dị thường, nhưng lại làm cho lòng hắn ấm áp. Liễu Minh bỗng nhiên biến sắc, thân hình vốn đang nhảy ra phía trước bỗng uốn một cái tiếp đó còn lại trong nháy mắt rồi bắn về một hướng khác bay ra ngoài. Cùng lúc đó, phía trước nổi lên hàng loạt tiếng ầm ầm. Hơn 10 mũi tên dài nửa xích từ trong rừng rậm bắn mạnh ra, liên tiếp lấp lóe mấy cái đã lướt sát qua thân thể thiếu niên, mạnh mẽ đâm vào một thân cây khô màu xám trắng đằng sau. Toàn thân mũi tên lạnh lẽo, rõ ràng đều được chế tác từ tinh cương, hơn nửa thân mũi tên chìm trong thân vây, đồng thời phát ra tiếng rung rung nhẹ nhẹ. Ai? Thiếu niên cuộn một vòng rơi vào một bụi cây bên cạnh, quét ngang con dao dài màu bạc ra phía trước, thần sắc lạnh như băng khẽ quát một tiếng về phía mảnh rừng rậm trước mặt. Thân thủ không tệ, trách không được có thể kiên trì lâu như vậy dưới sự truy quét của Hắc Hổ Vệ. Tuy nhiên bây giờ ngươi gặp phải hai vợ chồng chúng ta, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Một thanh âm the thé của phụ nữ từ phía trước truyền tới, bóng người khẽ động phía sau một cây đại thụ, hai người một nam một nữ bước ra. Chương 2 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Người nữ khoảng chừng 30 tuổi, dáng người đẫy đà, quần áo màu đỏ thẫm, trên tóc cài một đóa hoa lớn màu đỏ, khuôn mặt thô, xấu xí, trong tay cầm một thanh lang nha bổng lớn. Người nam bên cạnh chừng 40 tuổi, mặc áo bào màu xanh da trời, khuôn mặt bình thường, bên hông dắt một thanh đoản kiếm vỏ màu vàng, trên tay cầm một cái nỏ lớn. Cái nỏ đã trống rỗng, hiển nhiên vừa rồi chính người này đã ra tay công kích Liễu Minh. Các ngươi không phải là Hắc Hổ vệ? Liễu Minh nhìn chằm chằm vào hai người, hít sâu một hơi hỏi. Hắn sống một mình ở hung đảo lâu như thế nên đã học được một điều, trước khi động thủ phải tìm ra nhược điểm của đối phương. Cho nên hắn mở miệng vừa là thăm dò, vừa muốn kéo dài thời gian một chút. Thực tế, trong thời gian ngắn ngủi này, đầu óc hắn đã trải qua vô vàn suy nghĩ. Người nữ hai tay vừa thô vừa to, bước chân nặng nề, rõ ràng là nghiêng về thể lực, thân pháp chắc không được nhanh nhẹn. Cái cây binh khí kia nặng như thế, tốt nhất không nên dính vào. Người nam thì 10 ngón tay trắng nõn, ánh mắt âm trầm, quá nửa là đã luyện công phu gì đó đặc thù, nhất định phải cẩn thận một chút. Hai người đối diện không biết thiếu niên gầy yếu trước mặt mình lại có thể nghĩ được nhiều như thế trong một thời gian ngắn. Nhưng dù sao, đối đầu với một đối thủ trẻ thế này cũng là lần đầu tiên, vì thế cả hai đều lộ ra vẻ hứng thú. Nam tử hướng với bên hông rút ra một mũi tên, lắp nên cái nỏ lớn của mình, giọng lạnh như băng, Liễu Dương Tông, người quận Chiêm Nam, Thành Dương Nguyên, 7 năm trước phạm tội bất kính, khi quân, bị bắt đưa vào đại lao quận Nam Lan, sau đó bệnh chết ở trong ngục. Con của hắn là Liễu Minh tuổi nhỏ nên được miễn chết, nhưng bị đày tới hung đảo trong biển chết ở Trừ Châu, phải sống lưu đày ở đó cả đời. Một tháng trước, hung đảo không hiểu vì sao chìm xuống đáy biển, đại bộ phận tù phạm đều chôn thây dưới đó, chỉ có 11 người đám Liễu Minh chạy thoát khỏi biển chết. Hiện tại hình bộ phát ra truy sát lệnh ngân cấp, không cần biết sống chết, chỉ cần bắt về. Những tin này ta nói không sai chứ? Nam tử kia nói xong, nữ tử xấu xí bên cạnh cũng cười một tiếng chói tai, tiểu tử, kẻ này 7 ngày trước chết trong tay vợ chồng ta đấy, ngươi nhìn xem có phải đồng bạn của ngươi hay không? Sau đó, ta kéo cái áo quấn bên hông ra, vất ra ngoài mặt đất. Bịch bịch, cái áo da lăn mấy vòng, sau đó một cái đầu người lộ ra. Mặt người này mọc đầy râu, da thịt ngăm đen, thô ráp, miệng hơi nhếch lên, nhìn khoảng chừng 40 tuổi. Ánh mắt của thiếu niên quét qua cái đầu đó, giọng trầm xuống, khẽ thì thào, thiết đầu. Người nhận ra hắn, xem ra là đúng rồi. Tiểu tử, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, hai vợ chồng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ giam giữ ngươi, có khi ngươi còn được bảo toàn tính mạng. Nếu còn kháng cự, nhất định bọn ta sẽ giết không tha. Nam tử mặc áo xanh thuần thục lắp tên vào trong hộp nỏ, giơ về phía trước, nói. Hai vị đã biết rõ về ta như thế, xem ra chính là cung phụng của hình bộ rồi. Không biết là cung phụng cấp độ gì? Nói những lời lừa gạt này, tưởng ta không biết gì về pháp lệnh của Đại Huyền hay sao? Bằng việc trước đó ta đã chém giết nhiều hắc long vệ như thế, cho dù có được hoàng tử, đại thần che chở thì ta cũng vẫn sẽ bị phanh thây xé xác mà thôi. Thiếu niên trừng mắt, căn bản không hề tin vào lời của gã nam tử kia. Nam tử áo xanh nghe thấy hắn trả lời như thế thì hừ lạnh một tiếng, cũng không phủ nhận. À đàn bà xấu xí bên cạnh lại cười khanh khách, nói chêm vào, không ngờ tiểu huynh đệ tuổi không lớn lắm mà lại có thể hiểu rõ pháp lệnh như thế. Người ở hung đảo quả nhiên đều bất phàm, tuổi nhỏ nhưng không thể đối đãi như người bình thường được. Vợ chồng ta đúng là ngân lân cung phụng của hình bộ, tiểu huynh đệ sau khi xuống dưới suối vàng cũng không thể trách vợ chồng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Phu quân, động thủ đi. Người đàn bà xấu xí nói dứt lời thì thần sắc cũng hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, lang nha bổng trong tay vung lên, tạo ra một cỗ cuồng phong lao thẳng về phía thiếu niên. Nhìn ả thân hình xồ xề, vậy mà lại nhanh nhẹn vô cùng, binh khí cực lớn trong tay vậy mà nhẹ nhàng linh hoạt tới không ngờ. Nam tử áo xanh bên kia nghe thấy thì cũng lập tức nhấc cái nỏ lên, ngay lập tức, 10 mũi tên giống như những điểm hàn quang lóe lên, bắn về phía thiếu niên. Thiếu niên nếu muốn tránh trái, tránh phải cũng không thể tránh hết 10 mũi tên, mà nếu ẩn vào trong bụi cây lại sẽ phải đối mặt chính diện với ả đàn bà xấu xí kia. Hai người này không hổ là vợ chồng, vừa ra tay đã phối hợp vô cùng ăn ý. Liễu Minh thấy cảnh này thì sắc mặt cũng biến đổi, nhưng sau đó một khắc, hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt con dao bạc vung lên, một đạo hàn quang như lôi đình chém thẳng về phía đầu của ả đàn bà xấu xí. Hắn không để ý gì tới cây lang nha bổng cực lớn kia, hoàn toàn là liều mạng đối chiến. Đồng tử của ả đàn bà co rụt lại, mặc dù biết đối phương không thật sự muốn đồng quy vu tận, nhưng lại không dám đánh cược mạng của mình. Ả bất đắc dĩ hơi dừng thân hình, lang nha bổng cũng vung trở về, thay đổi phương hướng, đánh về phía con dao bạc kia. Liễu Minh cũng nhanh chóng lắc cổ tay, con dao bạc thu lại, không để lang nha bổng chạm vào, ngược lại hướng về hai bên sườn mình mạnh mẽ ngạnh kháng. Cheng cheng, hai âm thanh giòn tan vang lên, hai mũi tên thép bị đánh bay ra ngoài. Thằng nhóc này. Ở đằng xa, nam tử áo xanh nhìn thấy cảnh này thì nội tâm thầm mắng một tiếng, lại đưa tay xuống eo chụp lấy mấy mũi tên, bắt đầu lắp lần nữa. Vừa rồi hắn sử dụng bí kỹ âm thầm thay đổi hướng bay của mũi tên, chiêu này đã giải quyết không biết bao nhiêu cường địch, không ngờ lại bị một tên thiếu niên phá giải. À, đàn bà cũng cảm thấy không ngờ, sau khi hừ một tiếng thì lại điên cuồng huy động lang nha bổng, đánh về phía thiếu niên một lần nữa. Mỗi lần ả ta huy động thanh trọng binh trong tay thì đều mang theo một cỗ cuồng phong, dường như hoàn toàn hóa thành một mãnh thú hung hãn, thoạt nhìn thật sự mạnh không thể chống đỡ được. Nhưng trái ngược với ả, thanh binh khí của thiếu niên đối diện lại không hề va chạm chút vào với lang nha bổng, liên tục hóa thành ngân quang bao vây lấy ả. Mặc dù hắn đã rơi vào thế hạ phong nhưng mỗi lần ả tiến hành công kích thì lại phải một lần chuyển từ công thành thủ để cứu lấy mình. Dưới tình hình này, mặc dù ả mạnh hơn thiếu niên kia nhiều, nhưng trong bản thân lại cay cú chửi ầm lên không ngớt. Liễu Minh cũng không vì thế mà thay đổi nhịp độ, cứ liên tục tấn công về phía mặt của ả ta. Giờ phút này, nhìn thì tưởng hắn rất nhẹ nhàng, nhưng thực tế đã hoàn toàn dốc hết những lực lượng cuối cùng của cơ thể ra rồi. Nếu không, chỉ với từng trận cuồng phong do lang nha bổng kia gây ra, chỉ sợ thân thể gầy yếu của hắn đã đổ nghiêng đổ ngả rồi chứ đừng nói là công kích lại. Nam tử áo xanh ở đằng xa thấy tình hình này thì trong lòng càng thêm kinh dị. Hắn biết rất rõ sự lợi hại của ả vợ xấu xí của mình. Cho dù bình thường khi vợ chồng tỉ thí, hắn cũng chưa bao giờ dám chính diện đối kháng, vậy mà một gã thiếu niên chỉ mười mấy tuổi lại dám làm. Chẳng lẽ đối phương tử trong bụng mẹ đã luyện quyền thuật rồi hay sao? Theo hắn biết, một vài đệ tử dòng chính trong các gia tộc phú quý từ nhỏ đã tu luyện những bí kỹ mạnh mẽ, không ngừng dùng các loại thuốc tắm để rèn luyện thân thể, lại phục dụng không ít linh dược. Dù có như thế thì cũng chỉ như gã thiếu niên trước mắt này mà thôi. May mắn là gã này tuổi còn nhỏ, khí lực chưa đủ, nếu đợi thêm 3-4 năm nữa, cho dù vợ chồng mình có cứng đối cứng với hắn thì e là hắn vẫn có thể thoát đi bình yên. Còn hiện tại, hắn tất nhiên không có cơ hội này. Nam tử áo xanh nghĩ tới đây, sát cơ trong lòng dâng lên, một tay giơ cự nỏ lên, tay kia lập tức rút đoản kiếm bên hông ra. Đoản kiếm có màu xám trắng, vô cùng nhẹ nhàng, không ngờ là một thanh cốt kiếm. Thân thể hắn khẽ động, vô thanh vô tức áp sát trận chiến. Ánh mắt Liễu Minh đã nhìn ra động tác như độc xà của hắn, nội tâm đang căng thẳng càng thêm trầm xuống. Những tên cung phụng của hình bộ này, chỉ một tên là hắn đã phải đối phó chật vật rồi, nếu cả hai người cùng lên, chỉ sợ là mạng hắn phải bỏ. Xem ra không dốc sức liều mạng thì không xong rồi. Hắn nghĩ tới đây, trong nội tâm không chần chờ gì nữa, cũng không né tránh lang nha bổng đang một lần nữa đánh xuống, bàn tay cầm dao nhấc lên, miệng khẽ quát, xuyên quan yết hầu. Cánh tay nhìn rất gầy yếu của hắn lập tức nổi đầy gân xanh. Con dao màu bạc được điều khiển bằng một cỗ quái lực, hóa thành một tia sáng màu gai bạc, xuyên thẳng tới cổ họng của ả đàn bà, tốc độ lớn hơn trước mấy lần. Ả đàn bà xấu xí thấy một màn này thì kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, muốn thu lại lang nha bổng để ngăn cản nhưng đã không còn kịp rồi. Ả ta kinh sợ, nội tâm dứt khoát quyết định, hai tay buông lỏng, thanh trọng binh rời tay, đánh thẳng tới trước ngực của thiếu niên kia. Ả ta thầm đoán, trong trường hợp đồng quy vu tận này, 8-9 phần 10 là đối phương sẽ lùi lại để bảo vệ tính mạng mình. Nhưng khóe mắt Liễu Minh chỉ hơi run rẩy, động tác vẫn không hề thay đổi, hắn hít sâu một hơi, vòng eo hơi uốn éo, lồng ngực trong nháy mắt hơi xẹp lại. Phập, lang nha bổng bay sượt qua ngực hắn, lưu lại mấy rãnh máu, máu tươi từ đó chảy ra. Sắc mặt Liễu Minh không hề thay đổi mảy may, dường như người bị thương không phải là hắn vậy. Ngược lại, thủ đoạn của hắn càng thêm mãnh liệt, tia sáng màu gai bạc lóe lên, xuyên thủng qua yết hầu của ả đàn bà. Ả đàn bà kêu to một tiếng, tay túm lấy cổ họng, ngửa mặt lên trời và ngã xuống, thân hình xổ xề không ngừng co giật trên mặt đất. Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp. Nam tử áo xanh khó khăn lắm mới tới được gần, nhìn thấy hết thảy chuyện này thì gầm lên một tiếng giận dữ, cự nỏ vung ra, hơn 10 mũi tên bắn đi như điện xẹt, đồng thời cốt kiếm trong tay cũng đâm tới thiếu niên. Liễu Minh đang định xông lên thưởng thêm cho Ả đàn bà thêm một dao, lúc này chỉ cảm thấy nguy ngập, lập tức đầu vai lệch đi. Huyết quang vừa hiện, một thứ đồ vật sắc bén sượt qua hai gò má hắn, lăng không chém rụng mấy sợi tóc mai. Phù khí, ngươi là luyện khí sĩ. Liễu Minh cuộn người một cái, nhẹ nhàng chạy ra xa, tập trung nhìn về vật trong tay nam tử đối diện, giọng nghẹn ngào đầy khó tin. Đoản kiếm trong tay nam tử áo xanh kia rung lên, vài quang văn quỷ dị hiện ra, ở đó còn chớp động bạch quang nhàn nhạt. Chương 3 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương phu nhân của ta. Lần này ngươi chết chắc rồi. Khuôn mặt nam tử phản chiếu trên mặt đoản kiếm trong tay có chút vặn vẹo, tay kia ném cái nỏ lớn đi, nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một viên đan dược đỏ như máu rồi quăng vào miệng. Hiển nhiên một chiêu vừa rồi đã vượt xa công kích bình thường, gã cũng không thể tùy tiện thi triển ra được. Liễu Minh thấy vậy liền quát to một tiếng, nhìn ám khí, một tay hắn giơ lên, một vật trắng xóa bắn nhanh về phía ả đàn bà xấu xí vẫn còn đang nằm giật giật trên mặt đất, đồng thời một chân dẫm mạnh xuống đất, cả người như một mũi tên lao vào trong rừng rậm. Nam tử trông thấy cảnh này đầu tiên khẽ giật mình, sau đó là cực kỳ giận dữ, nhưng gã cũng không thể bỏ mặc ả đàn bà xấu xí trên mặt đất mà đuổi theo thiếu niên kia được. Thế nên gã chỉ có thể bất đắc dĩ nhoáng lên một cái xuất hiện che trước người ả đàn bà, đồng thời hai tay khẽ động, cốt kiếm xuyên qua không khí đâm thẳng về phía vật màu trắng kia. Oanh một tiếng, vật trắng xóa bị một cái gai nhọn vô hình bắn trúng, nhưng nó lại bất ngờ nổ tung. Một đoàn bột phấn màu trắng xám bung ra, bao trùm tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy trượng xung quanh. Nam tử áo xanh thấy vậy rùng mình, nào dám để bột phấn này chạm vào người, vội vàng quét ngang cốt kiếm trong tay về phía trước, tay kia giơ ra phía trước nhấn một cái, miệng hô lớn hai chữ, Nguyên Bích. Sau đó nam tử nhanh chóng cúi người xuống, dùng ngón tay chấm một ít bột phấn trên mặt đất rồi đưa lên mũi ngửi nhẹ, ngay lập tức nổi giận lôi đình. Chỉ là cho bụi bình thường. Tiểu tử thối, ta nhất định phải mang ngươi ra bầm thây vạn đoạn. Nam tử áo xanh sau khi chửi to mấy tiếng mới kiểm tra tình hình của ả đàn bà xấu xí. Kết quả là hai tay ả ôm chặt lấy cổ, hơi thở như có như không, mắt thấy căn bản không có cách nào cứu chữa được nữa rồi. Phu nhân yên tâm, ta đây sẽ lập tức đi lấy mạng chó của tiểu tử kia, nhất định sẽ không để ngươi phải ra đi một mình. Nam tử áo xanh nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó lần thứ hai đứng dậy, nắm chặt cốt kiếm trong tay, miệng quát khẽ một tiếng, khinh thân, cả người giống như cơn gió phi theo hướng thiếu niên chạy trốn. Động tác của gã cực nhanh, giống như ma quỷ vậy, khác một trời một vực so với lúc trước. Mặc dù nguyên lực trong người gã không còn nhiều lắm, nhưng nhờ vào việc vừa rồi dùng một viên khí huyết đan, trong thời gian một bữa cơm, tối thiểu gã có thể thi triển vài lần thủ đoạn của luyện khí sĩ, tuyệt đối dư sức đuổi giết một tên phàm phu tục tử. Liễu Minh đang cố gắng hết sức nhảy lên nhảy xuống chạy trốn trong rừng, hắn cảm thấy hai chân mình rất nặng nề, đồng thời trước ngực đã nóng ran, vài vết thương vì vận động quá sức nên đang chảy máu không ngừng. Về phần vết thương cũ trên vai hắn, giờ phút này đã hoàn toàn phát tác, khiến cho non nửa thân thể hắn có chút ngừng trệ, không còn linh hoạt nữa. Nhưng Liễu Minh lại không có ý định dừng lại để băng bó, chỉ chọn một hướng khác chạy như điên mà thôi. Bỗng nhiên phía trước quang đãng sáng sủa, thiếu niên đã chạy ra khỏi rừng rậm, hắn đang đứng trên một khu đất trống trải. Phần cuối khu đất trống là một con sông lớn chừng mấy chục trượng, nước sông cuồn cuộn hung dữ, thỉnh thoảng lại có vài con sóng lớn gào thét cuốn về phía hạ lưu. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng vui vẻ, nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy hai mắt tối sầm lại, hai chân loạng choạng liêu xiêu, thiếu chút nữa là ngã lăn xuống đất. Trong lòng hắn kinh sợ, vội vàng cắn mạnh đầu lưỡi một cái, mùi máu lập tức tràn ngập khoang miệng, lúc này mới có thể suy trì ý thức, tỉnh táo lại, đứng vững một lần nữa. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên giọng nói ngập tràn oán độc của nam tử áo xanh truyền ra từ trong rừng rậm sau lưng, "Tiểu tử, ngươi chạy đi đâu?" Vừa dứt lời, tiếng gió đằng sau rít lên, nam tử áo xanh xuất hiện từ sau một cây đại thụ, gã nhảy lên cao hơn một trượng, bổ thẳng về phía thiếu niên. Liễu Minh quay đầu nhìn lại, trong nội tâm rùng mình, lập tức quăng mạnh con dao bạc trong tay về phía sau, sau đó tiếp tục nhấc hai chân chạy như điên về hướng bờ sông. Nam tử áo xanh chỉ vung nhẹ cốt kiếm trong tay lên, dễ dàng đánh bay con dao bạc đang phóng tới, thân hình lướt về hướng thiếu niên đang cắm đầu chạy. Một trước một sau, trong nháy mắt, hai người đã chạy được mấy chục trượng. Liễu Minh sau mấy lần nhảy lên nhảy xuống, mắt thấy cuối cùng mình đã chạy tới bờ sông, giờ phút này hắn lập tức tung người lên không trung, muốn nhảy vào trong dòng sông cuộn sóng. Nam tử áo xanh đằng sau còn mấy trượng nữa mới có thể đuổi kịp thiếu niên, mắt thấy cảnh này đương nhiên cực kỳ không cam lòng, đột nhiên điều động toàn bộ nguyên lực trong cơ thể rót vào cốt kiếm. Trong phút chốc, cốt kiếm phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Nam tử quát khẽ một tiếng rồi chém một cái về phía xa xa. Một bóng kiếm gần như vô hình từ trên thân kiếm bắn nhanh ra, lấp lóe một cái đã xuất hiện sau lưng thiếu niên một cách vô cùng quỷ dị, đâm mạnh một cái. Phốc một tiếng. Liễu Minh bị bóng kiếm kia xuyên thủng ổ bụng, thân hình ngã vào sóng nước trùng trùng điệp điệp, sau đó bị một con sóng bạc cuốn xuống phía dưới, cứ như vậy biến mất không thấy đâu nữa. Nam tử áo xanh sau hai lần nhấp nhô mới đuổi tới bờ sông, nhìn nước sông cuồn cuộn trước mắt, lông mày cau lại. Gã tuy tin tưởng dưới một kích toàn lực của phù khí, đối phương rơi xuống sông tuyệt không còn đường sống, nhưng không nhìn thấy thi thể thì luôn luôn có chút không yên lòng. Nhưng gã lại không am hiểu sông nước, mà với độ hung hãn của con sông này, cho dù gã có xuống dưới tìm kiếm thì thi thể đối phương cũng không biết đã trôi đi đâu mất rồi. Nam tử khẽ lầm bầm lầu bầu vài câu, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua cốt kiếm trong tay. Chỉ thấy lúc này phù khí hoàn toàn không còn chút ánh sáng nào, triệt để khôi phục hình dáng ảm đạm ban đầu. Nam tử áo xanh đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát, sau khi không thấy thi thể thiếu niên nổi lên mặt nước mới bất đắc dĩ rời đi. Ba ngày sau, trên bờ một con sông nhỏ không đáng chú ý nằm giữa hai quận Trừ Châu Phụng Vân, hai nam tử áo vàng một cao một thấp đang ngơ ngác nhìn một thi thể mặc cẩm bào không biết đã chết bao lâu rồi, cả hai đều im lặng không nói gì. Mà ngoài thi thể trước mặt hai người, trong bụi cỏ xa hơn một chút còn có 7-8 thi thể khác mặc trang phục màu xám, mỗi một cỗ thi thể đều có một kết cục vô cùng thê thảm. Hoặc là bị chém ngang thành hai đoạn, hoặc là đầu lâu trực tiếp bị nổ tan một nửa. Làm thế nào bây giờ, thiếu chủ lại chết đi một cách đơn giản như thế, chúng ta phải nói gì với gia chủ khi trở về đây? Người mở miệng là một nam tử có dáng người nhỏ gầy, sau lưng đeo kiếm, khuôn mặt thon dài, đôi mắt hình tam giác trên mặt gã làm cho người ta vừa nhìn thấy đã có cảm giác vô cùng hung ác, giờ phút này mặt mũi gã đầy vẻ u sầu, quay sang bên cạnh hỏi đồng bạn. Cốc lão tam, ngươi hỏi ta biết hỏi ai đây? Ai mà ngờ được vị thiếu chủ này lại ngu ngốc như thế chứ, đường đường là một luyện khí sĩ cấp thấp lại bị một tên cướp đường nhỏ bé dễ dàng tiếp cận, hơn nữa còn bị một đao cắt đứt yết hầu. Ta và ngươi mặc dù có linh dược gia chủ ban thưởng xong cũng không tài nào cứu chữa được. Một gã nam tử khác thân hình cao lớn, trên mặt gã cũng mang theo vẻ ảo não vô cùng. Quan lão đại, cho dù hắn có ngu ngốc cũng là con nuôi của gia chủ, hơn nữa còn không tiếc rất nhiều tài nguyên trong tộc để mua một cái danh ngạch, chỉ định là người được đưa đến thượng môn. Bây giờ nửa đường đột nhiên chết đi, ta và ngươi lúc trở về làm sao còn mặt mũi nào mà gặp gia chủ nữa. Chỉ sợ không tránh khỏi một trận thiên sát côn rồi. Cốc lão tam thở dài một hơi, trên mặt mơ hồ lộ ra chút e sợ. Hừ, nếu chỉ bị một trận thiên sát côn mà qua được đợt này, ta và ngươi cũng phải thắp nhang thơm tạ ơn rồi. Cơ mặt quan lão đại run rẩy một hồi, sau đó nói ra một câu khiến cốc lão tam sửng sốt không thôi. Quan lão đại, lời này của ngươi nghĩa là sao? Ta và ngươi dù gì cũng là luyện khí sĩ trung giai, gia chủ mặc dù cực kỳ yêu thương đứa con nuôi này, nhưng chẳng lẽ vì chuyện này mà thực sự lấy đi mạng nhỏ của chúng ta hay sao? Cốc lão tam nhìn gã nam tử cao lớn, trợn to mắt nói. Ngươi thực sự cho rằng thân phận của tiểu tử này chỉ đơn giản là con nuôi của gia chủ ư? Vị thiếu chủ này tuy rằng có linh mạch, nhưng tính tình bạo ngược, không được người ta yêu quý chút nào, xuất thân cũng cách thế hệ gia chủ khá xa. Sao có thể ngẫu nhiên được gia chủ nhìn chúng thu làm con nuôi, hơn nữa còn một mực chiều chuộng như vậy được? Nói cho người biết sự thật, vị thiếu chủ này thật ra là con riêng của gia chủ ở bên ngoài đó, con nuôi chẳng qua là một cái cớ trên danh nghĩa để gia chủ đưa về nhà mà thôi. Quan lão đại cười lạnh một tiếng, sau đó liền kể câu chuyện khiến cốc lão tam trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Thiếu chủ thực sự là máu mủ của gia chủ sao? Quan lão đại, chuyện quan trọng như vậy làm sao mà ngươi biết được? Người gầy có chút lắp bắp nói. Được rồi, đến nước này thì ta cũng không giấu ngươi nữa. Ngươi cũng biết ta có quan hệ không tệ với nha hoàn Linh Nhi hầu hạ bên cạnh đại phu nhân. Có một lần nàng bất bình thay đại phu nhân mà lỡ lời nói ra, điều này còn có thể là giả được sao? Quan lão đại thở dài nói. Thì ra là thế. Thảo nào mặc dù Man Quỷ Tông bài danh hơi thấp một chút trong số thượng môn ở Đại Huyền Quốc, nhưng danh ngạch nghi thức khai linh chân quý như vậy, Bạch gia sao có thể để một gã người ngoài bỗng dưng chiếm mất? Phải biết rằng một khi khai linh thành công, chính là một linh đồ thượng môn chân chính rồi, đây chính là cơ hội một bước lên trời. Nếu như gặp may mà tiến thêm một bước trở thành linh sư, thì cho dù là đương kim bệ hạ e rằng cũng phải cung kính đối đãi. Cốc lão tam có chút giật mình nói, linh đồ không phải dễ làm như vậy đâu. Chẳng những phải là luyện khí sĩ có linh mạch, hơn nữa tuổi còn phải không quá 15, mới có tư cách tham gia nghi thức khai linh. Những năm qua, có bao nhiêu con cháu thế gia thực sự có thể tham gia nghi thức khai linh, lại có bao nhiêu kẻ chết ngay trong nghi thức khai linh. Cho dù có thể may mắn không chết, nhưng khai linh có thành công hay không cũng nhất định phải ở lại thượng môn khổ dịch 20 năm với tư cách luyện khí sĩ phổ thông. Hiện tại gia chủ đưa con riêng tới đó, chỉ sợ cũng là ý nghĩ đánh cuộc một lần. Bạch gia tuy có không ít con cháu có được linh mạch, nhưng phần lớn những người đó khi đưa đến những thượng môn khác tham gia nghi thức khai linh lại thất bại mà chết, có thể còn sống phục dịch tại thượng môn cũng chỉ có mấy người mà thôi. Chỉ có Yên tiểu thư thật sự đã khai linh thành công, trở thành linh đồ Thiên Nguyệt Tông, nhưng tiểu thư dù sao cũng là thân con gái, chắc chắn sẽ có một ngày lập gia đình, gia chủ đương nhiên muốn con trai ruột có thể trở linh đồ thượng môn, như vậy thì địa vị Bạch gia thế gia luyện khí mới có thể thực sự không lo lắng gì trong mấy chục năm sau này. Quan lão đại có phần không cho là đúng nói. Xem ra gia chủ có hy vọng cực lớn đối với vị thiếu chủ này. Nhưng càng là như thế, hy vọng còn mạng của hai người chúng ta sau khi trở về chẳng phải lại càng nhỏ hay sao? Chi bằng nhân lúc này chúng ta trốn khỏi Đại Huyền Quốc, không quay lại Bạch gia nữa. Bằng thân phận luyện khí sĩ trung giai của ta và ngươi, dù ở đâu cũng có thể sống một cuộc sống tiêu diêu tự tại. Con ngươi hai mắt cốc lão tam xoay tròn một vòng, sau đó cắn răng nói ra. Chương 4 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hừ, trốn khỏi Đại Huyền Quốc sao? Ngươi thực sự cho rằng dưỡng tâm đan hàng năm gia chủ ban thưởng là linh đan rượu dược à? Nghĩ lại kết cục của những kẻ phản bội Bạch gia năm đó đi. Huống hồ, già trẻ trên dưới một nhà ta đều ở Bạch gia. Ta rời đi, bọn họ sao có khả năng sống sót đây? Ta nhớ không lầm thì thiếu nữ xinh đẹp ngươi vừa lấy năm ngoái, đầu năm nay cũng đã có thai. Theo lời Trương Thần Y, 89/10 là một bé trai đấy. Quan lão đại hừ một tiếng, lạnh lùng trả lời. Điều này, cốc lão tam nghe xong lời này, như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, lập tức đứng nguyên tại chỗ không nói câu gì. Nếu thực sự không được, ta đây còn một cách cầu sống trong chỗ chết, nhưng tỷ lệ có thể bảo toàn mạng sống cũng không cao hơn 20%. Hơn nữa còn phải mất hết gia sản của ta và ngươi tích lũy những năm qua mới được. Ánh mắt quan lão đại chớp chớp mấy cái, sau đó mới nói ra một lời như vậy. Mất hết gia tài, lại còn chỉ có 20% bảo toàn tính mạng. Cốc lão tam nghe xong lời này, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ vô cùng. Hừ, nếu không phải ta có chút quan hệ với đại phu nhân bên kia, chút cơ hội ấy cũng không có đâu. Nếu ngươi không muốn thì thôi, ta cũng không miễn cưỡng. Quan lão đại thản nhiên nói. Quan lão đại đã hiểu lầm rồi, tiểu đệ sao lại không đáp ứng được. Chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng, chút vật ngoài thân ấy thì tính gì. Cốc lão tam nghe vậy lại càng hoảng sợ, vội vàng vừa cười bồi vừa nói. Ngươi hiểu rõ đạo lý này thì tốt rồi. Việc này không nên chậm trễ, trước khi việc này truyền về tới nhà, ta và ngươi trước tiên phải lặng lẽ trở về Bạch gia, thật nhanh chuẩn bị mọi việc. Lúc này thần sắc quan lão đại mới hòa hoãn lại đôi chút. Giờ phút này, cốc lão tam đương nhiên liên tục gật đầu đồng ý, cũng không dám biểu lộ ra tí thần sắc không tình nguyện nào nữa. Vì vậy, tiếp đó hai người liền thương lượng về việc chôn số thi thể này ngay tại đây. Lúc này quan lão đại mới móc từ trong ngực ra một cái bao tay màu xanh không biết được chế tác từ loại da thú nào rồi đeo vào tay, tiếp theo há miệng hét lớn một tiếng. Bao tay màu xanh hiện lên một tầng sáng màu trắng chói mắt, sau đó lập tức đập mạnh về mặt đất trước mắt. Oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Không biết bao nhiêu cỏ dại bùn đất bay lên, văng tung tóe khắp nơi, lúc này một cái hố sâu 3 thước hiện ra trước mắt hai người. Thân hình cốc lão tam khẽ động, đi một vòng xung quanh cái hố, vù vù đá tất cả những thi thể khác xuống dưới. Nhưng lúc gã đi đến trước thi thể thiếu niên, hơi do dự một chút, sau đó cánh tay vòng ra sau lưng, lấy thanh kiếm dài từ trên lưng ra khỏi vỏ. Một ngón tay của gã miết lên thân kiếm một vòng, một chùm ánh sáng màu xanh trên thân kiếm tản ra xung quanh. Cổ tay cốc lão tam run lên, như muốn điều khiển thanh kiếm dài làm chuyện gì đó với thi thể. Nhưng đúng vào lúc này, quan lão đại vốn đang đứng bên cạnh, lỗ tai khẽ động, sau đó sắc mặt bỗng nhiên đại biến, quay mặt về phía bờ sông quát khẽ một tiếng, kẻ nào dám cả gan lén lén lút lút nghe lén hai người chúng ta nói chuyện. Vừa dứt lời, cánh tay quan lão đại khẽ chuyển động, ánh sáng trên nắm tay lóe lên, một đoàn khí vô hình mang theo thanh thế kinh người bắn ra. Một tiếng trầm đục vang lên. Kinh khí quay cuồng trong một bụi cỏ cách đó mấy chục trượng, một bóng người ốm yếu từ trong đó lăn ra, nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Quan lão đại thấy vậy liền bước mấy bước tới gần đá cho người ốm yếu đó lăn mấy vòng, làm cho mặt hắn hướng lên trời. Không ngờ cũng là một thiếu niên nhắm nghiền hai mắt, chẳng qua quần áo rách dưới, lộ ra da thịt toàn thân, bộ dáng hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ là từ bên kia sông chạy tới đây sao? Xem ra không cần ta ra tay thì hắn cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa. Quan lão đại cúi đầu đánh giá thiếu niên mới xuất hiện, sau khi khẳng định đối phương không có chút uy hiếp gì, mới thở dài một hơi. Nếu đã như vậy thì mau giải quyết hắn đi, chuyện chúng ta vừa nói không thể để lộ ra ngoài chút nào được. Cốc lão tam đứng cạnh hố to cũng thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn không chút do dự nói. Cái này không cần ngươi nói ta cũng biết. Ồ, tướng mạo tiểu tử này. Quan lão đại tức giận trả lời một câu, cánh tay run lên, ánh sáng màu xanh trên bao tay sáng lên một lần nữa, nhưng khi ánh mắt quét qua gương mặt thiếu niên kia, sắc mặt gã bỗng nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện gì vậy, tướng mạo hắn làm sao? Cốc lão tam mắt thấy cảnh này, đương nhiên thấy làm lạ. Ngươi qua đây xem sẽ biết. Quan lão đại thu lại nắm đấm, ngược lại thần sắc cổ quái vẫy vẫy tay ra hiệu cho cốc lão tam. Cốc lão tam thấy vậy, trong lòng ngày càng thấy làm lạ, cũng không suy nghĩ thêm gì thu lại thanh kiếm dài lên trên lưng, bước vài bước đi tới. Tiểu tử này là ai, sao lại trông giống thiếu chủ như vậy? Đợi sau khi người gầy gò nhìn rõ hình dáng thiếu niên, cũng nghẹn ngào hô lên. Giống nhau chừng 6-7 phần, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt hơn một chút, lông mi dày hơn rất nhiều, trên mặt còn có thêm vài vết sẹo, làn da thoạt nhìn cũng thô ráp hơn một tí, cũng không quá giống thiếu chủ được nuông chiều từ bé cho lắm. Quan lão đại thở dài ra một hơi, nói, người trong thiên hạ có gương mặt giống nhau rất nhiều, nơi đây gặp phải một người cũng không phải chuyện gì quá mức ly kỳ. Và lại hiện tại thiếu chủ đã chết rồi, tiểu tử này có gương mặt giống thiếu chủ thì làm cái rắm gì? Huống hồ thiếu chủ lại là người có linh mạch, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kém nhất cũng có thể trở thành luyện khí sĩ bình thường như chúng ta. Cốc lão tam sau khi lấy lại tinh thần, lắc đầu nói. Tuy nhiên, nếu tiểu tử này thực sự có linh mạch mà nói, ta lại có một biện pháp bảo toàn tính mạng tốt hơn đấy. Nhưng thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy? Đối với luyện khí thế gia mà nói, bằng vào lực lượng huyết mạch, người có linh mạch còn dễ dàng xuất hiện hơn một chút. Nhưng đối với người bình thường thì trong mấy ngàn người mà tìm được một người có linh mạch đã là chuyện không tệ rồi. Và lại người bình thường nếu có linh mạch đi chăng nữa, nếu không có phương pháp tu luyện và đầy đủ tài nguyên, sao có thể tu thành luyện khí sĩ được? Chẳng phải lúc đó ta và ngươi sau khi được kiểm nghiệm là có linh mạch, đành phải làm nô bộc cho Bạch gia, mới có thể tu thành cảnh giới bây giờ ư? Quan lão đại không biết nghĩ tới điều gì, có chút buồn chán nói. Đúng là như thế, kể cả là chính những thượng môn kia bồi dưỡng đệ tử có linh mạch, cũng phải trải qua ngàn tuyển vạn chọn, phải có tư chất tâm tính xuất chúng hơn người mới có thể tiêu phí tài nguyên tiến hành bồi dưỡng từ nhỏ. Thế nên mới nói, những đệ tử thế gia chúng ta so với những đệ tử chính thức của thượng môn, vẫn còn xa mới có thể so sánh nổi. Cốc lão tam không suy nghĩ gì nhiều nhanh chóng trả lời. Bây giờ có nói những lời này cũng chẳng có tác dụng gì cả, việc cấp bách nhất trước mắt là làm sao bảo toàn được tính mạng. Nhìn tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, thôi thì cho hắn chết toàn thây vậy. Quan lão đại không nói thêm gì nữa, cánh tay khẽ động, lúc này trên nắm tay lại lần nữa chớp động ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Cốc lão tam bên cạnh đương nhiên không cản trở chút nào. Chỉ thấy cánh tay gã khẽ động, nắm đấm chớp loài ánh sáng màu xanh, yên lặng đánh về phía đan điền của thiếu niên. Công kích này chính là vận dụng lực âm nhu của phù khí, tuy rằng nhìn như không có chút thanh thế nào, nhưng uy năng cũng hơn xa công kích lúc trước, thừa đủ để đánh nát tất cả ngũ tạng của thiếu niên, ngay lập tức lấy đi mạng sống của hắn. Cốc lão tam thấy vậy, biết là không còn gì để xem nữa liền quay người trở lại bên cạnh hố sâu, tiếp tục xử lý thi thể thiếu chủ. Nhưng đúng lúc này, phía sau gã truyền tới một tiếng kinh hô, không thể nào, tiểu tử này vậy mà lại có nguyên lực, lại thật sự là một gã có linh mạch. Giọng nói của quan lão đại có chút run run. Cốc lão tam nghe vậy thì cả kinh, vội vàng xoay người lại nhìn lần nữa. Chỉ thấy hào quang mặt ngoài bao tay trên một tay quan lão đại không ngờ lại không còn sót lại chút gì. Mà phần bụng thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh lại xuất hiện thêm một vầng sáng máu trắng mờ mờ như vô hình, như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể tán đi. Nguyên lực hộ thể, tiểu tử này thật sự là một gã có linh mạch, hơn nữa hình như trụ cột nguyên lực cũng không thấp. Cốc lão tam nói với vẻ khó có thể tin được. Ha ha, đúng là trời không tuyệt đường người. Cốc lão tam, bây giờ chúng ta không cần trở về Bạch gia nữa, đã có tiểu tử này, lần này chúng ta không cần lo lắng đến việc bảo toàn mạng sống rồi. Quan lão đại ngơ ngác nhìn thiếu niên đang hôn mê trên mặt đất trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà, thần sắc mơ hồ có chút mê man. Quan lão đại, lời này là có ý gì? Tiểu tử này có linh mạch có liên quan gì tới chuyện chúng ta có thể bảo toàn mạng sống? Cốc lão tam trợn lớn hai mắt, trên mặt lộ rõ vẻ không hiểu nổi. Tại sao gia chủ lại muốn lấy mạng chúng ta? Sau khi quan lão đại cười hết một trận, gã lập tức hỏi lại một câu. Đương nhiên là vì thiếu chủ mất mạng dưới sự bảo vệ của chúng ta. Cốc lão tam không hiểu ra sao. Hắc hắc, chẳng phải hiện giờ thiếu chủ đang ở chỗ này ư? Quan lão đại dùng ngón tay chỉ vào người thiếu niên đang hôn mê, cười lạnh một tiếng đáp. Cái gì? Ý của ngươi là? Cốc lão tam cũng không quá ngu ngốc, lập tức tỉnh ngộ, hai mắt còn trợn to hơn lúc nãy ba phần. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần dùng kế thay mận đổi đào, đưa tiểu tử này tới Man Quỷ Tông. Đến lúc đó ném hắn vào chỗ sứ giả của thượng môn, sau đó liền có thể nghênh ngang trở về Bạch gia, nói là đã đưa người đến rồi. Gia chủ chỉ cần thu được hồi báo của phía thượng môn, đương nhiên sẽ không mảy may hoài nghi gì cả. Như vậy, chúng ta ngược lại còn lập được công lớn đó. Quan lão đại tỉnh táo lạ thường nói. Làm như vậy có được không, tiểu tử này và thiếu chủ cũng không phải hoàn toàn giống nhau, vạn nhất bị lộ ra thì làm thế nào? Huống chi lai lịch của hắn không rõ ràng, sao có thể dễ dàng đáp ứng việc này được? Sắc mặt cốc lão tam thay đổi liên tục, lẩm bẩm nói. Hừ, ngươi sợ cái gì? Chỉ cần tiểu tử này vào thượng môn, người Bạch gia muốn gặp hắn tối thiểu cũng là chuyện mấy năm sau. Huống chi, với mức độ kinh khủng của nghi thức khai linh mà nói, tiểu tử này lại không được trải qua huấn luyện chuyên môn, 8-9 phần 10 sẽ trực tiếp mất mạng. Như vậy thì chúng ta chẳng cần lo lắng gì nữa. Về phần hình dáng của hắn, người đã quên mình trước đây khi chưa trở thành luyện khí sĩ là dựa vào cái gì để kiếm cơm sao? Cũng không cần hoàn toàn giống thiếu chủ, chỉ cần nhiều thêm 2-3 phần là được rồi. Dù sao thượng môn cũng chỉ có hình ảnh của thiếu chủ một năm trước mà thôi, hiện tại có chút thay đổi cũng là chuyện rất bình thường. Quan lão đại như đã tính trước, nói. Nhưng nếu hắn thực sự thông qua nghi thức khai linh, trở thành linh đồ thượng môn thì làm thế nào? Cốc lão tam có vài phần chần chừ nói. Trở thành linh đồ hả? Chẳng lẽ ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Những năm qua, con cháu thế gia có mấy người trở thành linh đồ sau nghi thức khai linh? Huống hồ lần này sau khi trở về, chúng ta sẽ nghĩ tất cả các biện pháp để giải độc dưỡng tâm đan, sau đó tìm một cơ hội hoàn toàn rời khỏi Bạch gia. Cho dù tiểu tử này thực sự không chết, sau đó có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng có liên quan gì tới hai chúng ta cả. Hai ta chỉ cần giải quyết họa sát thân trước mắt, còn lại tất cả chuyện khác đương nhiên đều dễ dàng giải quyết rồi. Về phần thuyết phục tiểu tử này, chuyện này đối với ta lại càng thêm dễ dàng, đợi lát nữa chúng ta cứ như thế này mà làm. Quan lão đại nói mấy câu. Sau đó liền ghé sát lỗ tai cốc lão tam, thấp giọng nói gì đó. Chương 5 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lời ngươi nói quả thực rất có lý, được, việc này cứ làm như vậy đi. Đợi sau khi vượt qua đại nạn lần này, ta và ngươi sẽ cùng nhau rời khỏi Bạch gia. Đôi mắt nhỏ của cốc lão tam chớp chớp mấy cái, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ha ha, vậy là được rồi. Hai huynh đệ chúng ta cũng coi như đã quen biết nhiều năm, nếu không nắm chắc, chuyện như thế sao ta có thể làm đây? Trước tiên ngươi hãy xử lý thi thể của thiếu chủ, toàn bộ quần áo và phù khí phải giữ lại, ta đi cứu chữa cho tiểu tử này. Trong tình trạng của hắn, nếu không cứu thì chỉ e sẽ thực sự đi đời nhà ma, việc này cũng hao tốn của ta không ít sức lực đây. Quan lão đại vỗ vỗ đầu vai Cốc lão tam, mặt mũi tươi cười nói. Cốc lão tam gật đầu, bước đi về phía hố đất bên kia. Quan lão đại thành thạo cởi bỏ tất cả quần áo trên người thiếu niên, lập tức lộ ra miệng vết thương trắng nhợt trông cực kỳ kinh khủng ở trước ngực, bả vai và bụng của hắn, cùng với chi chít chẳng chịt các vết sẹo khác. Cho dù quan lão đại thấy nhiều biết rộng, cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, tuy nhiên hai tay gã cũng không chậm trễ, mau chóng đập đập vỗ vỗ xung quanh những miệng vết thương, ban đầu chỉ là từng tiếng rời rạc, nhưng sau đó là từng tràng dồn dập như pháo nổ vậy. Toàn thân thiếu niên sau một lát liền đỏ ửng lên. Trên người hắn vốn có một vài chỗ sưng mọng này đã nhanh chóng biến mất. Bỗng nhiên quan lão đại dừng tay lại, một tay thò vào trong ngực lục tìm gì đó, sau một lát liền lấy ra một hộp gỗ màu vàng. Vài ngón tay gã gõ nhẹ lên trên hộp gỗ, nắp hộp rát rát một tiếng tự động bắn ra, bên trong lộ ra hơn 10 cây châm màu bạc lớn nhỏ không đều nhau. Hai ngón tay gã đảo một vòng trong hộp, tức thì có một cây châm bạc được thuần thục kẹp lên. Sắc mặt quan lão đại có vài phần ngưng trọng, cánh tay chỉ khẽ động một chút, lập tức hóa thành một cái bóng mờ mờ màu bạc đâm tới các nơi trên người thiếu niên. Liễu Minh không biết mình đã giải trừ bế tức thuật từ lúc nào, nhưng đầu hắn có cảm giác đau đớn như muốn vỡ ra vậy, không thể nào chịu nổi, toàn thân không chỗ nào không nóng ran lạ thường. Song chẳng biết bao lâu sau, mọi chỗ trong cơ thể bỗng nhiên lại trở lên mát lạnh vô cùng. Toàn thân thoải mái sung sướng, khiến cho hắn thiếu chút nữa không nhịn nổi mà rên lên, nhưng dưới một cơn cực kỳ mệt mỏi không cách nào ngăn cản được, Liễu Minh rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc ngủ say, từng cảnh tượng ở sâu trong đầu hắn đang không ngừng thay đổi, trong đó có bóng hình một cặp vợ chồng trung niên không rõ mặt mũi, xung quanh có một vài gương mặt quỷ vật hình thù quái dị, tất cả đều vây quanh hắn, đang không ngừng nói gì đó. Tuy nhiên đôi vợ chồng trung niên kia mang lại cho hắn cảm giác thân thiết lạ thường. Thiếu niên cố gắng nghe xem đối phương đang nói gì, nhưng dưới những âm thanh ồn ào khác căn bản không thể nào làm được chuyện đó. Trong tình thế cấp bách, hắn muốn dùng tay đẩy những gương mặt quỷ kia ra xa, song toàn thân hắn không có một chút sức lực nào cả, trong lòng nóng như có lửa đốt vậy. Cứ như vậy không biết bao lâu sau, một dòng khí nóng chạy lên chạy xuống trong cơ thể, Liễu Minh chậm rãi tỉnh lại. Khi hắn vừa mới mở mắt ra, lập tức trông thấy một khuôn mặt vuông vức của một nam tử trung niên gần trong gang tấc. Mà nam tử này vừa nhìn thấy hắn tỉnh lại, lập tức không chút khách khí quát khẽ, không được nghĩ ngợi gì, tranh thủ thời gian vận công, nếu không bao nhiêu công sức lúc trước sẽ uổng phí hết. Liễu Minh nghe xong lời này, trong lòng rùng mình, không kịp suy nghĩ gì nhiều, trong đầu lập tức lẩm nhẩm khẩu quyết quen thuộc nào đó, bắt đầu dẫn dắt dòng khí nóng này từ từ chảy xuống một nơi dưới bụng. Lúc này, quan lão đại mới thở phào nhẹ nhõm, thu bàn tay vừa đặt ở trước ngực thiếu niên về, đứng dậy lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của Liễu Minh. Không biết bao lâu sau, trên gương mặt tái nhợt lạ thường của thiếu niên rút cuộc đã xuất hiện chút hồng hào, lúc này hắn mới mở mắt nhìn sang. Đa tạ đại ân cứu mạng của tiền bối, nếu không tiểu tử thực sự đã chết rồi. Liễu Minh thấp giọng đứng dậy, hơi khom người nói. Tuy hắn không biết người trước mắt có lai lịch ra sao, nhưng nếu đã ra tay cứu giúp, đương nhiên khiến hắn cảm kích từ tận đáy lòng. Giờ phút này hắn cũng nhìn địa điểm mà mình đang đứng, là một khu đất trũng không cách bờ sông quá xa, mà trên người mình đang mặc một bộ cẩm bào mới tinh, mấy miệng vết thương đều đã được băng bó. Hơn nữa mấy chỗ đó còn có cảm giác mát lạnh, hiển nhiên đã được bôi lên loại thuốc mỡ nào đó. Mà di chứng của bế tức thuật làm hắn lo lắng nhất, cũng đã được đối phương giúp đỡ chữa trị qua một lần, nội thương vốn đã sớm bộc phát, nay đều được mạnh mẽ áp chế xuống. Tuy nhiên, cho dù thủ pháp của đối phương rất giỏi, nhưng tình trạng cơ thể mình hiện tại thực sự quá tệ, thương thế phát tác một lần nữa cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mấy thiên môn bí kỹ hắn học được từ những tù nhân trên hung đảo mặc dù cực kỳ có ích khi đối địch, nhưng tất cả đều hết sức bá đạo, hầu như có thể nói là vật hại người hại mình. Nếu không phải hắn học được một bộ pháp quyết thổ nạp từ càn thúc, thân thể có năng lực khôi phục vượt xa người bình thường, cũng tuyệt không dám thúc giục những bí kỹ đó nhiều lần như vậy. Hắn tự nhận thương thế của mình không phát tác trong lúc trôi giạt trên sông mà mất mạng, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là do bộ pháp quyết thổ nạp này. Trong lòng quan lão đại rất bất ngờ khi thấy thiếu niên chấn định như vậy, nhưng vẫn cười cười trả lời, không có gì, bọn quan mỗ cứu ngươi cũng chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Sao, ở đây không phải chỉ có một mình tiền bối ư? Liễu Minh có chút bất ngờ hỏi lại. Đồng bạn của ta đi xử lý chuyện khác một lát, hắn sẽ trở lại ngay thôi. Trông bộ dáng tiểu huynh đệ chắc vài ngày nay chưa ăn uống gì rồi, trước tiên cứ ăn cái đã, có chuyện gì nói sau. Quan lão đại cười tươi nói. Sau đó gã quay người đi ra phía sau vài bước, hơi khom người, không biết lấy ra từ đâu một cái bọc bằng vải, sau khi mở ra, bên trong đầy ắp các món điểm tâm tinh tế vô cùng, tất cả được bày ra trước mắt thiếu niên. Liễu Minh đã đói bụng từ lâu lắm rồi, lúc này chỉ kịp cảm ơn một tiếng, sau đó không khách khí nhận lấy, hai tay trái phải đua nhau nhét vào miệng. Trong nháy mắt, 7-8 món điểm tâm lớn cỡ nắm tay đều chui vào trong bụng thiếu niên, động tác ăn uống lúc này mới chậm lại một tí. Tiểu huynh đệ không cần gấp gáp, nếu vẫn chưa đủ thì quan mỗ còn nhiều lắm. Đúng rồi tiểu ca họ gì, sao lại thụ trọng thương rồi xuất hiện ở đây? Quan lão đại cười ha hả rồi hỏi một câu. Vãn bối họ Dương tên Nguyên, xuất thân thương nhân, vốn dĩ cùng thúc phụ mang theo một lô hàng hóa quý trọng đến một địa phương khác chuẩn bị giao dịch với người ta, không ngờ nửa đường gặp bọn cướp, cuối cùng ta buộc phải nhảy xuống sông chạy trốn, còn thúc phụ của ta hiện giờ không biết sống chết ra sao. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó liền nói ra một cái tên giả, trên mặt cũng hiện lên vẻ bi thương. Thời gian ở Hung Đảo, Liễu Minh đã từng học một môn tiểu kỹ xảo không chế cơ mặt để biểu hiện cảm xúc của một tên lừa đảo tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vậy nên lúc này biểu hiện vẻ mặt đau khổ thực sự rất dễ dàng. Hiện giờ hắn đang bị hình bộ truy nã, khai ra tên thật đương nhiên là tự mình rước lấy phiền toái. Thì ra là gặp phải bọn cướp, Dương tiểu huynh đệ hãy cố nén bi thương. Gần đây tình hình khắp nơi quả là có phần không yên ổn, nhưng những đạo tặc này dám gây ra chuyện cướp giết dân lành giữa ban ngày ban mặt, thật sự quá to gan lớn mật. Sau khi trở về, ta sẽ bảo lão gia gửi lời cho mấy quan phủ quanh đây, nhất định đốc thúc nha dịch bắt đám đạo tặc kia quy án. Nghe xong nguyên nhân là bọn cướp, quan lão đại lập tức có vài phần tức giận nói, những lời này không ngờ lại là thật lòng. Nếu không phải thiếu chủ được bọn hắn hộ tống bị cướp phỉ sát hại, hai người sao lại rơi vào hoàn cảnh như hiện giờ được. Nếu thực sự có thể như thế, vãn bối thay thúc phụ linh thiêng trên trời đa tạ đại ân của quý gia chủ. Thần sắc Liễu Minh nghiêm trang nói, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, không có gì to tát cả. Nhưng ta xem thương thế toàn thân tiểu ca, tựa hồ là do tranh đấu kịch liệt cùng người khác gây ra. Hơn nữa còn vận dụng vài loại bí kỹ kích phát tiềm lực, nếu quan mỗ ra tay chậm một chút thì cũng khó có thể cứu được nữa. Quan lão đại giả như lơ đãng hỏi lại một câu. Vãn bối và gia thúc đều đã từng tập qua một vài loại quyền thuật và bí kỹ thiên môn, cho nên đã đại chiến một trận với bọn cướp kia, chẳng qua bọn chúng người đông thế mạnh, ta chỉ có thể nhảy xuống sông để chạy trốn khỏi chết. Liễu Minh không lưỡng lự trả lời. Dương tiểu huynh đệ, ngươi quá khiêm tốn rồi. Ngươi rõ ràng là người có linh mạch, lại là luyện khí sĩ đã tu luyện được một lượng nguyên lực nhất định, làm sao có thể nói bản thân chỉ biết được chút ít quyền thuật được. Người bức ngươi nhảy xuống sông kia, chỉ sợ cũng không phải là bọn cướp bình thường. Quan lão đại nghe đến đó, thần sắc lộ vẻ giống như cười mà không phải cười, nói. Linh mạch là cái gì? Luyện khí sĩ, vãn bối có nghe người ta nói qua một chút mà thôi. Liễu Minh nghe vậy, thực sự khẽ giật mình. Tiểu huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không biết luyện khí sĩ chính là người có linh mạch, nhưng chỉ là người có linh mạch cấp thấp nhất sao? Nếu ngươi thực sự không biết thì ngươi có được pháp quyết tu luyện từ đâu, còn tu luyện được một thân nguyên lực thâm hậu như vậy? Quan lão đại nhìn thiếu niên, hai mắt híp lại. Vãn bối hoàn toàn không biết nguyên lực là thứ gì cả. Nhưng từ lúc còn nhỏ đã vô tình có được một bộ pháp quyết thổ nạp không tên, có hiệu quả cường thân kiện thể, những năm nay vãn bối luôn luôn tu luyện. Chẳng lẽ cái này là phương pháp tu luyện nguyên lực mà quan đại thúc nói sao? Hai mắt Liễu Minh chớp động mấy cái, sau đó mới lộ ra vẻ chợt hiểu, nói. Thì ra là thế, như vậy cũng có khả năng. Phương pháp tu luyện nguyên lực mặc dù luôn luôn bị tất cả các đại thế gia luyện khí khống chế, nhưng khẩu quyết tu luyện cấp thấp cũng có một ít lưu lạc ra bên ngoài. Đáng tiếc, nếu tiểu huynh đệ mà biết một vài thủ đoạn khác của luyện khí sĩ, cộng thêm có một kiện phù khí liền thân mà nói, đám cướp phỉ kia chắc chắn không thể động đến cái lông của ngươi rồi. Quan lão đại hiển nhiên cũng không có ý định tiếp tục truy xét việc này, rung đùi đắc ý nói. Phương pháp tiền bối vừa dùng để chữa thương cho tiểu tử, chẳng lẽ chính là dùng nguyên lực? Nói như vậy, quan tiền bối cũng là một gã luyện khí sĩ. Trên mặt Liễu Minh bình tĩnh nói, nhưng trong lòng đang nổi sóng mãnh liệt. Hắn gặp phải một luyện khí sĩ trên đường chạy trốn khỏi chết vốn đã là một chuyện ngoài ý muốn, bây giờ lại gặp phải một gã nữa thì thực sự là chuyện vượt xa dự liệu của hắn. Mà tin đồn có liên quan đến luyện khí sĩ, hắn đã nghe từ miệng rất nhiều hung đồ trên hung đảo không biết bao nhiêu lần rồi. Theo như lời bọn hắn nói, số lượng luyện khí sĩ trong đại huyền quốc vô cùng ít ỏi, bọn họ rất ít khi tiếp xúc với người bình thường, nhưng mỗi người đều có năng lực không thể tưởng tượng nổi, hoặc là có thể người nhẹ như chim yến đạp mây mà đi, hoặc là có thể trực tiếp cách không đả thương người, kẻ lợi hại hơn một chút tựa hồ còn có thể làm cho thân thể có sức mạnh vô song, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể dùng sức một người địch ngàn người. Mà điểm duy nhất có thể nhận ra bọn họ chính là lúc họ thi triển thủ đoạn đặc thù. Bình thường phần lớn trong tay bọn họ đều nắm giữ phù khí hình dáng quái dị, cũng trong lúc phát động sẽ tản ra đủ loại hào quang dị tượng. Đương nhiên cũng có vài hung đồ nói, một vài luyện khí sĩ lợi hại nhất có thể không cần dùng phù khí, trực tiếp dùng tay không thi triển. Cho nên lúc trước Liễu Minh vừa thấy nam tử áo xanh kia có được phù khí liền lập tức chạy trốn. Nếu không phải như thế, chỉ sợ hắn đã bị giết chết dưới công kích quỷ dị của đối phương rồi. Mà bây giờ người trung niên này lại nói rằng hắn cũng có linh mạch, cũng là một gã luyện khí sĩ, điều này khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Gần như trong nháy mắt, hắn lập tức nghĩ tới bộ khẩu quyết không tên mà Càn Thúc đã từng truyền thụ cho hắn. Chương 6 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ha ha, Quan Mỗ đúng là một luyện khí sĩ trung giai. Nếu không sao ta có thể liếc mắt đã nhìn ra tiểu huynh đệ là người có linh mạch chứ. Quan lão đại đương nhiên sẽ không nói ra chuyện mình vốn dĩ định tiện tay giết chết Liễu Minh, trên mặt nở một nụ cười tươi rói, nói. Vãn bối cũng không ngờ mình lại là một gã luyện khí sĩ. Liễu Minh thì thào nói, sắc mặt vẫn hơi có chút giật mình. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đã biết luyện khí sĩ chẳng qua chỉ là cấp thấp nhất trong số những người có linh mạch. Với số tuổi của ngươi, nếu như có thể khai mở linh hải, thậm chí có thể bái nhập linh môn, trở thành một tên linh đồ đó. Quan lão đại thấy vậy, chợt lộ vẻ quỷ dị nói. Linh đồ, thượng môn. Liễu Minh nhướng mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới hai tên gọi này. Quan lão đại mỉm cười, đang muốn giải thích thêm thì bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên trong bụi cỏ phía xa xa, chỉ thấy một người gầy nhỏ cõng một cái bao lớn đi tới. Cốc lão đệ mau lại đây, gặp vị Dương huynh đệ này. Hắn chưa từng được vị luyện khí sĩ nào chỉ dạy mà hoàn toàn tự tu luyện thành nguyên lực. Quan lão đại vừa thấy bóng người Cốc lão tam liền vẫy vẫy tay về phía gã, đồng thời nói ra mấy câu đầy thâm ý, lại có loại chuyện này sao? Thật sự là tốt quá. Cốc lão tam bước vài bước đã đi tới, sau khi nghe xong lời này, trên mặt không giấu nổi sự hưng phấn. Vãn bối bái kiến Cốc tiền bối. Liễu Minh không dám chậm trễ, khom người thi lễ. Ha ha, tiểu huynh đệ không cần đa lễ. Quan đại ca, tất cả đồ vật ta muốn mua đều đã đủ cả. Đây cũng là nhờ ta am hiểu thuật khinh thân, nếu đổi lại là những người khác, đi lại một chuyến như vậy e rằng cũng phải mất nửa ngày đấy. Cốc lão tam khoát khoát tay, cầm bao lớn trong tay đưa cho quan lão đại, đắc ý nói. Ta biết rõ là như thế nên mới để ngươi đích thân đi mua chứ. Đúng rồi, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, hay là chúng ta tìm một nơi yên tĩnh rồi tâm sự một phen, sao nào? Quan lão đại gật gật đầu, nói. Liễu Minh và Cốc lão tam đương nhiên không có ý phản đối, vì vậy ba người sau khi chỉnh trang lại hết thảy mọi thứ một phen mới cất bước đi về hướng cách xa bờ sông. Khi Liễu Minh đi ngang qua một gò đất mới đắp, ánh mắt hắn như có như không nhìn lướt qua. Người bình thường chắc chắn không thể phát hiện ra điều gì khác lạ, nhưng Liễu Minh lại ngửi thấy mùi vị của máu, tuy rằng cực kỳ mờ nhạt, song lại không thể gạt được người đã trải qua không biết bao nhiêu lần giết chóc đầy máu tanh như hắn. Trong lòng Liễu Minh tự nhiên dùng mình, lòng biết thứ bị vùi bên trong chắc chắn có liên quan đến hai người quan lão đại, bọn hắn xem ra không phải loại người hiền lành tử tế gì, nhưng lại đối xử với mình hết sức hòa nhã, chỉ sợ có việc gì uẩn khúc trong đó. Một lúc lâu sau, trời bắt đầu tối dần, ba người xuất hiện ở trong một ngôi miếu đất bỏ hoang, cũng đốt một đống lửa để xua đuổi khí lạnh. Hơn nữa, Cốc lão tam trên đường đi tới đây còn bắt được một con thỏ rừng, mổ bụng phanh ngực, trực tiếp nướng lên. Ba người ngồi xung quanh đống lửa, sau đó không lâu, mùi thơm của thịt nướng khiến cho người ta không thể cưỡng lại lan tỏa khắp gian miếu. Linh đồ là tên gọi những người có linh mạch sau khi thành công vượt qua nghi thức khai linh, mở ra linh hải. Bởi nguyên nhân khi người có linh mạch vượt quá 15 tuổi, linh mạch sẽ trở nên vững chắc, không còn khả năng mở ra linh hải nữa, cho nên nghi thức khai linh mới có hạn chế nghiêm khắc về tuổi tác. Mà chỉ có người mở ra linh hải mới có thể chuyển hóa nguyên lực thành pháp lực, mới có thể thi triển và thúc giục pháp thuật, linh khí, chính thức trở thành tồn tại giống như tiên nhân trong truyền thuyết. Thượng môn chính là tông môn chuyên bồi dưỡng linh đồ, người trong thế tục bình thường căn bản không biết đến, nó có địa vị rất siêu nhiên ở các quốc gia. Có một vài thượng môn có thế lực cực lớn, thậm chí có uy thế lớn đến mức một lời nói có thể quyết định thay đổi triều đình quốc gia sở tại. Quan lão đại dường như không trông thấy thịt nướng trước mắt, chậm rãi mở ra cho Liễu Minh một thế giới mới hết sức thần bí. Có thể quyết định thay thế triều đình ư? Triều đình đều nắm giữ một quân đội, sao có khả năng cam chịu chuyện đó? Liễu Minh hít vào một hơi khí lạnh, không nhịn được hỏi ngược lại. Ha ha, chuyện này đương nhiên được quyết định bởi thực lực. Những người trong thượng môn kia hoàn toàn khác so với luyện khí sĩ chúng ta. Luyện khí sĩ cho dù tu luyện lợi hại hơn nữa, khi đối mặt với đại quân, cùng lắm là giết được một số người, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có đường chết. Song những linh đồ linh sư kia lại có được những năng lực điều khiển thúc dục thiên lôi liệt hỏa và triệu hoán quỷ vật khôi lỗi không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa bọn họ còn có thể lên trời xuống đất, nhiều quân đội hơn nữa căn bản cũng không thể bắt được bọn họ. Trái lại, hoàng thất và những cao quan đại thần kia, chỉ cần bị người trong thượng môn để mắt tới, chắc chắn chỉ có một đường chết mà thôi. Cốc lão tam cười ha ha một tiếng, nói. Nhưng muốn trở thành linh đồ nhất định phải trải qua nghi thức khai linh của thượng môn, mà mỗi lần thực hiện nghi thức đều tiêu hao linh dược chân quý mà thượng môn tích góp từng tí một trong nhiều năm, cho nên ngoại trừ đệ tử có linh mạch do thượng môn trực tiếp bồi dưỡng có thể tham gia miễn phí, những con cháu thế gia luyện khí kia nếu muốn gia nhập đều phải giao nộp một lượng tài nguyên lớn cho thượng môn mới có thể đổi được một danh ngạch. thời gian tới cũng là lúc một thượng môn của Đại Huyền Quốc tiến hành nghi thức khai linh. Thì ra là thế. Hai mắt Liễu Minh hiện lên chút thần sắc như đang nghĩ tới điều gì, lại không tiếp lời gì nữa. Cốc Lão Tam thấy vậy hơi nóng ruột, con người đảo một vòng, sau đó bỗng nhiên dùng giọng điệu dụ dỗ nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng có khả năng trở thành người trong thượng môn đấy. Một khi đã trở thành linh đồ, chẳng những có được năng lực lên trời xuống đất, hơn nữa tuổi thọ còn tăng lên rất nhiều, đủ sống đến hơn 200 tuổi có thừa. Vãn bối trước đây chỉ là một người bình thường, hôm nay vừa mới biết mình là một luyện khí sĩ có linh mạch, sao dám hy vọng xa vời đến chuyện đó. Vả lại, tiểu tử cũng không bao giờ tin có chuyện vận may rơi trúng đầu mình. Cực kỳ ngoài ý muốn của Cốc Lão Tam, thiếu niên nghe xong lại lắc đầu nói. Lời này lập tức khiến cho Cốc Lão Tam nhất thời không biết nói gì nữa. Quan lão đại thấy đồng bạn nóng vội như vậy, hung hăng trừng mắt một cái, sau khi suy nghĩ một lát mới nói với thiếu niên, chắc rằng tiểu huynh đệ cũng nhận ra chút ít. Thực không dám giấu giếm. Hai người chúng ta cứu ngươi thực ra là có mục đích khác, nhưng đây đối với ngươi thực sự là một lần thiên đại cơ duyên. Nếu như ngươi bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ cả cuộc đời này sẽ phải hối hận không thôi. Tiểu huynh đệ có muốn nghe qua không? Nếu hai vị tiền bối đã nói như vậy, vãn bối xin rửa tai lắng nghe. Trên mặt Liễu Minh không biểu hiện ra chút cảm xúc nào, chậm rãi đáp ứng. Chuyện là như vậy, hai người chúng ta đều là tôi tớ của Bạch gia, một luyện khí thế gia, lần này chúng ta phụng mệnh đưa thiếu chủ Bạch Thông Thiên tham gia nghi thức khai linh năm nay do Man Quỷ Tông cử hành. Quan lão đại cũng là một người thông minh, biết rõ Liễu Minh có chỗ nghi ngờ bọn họ. Lúc này không chút giấu giếm kể lại chuyện đã xảy ra và nguyên do hai người gặp phải đại họa sát thân, tất cả đều được kể lại một cách rõ ràng. Không còn cách nào khác, hai người chúng ta mới nghĩ tới biện pháp để tiểu huynh đệ thay thế thiếu chủ tham gia nghi thức khai linh. Chỉ cần ngươi đi, hai người chúng ta chẳng những có thể tránh được đại họa sát thân, hơn nữa tiểu huynh đệ còn có được một lần cơ duyên cực lớn. Loại cơ duyên này, không biết bao nhiêu con cháu thế gia cầu mãi mà cũng không được. Tiểu huynh đệ gặp nạn chỉ sợ cũng không phải đơn giản chỉ là chuyện gặp phải bọn cướp, nhưng chỉ cần trở thành linh đồ thượng môn, còn có chuyện gì trong thế tục mà không thể giải quyết được. Quan lão đại nghiêm túc nói. Liễu Minh nghe đến đó, sắc mặt khẽ động. Nghi thức khai linh này có lẽ là cực kỳ nguy hiểm, nếu như không thành công vượt qua thì sẽ ra sao? Muốn có cơ duyên lớn đương nhiên phải chấp nhận sự mạo hiểm nhất định, ta tin tưởng tiểu huynh đệ nhất định có thể thông qua, cho dù thực không thông qua cũng không sao, chỉ phải ở lại thượng môn ít năm, chịu đựng một vài năm khổ dịch mà thôi. Mặt quan lão đại không đổi sắc, trả lời một cách cực kỳ lạnh nhạt. Thiếu niên khẽ chau mày. Hắn khẳng định đối phương không nói thật, nhưng cho dù có truy hỏi cũng chỉ vô dụng mà thôi. Chuyện quan trọng nhất là, hắn thật sự động tâm đối với chuyện tham gia nghi thức khai linh. Sinh sống trên hung đảo nhiều năm như vậy, từ lâu Liễu Minh đã thấm nhuần một điều, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh mẽ, có thể tự mình làm được bất cứ chuyện gì. Mà trong lòng của hắn một mực giấu kín vài nỗi băn khoăn, phải có thực lực đủ mạnh mẽ mới có thể làm được. Huống chi cho dù hắn muốn không đồng ý, hai gã luyện khí sĩ trung giai trước mặt này chỉ e cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao đối phương cũng nói ra chuyện bí mật như vậy, nếu hắn không phối hợp, chỉ sợ chỉ có một chữ chết mới giúp bọn hắn giữ kín bí mật. Trong đầu Liễu Minh suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới quyết định, được, vãn bối có thể đáp ứng chuyện này. Nhưng tiểu tử cũng cần phải làm rõ một chuyện, việc này khẳng định nguy hiểm muôn phần, ta giúp đỡ lần này, coi như là báo đáp đại ân cứu mạng của hai vị tiền bối rồi. Ngoài ra muốn ta tới Man Quỷ Tông, hy vọng hai vị tiền bối đáp ứng với ta hai điều kiện. Chỉ cần tiểu huynh đệ đồng ý thay thế thiếu chủ tham gia nghi thức khai linh, cho dù nhiều điều kiện hơn nữa, hai người chúng ta cũng đáp ứng. Cốc lão tam nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi trả lời. Quan lão đại hơi do dự một chút, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Hai vị tiền bối biết rõ, mặc dù trong cơ thể vãn bối có nguyên lực, nhưng căn bản không hiểu gì về những công pháp khác của luyện khí sĩ, cho nên hy vọng trên đường đi hai vị có thể truyền thụ cho tại hạ vài thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Điều kiện thứ hai, vãn bối hy vọng có được phù khí của vị thiếu chủ này. Người kia thân là thiếu chủ, phù khí sử dụng có lẽ không phải là phế vật. Chẳng may vãn bối gặp phải chuyện gì ở Man Quỷ Tông, cũng có thể ứng phó được một chút. Liễu Minh không khách khí nói ra từng điều kiện một. Điều kiện thứ nhất thì dễ nói, cho dù tiểu huynh đệ không nói, hai người chúng ta cũng sẽ dốc lòng truyền thụ sở học. Về phần điều kiện thứ hai, món phù khí đó có uy lực cực lớn, chỉ sợ không phải kẻ mới học như ngươi có thể không chế nổi. Cốc lão tam lộ vẻ do dự nói. Vãn bối nguyện ý thử qua một lần. Liễu Minh không có ý nhượng bộ chút nào. Chuyện này, được, cho ngươi món phù khí đó. Quan lão đại một bên, sau khi cắn răng một cái liền trực tiếp mở miệng đồng ý. Cốc lão tam nghe vậy, mặc dù trên mặt lộ vẻ không muốn, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Được, đã quyết định như vậy, từ nay về sau ta sẽ cố hết sức phối hợp với hai vị tiền bối. Không biết tên gọi của quý thiếu chủ là gì. Một thời gian ngắn sau đây, có lẽ ta phải dùng tên này rồi. Liễu Minh gật đầu, sau đó hỏi lại một câu. thiếu chủ tên là Bạch Thông Thiên, đây là những vật dụng mà thiếu chủ sử dụng khi còn sống, tiểu huynh đệ nhận lấy đi. Cánh tay cốc lão tam khẽ động, mở cái bao cực lớn bên người ra, lấy ra mấy cái bọc nhỏ màu trắng từ trong đó. Liễu Minh vừa nhận lấy mấy cái bọc này, lập tức mở ra, sau đó nhìn thoáng qua những vật phẩm bên trong. Chỉ thấy bên trong là vài bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm, còn có vài món trang sức nhỏ, cùng với một cái vòng đồng màu vàng rất dễ khiến người ta chú ý. Vòng đồng này mang phong cách cổ xưa, mặt ngoài in từng đạo hoa văn màu bạc nhạt, khiến cho người ta có cảm giác nặng nề. Chương 7 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh không nhịn được với tay tóm lấy vòng đồng, kết quả là sắc mặt hắn lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Vòng đồng rất nhẹ, dường như không có tí trọng lượng nào cả. Đây là phù khí của vị bạch thiếu chủ kia sao? Liễu Minh cẩn thận ngắm nghía vòng đồng trong tay một lát, sau đó mới hỏi một câu. Đúng vậy, Hổ Giảo Hoàn chính là một kiện phù khí thượng phẩm kiêm cả công lẫn thủ hiếm thấy. Cho dù tại Bạch gia nó cũng được xếp vào 10 thứ hạng đầu. Cốc lão tam nhìn vòng đồng, miệng giải thích, nhưng trên mặt vẫn mang theo một chút không nỡ. Chẳng qua nếu tiểu huynh đệ muốn thúc giục nó, chỉ e trước tiên phải học thuật khống nguyên đơn giản nhất mới được. Trên đường đi, huynh đệ ta sẽ từng chút truyền thụ bộ pháp quyết đó, đảm bảo cho ngươi nhanh chóng có thể điều khiển được vòng đồng này. Quan lão đại lập tức tiếp lời. Vậy vãn bối phải cảm tạ hai vị tiền bối rồi. Liễu Minh có chút hưng phấn nói, lúc này mới đeo vòng đồng vào cổ tay phải, từ chỗ tiếp xúc cảm nhận được một tia mát lạnh. Tốt lắm, nhưng dung mạo của ngươi bây giờ vẫn còn có chút không ổn, cần phải thay đổi qua một chút, tránh bị sứ giả thượng môn phát hiện ra sơ hở. Quan lão đại gật gật đầu, sau đó lại ngắm nghía gương mặt Liễu Minh, nói. Phải thay đổi như thế nào? Liễu Minh nghe xong lời này, hơi cau mày. Tuy rằng tướng mạo của hắn bình thường, nhưng vẫn không muốn bị người khác động tay động chân quá nhiều lên trên gương mặt mình. Ha ha, tiểu huynh đệ yên tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ không phá hư dung mạo vốn có của ngươi, chỉ là thay đổi đầu tóc, màu da một chút mà thôi. Trên phương diện này thì cốc lão tam là chuyên gia, cứ giao cho hắn là an tâm. Quan lão đại dường như nhận ra lo lắng của thiếu niên, cười cười giải thích hai câu. Nếu đã như vậy thì không có vấn đề gì. Làm phiền cốc tiền bối rồi. Trong lòng Liễu Minh thả lỏng, lập tức đồng ý. Ha ha, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Còn nhớ năm đó khi chưa trở thành luyện khí sĩ, ta đã từng có 100 gương mặt, 100 cái tên đấy. Cốc lão tam cười ha ha, đáp. Sau đó gã quay người lại, móc từ trong bao lớn phía sau ra một ít bình bình lọ lọ và mấy cây kéo cực kỳ sắc bén, tiếp đó liền vẫy vẫy tay về phía thiếu niên. Liễu Minh sau một chút chần chờ cũng đứng dậy đi tới. Sau nửa canh giờ, trước mặt Liễu Minh xuất hiện một cái gương đồng sáng loáng, khuôn mặt hắn phản chiếu trong gương rất rõ ràng. Lông mi so với lúc trước mỏng hơn một chút, vốn dĩ tóc mai hơi ngắn nhưng giờ trông đã rất chỉnh tề rồi, đồng thời trên trán phải thêm một cái băng đầu nữa thì khí chất mới có thêm mấy phần nho nhã. Song thay đổi lớn nhất vẫn là Liễu Minh nhấc hai tay lên, vốn là bàn tay cũng coi như là khỏe mạnh, bỗng nhiên trở nên trắng nõn lạ thường, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác sống trong an nhàn sung sướng. Bình này chứa chất tẩy da, ngươi cầm lấy đi, mỗi buổi tối lau cơ thể một lần. Trên đường đi, ta sẽ cho ngươi dùng cùng mấy bình nữa, như vậy khi gần tới Man Quỷ Tông, màu da hẳn là sẽ ổn định trong một quãng thời gian ngắn. Đến khi làn da ngươi khôi phục lại màu sắc ban đầu, chắc hẳn sẽ không khiến cho người ta chú ý. Những năm nay mặc dù ta không sử dụng lại thuật dịch dung, nhưng xem ra kỹ thuật của ta cũng không bị mai một đi quá nhiều. Hắc hắc. Một tay cốc lão tam nâng gương đồng, miệng thì dương dương đắc ý nói. Quan lão đại ở bên cạnh đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới, cũng biểu lộ vẻ hài lòng. Lúc này trông Liễu Minh lại càng giống thiếu chủ Bạch gia kia thêm vài phần. Chỉ cần không phải người quen của thiếu chủ Bạch gia, chắc chắn sẽ không phát hiện ra điều gì khác lạ. Liễu Minh mặc dù chưa từng gặp qua vị thiếu chủ kia, nhưng thấy biểu hiện thỏa mãn của hai người quan lão đại, hắn hiểu rõ mình cải trang cũng coi như là thành công, trong lòng cũng hơi buông lỏng. Hiện giờ hắn và hai người này xem như ở trên cùng một con thuyền. Nếu thực không cách nào vượt qua kiểm tra thì mạng nhỏ của mình chỉ sợ cũng khó có thể bảo toàn. Ha ha, từ giờ trở đi, ngươi chính là thiếu chủ của hai người chúng ta, ngàn vạn lần không được gọi cái gì tiền bối cả, gọi chúng ta quan đại, cốc tam là được, tránh để đến lúc đó lộ ra điều gì sơ sót. Sắc mặt quan lão đại đang hưng phấn bỗng nghiêm trang nói. Ta biết rồi. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó cũng nghiêm túc trả lời. Một ngày sau, một chiếc thuyền nhỏ màu vàng nhạt xuôi dọc theo dòng sông, đi như bay về phía hạ lưu. Trên thuyền, cốc lão tam tay cầm bánh lái, hai mắt thỉnh thoảng nhìn vào trong khoang thuyền. Ở trong đó, Liễu Minh đang được quan lão đại chỉ dạy, ngồi khoanh chân bấm niệm pháp quyết. Trên một cái bàn nhỏ đặt trước mặt, Hổ Giảo Hoàn kia đang yên tĩnh nằm một chỗ. Bỗng nhiên Liễu Minh quát khẽ một tiếng, cánh tay nhấc lên, một ngón tay điểm nhẹ về phía vòng đồng. Phốc! Vòng đồng trên bàn nhỏ chỉ khẽ run lên, sau đó cũng không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Liễu Minh thấy vậy, hai hàng lông mày cau lại. Tốt lắm, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể sinh ra một chút cảm ứng giữa nguyên lực và hổ giảo hoàn. Xem ra người cũng khá có thiên phú trên phương diện điều khiển phù khí đấy. Nam tử trung niên ngồi một bên vỗ tay lộ vẻ hài lòng. Chẳng phải đã nói ta chỉ có gần 2 tháng để tu luyện pháp quyết sao? Liễu Minh chậm rãi hỏi. Thiếu chủ không biết đấy thôi, hổ giảo hoàn là phù khí thượng phẩm, căn bản không phải điều khiển một cách dễ dàng như thế đâu. Theo ta được biết, Bạch gia hẳn là có một bộ bí quyết điều khiển nguyên lực khác chuyên môn sử dụng phù khí này. Hiện giờ chúng ta chỉ dùng pháp quyết điều khiển bình thường, đương nhiên hiệu quả phải kém đi không ít. Tuy nhiên với thiên phú của ngươi, 2 tháng cũng thừa đủ để nắm giữ sơ bộ phù khí này rồi. Quan lão đại giải thích, nếu như quan đại ngươi nói không có vấn đề gì, vậy hẳn là thực sự không sao rồi. Nhưng sau khi nắm giữ hổ giảo hoàn, ta còn muốn học vài loại thủ đoạn công kích phòng ngự nữa, chỉ sợ cũng phải mất không ít thời gian. Liễu Minh mở to mắt, sau đó trả lời như thế. Thiếu chủ không cần lo lắng chuyện đó. Chỉ cần có thể nắm giữ thuật khống nguyên, cùng khả năng cảm ứng liên lạc phù khí với trình độ nhất định, thì chuyện thi triển thủ đoạn khác chỉ là vấn đề thuần thục mà thôi, đến lúc đó tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Quan lão đại không lưỡng lự trả lời. Thì ra là thế, vậy nhưng ngày này ta nên tập trung tu luyện thuật khống nguyên rồi. À, Man Quỷ Tông rút cuộc là thượng môn gì vậy, quan đại ngươi có lẽ biết một chút chứ? Liễu Minh gật đầu, sau đó như nhớ tới chuyện gì, đột nhiên hỏi. Thiếu chủ muốn biết chuyện về Man Quỷ Tông, điều này thật sự có chút khó khăn. Tông này mặc dù xếp hạng dưới trong số những thượng môn của Đại Huyền Quốc, nhưng nếu chỉ bàn về độ thần bí thì tuyệt đối xếp hạng nhất không thể nghi ngờ, cũng không có quá nhiều tin tức truyền ra ngoài. Quan lão đại nghe vậy, trên mặt lộ ra chút khó xử, vì sao vậy? Thiếu niên có chút kinh ngạc. Bởi vì Man Quỷ Tông là một tông môn nổi danh nhờ việc sai khiến quỷ vật. Chỉ nghe nói Sơn Môn là địa phương khủng bố mà thường nhân không thể sinh sống nổi, quanh năm đều bị âm khí bao phủ, mà công pháp Linh Đồ Linh Sư tông môn này tu luyện có được khả năng cảm ứng khí hoàng tuyền, có khả năng triệu hoán hàng phục quỷ vật tương ứng dùng để đối địch. Tuy nhiên cũng bởi như vậy, con cháu các thế gia khác lựa chọn tham gia nghi thức khai linh của thượng môn này cũng không tính là nhiều, chỉ cần có điều kiện, phần lớn đều đi những tông môn khác. Đương nhiên đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Những tin tức liên quan khác, quan mỗ thật sự không biết. Quan lão đại suy nghĩ một chút rồi trả lời. Sai khiến quỷ vật ư, nghe thật là tà môn. Nhưng ngoại trừ Man Quỷ Tông, những tông môn khác ở Đại Huyền Quốc là... Liễu Minh thì thào vài tiếng, sau đó lại tiếp tục tò mò hỏi. Những tông môn khác trái lại ta lại biết rõ hơn một chút. Ngoại trừ Man Quỷ Tông, Đại Huyền Quốc còn có Thiên Nguyệt Tông, Huyết Hà Điện, Cửu Khiếu Sơn, Phong Hỏa Môn, Tứ Gia Thượng Môn. Quan lão đại giảng giải từng cái một. Mấy tông môn này am hiểu những pháp thuật gì vậy? Liễu Minh tỏ vẻ hào hứng bừng bừng hỏi. Thiên Nguyệt Tông là tông môn chuyên dùng phi kiếm, nghe nói đệ tử trong môn có thể sử dụng phi kiếm trực tiếp chém giết cường địch trong phạm vi hơn 10 trượng. Huyết Hà Điện là... Quan lão đại không hề giấu giếm chuyện về những thượng môn này, giảng giải đầu đuôi cho thiếu niên. Nửa tháng sau, một cỗ xe ngựa đen nhánh được 4 con tuấn mã kéo dọc theo một con đường đất vàng rộng rãi, đang chạy như bay về phía trước. Trên vị trí đánh xe phía trước xe ngựa, sắc mặt Cốc lão tam bình tĩnh ngồi ngay ngắn tại đó, toàn thân không nhúc nhích. Trong thùng xe, Liễu Minh vẫn khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, hai tay chia ra đặt trên 2 đầu gối, nhẹ nhàng luân phiên hít thở, cực kỳ có quy luật. Trên cổ tay là vòng đồng đang chớp lóe không yên theo nhịp hô hấp của thiếu niên. Dường như trong lúc đó, cả hai đang hô ứng lẫn nhau. Quan lão đại đang ngồi ở một góc khác của thùng xe, nhìn một màn trước mắt, khẽ gật đầu. Nói thật, trong suy nghĩ của y, tư chất thiếu niên này cũng lắm thì xem như là trung đẳng, nhưng sự khắc khổ trong khi luyện tập điều khiển nguyên lực trên đường đi lại khiến cho y có vài phần hoảng sợ. Ngoại trừ lúc bắt buộc phải ngủ, hầu như từng giây từng phút Liễu Minh đều thúc giục nguyên lực trong cơ thể, cảm ứng một chút liên hệ kia với hổ giảo hoàn. Thậm chí lúc đang dùng cơm hay đang nói chuyện, đều có thể mơ hồ thấy được vòng đồng trên cổ tay Liễu Minh chớp lên ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Phải biết rằng, loại tu luyện này là một loại hành động cực kỳ buồn tẻ vô vị, hơn nữa đối với sự tập trung của tâm thần lại càng có yêu cầu cao vô cùng. Bình thường, cho dù luyện khí sĩ có nghị lực, nhiều lắm một ngày cũng chỉ có thể kiên trì loại tu luyện này mấy canh giờ mà thôi. Nếu trong một thời gian dài, tâm thần chắc chắn bởi vì mệt mỏi mà cuối cùng không cách nào tập trung được, làm tiếp căn bản là chuyện vô dụng mà thôi. Hai người tò mò, đương nhiên hỏi Liễu Minh sao có khả năng làm được việc đó. Kết quả thiếu niên thản nhiên trả lời một câu, hắn trời sinh có thể nhất tâm nhị dụng, khiến cho bọn gã á khẩu, không nói được gì nữa. Hiện tại cuối cùng bọn gã đã biết rõ, vì sao Liễu Minh không có minh sư chỉ dạy, tuổi còn trẻ mà đã có thể tu luyện được nguyên lực không tầm thường như vậy rồi. Hơn 1 tháng sau, trên một gò đất cao 10 mấy trượng, quan lão đại, Cốc lão tam đều đang tập trung tư tưởng nhìn về phía trước. Cách chỗ bọn gã mấy trượng, Liễu Minh đang nhắm mắt vận khí, giơ cánh tay đeo hổ giảo hoàn lên cao. Bỗng nhiên, hắn mở mắt, cổ tay khẽ run lên, miệng hô 2 chữ, Nguyên Thuẫn. Trong phút chốc, vòng đồng trên cổ tay phát ra một tràng tiếng vù vù, ánh vàng sáng ngời, một tiểu thuẫn hình tròn đường kính hơn một xích xuất hiện, ngay sát bên cánh tay hắn. Thuẫn màu vàng này hoàn toàn là do nguyên lực ngưng tụ thành. Cuối cùng cũng thành công. Mặc dù chỉ là thuật phòng ngự nguyên lực đơn giản nhất, nhưng đủ để nói rõ ngươi đã nắm giữ sơ bộ phù khí thượng phẩm hồ rào hoàn này. Vốn cho rằng thiếu chủ phải mất 2 tháng mới có thể làm được đến bước này, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã thành công rồi. Quan lão đại thở dài một hơi, trên mặt khó nén nổi nét giật mình. Điều này cũng nhờ có 2 vị tỉ mỉ dạy bảo, ta mới có thể làm được như thế. Hiện tại ta đã có phù khí này hộ thân, cuối cùng đã tin tưởng thêm một chút đối với việc tham gia nghi thức khai linh rồi. Liễu Minh cười híp mắt nói, cánh tay run lên, quang thuẫn hình tròn tan biến đi. Chương 8 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu thiếu chủ đã sơ bộ nắm giữ được thuật khống nguyên, tiếp theo cũng có thể dùng phù khí học một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng khác. Nhưng muốn tinh thông trong thời gian ngắn thì tốt hơn cả vẫn là không nên tham nhiều. Ta đề nghị trước tiên chỉ học 2-3 loại, dù sao pháp quyết mà chúng ta học đều là loại bình thường nhất, đợi sau khi bái nhập thượng môn, khẳng định sẽ có pháp môn thúc dục phù khí tốt hơn cho ngươi lựa chọn đấy. Quan lão đại đề nghị. Được, ngoại trừ một loại pháp môn công kích, còn lại 2 loại chủ yếu bảo vệ tính mạng thì chọn thuật nguyên bích và thuật khinh thân đi. Liễu Minh hiển nhiên đã cân nhắc vấn đề này từ lâu, không chút do dự trả lời. Được. Pháp môn công kích thì không cần chọn, mỗi dạng công kích của một phù khí hầu như đều là cố định, chẳng qua là tập trung nguyên lực trong cơ thể lại rồi lợi dụng phù khí phóng ra mà thôi. Giống loại phù khí bao tay của ta, công kích phát ra chính là khối không khí nguyên lực. Loại phù khí đao kiếm của Cốc Lão Tam thì nguyên lực ngưng tụ thành các loại hình công kích như kiếm quang, đao quang. Về phần hổ giảo hoàn của thiếu chủ, loại này cũng khá ít thấy, ta cũng chưa từng tận mắt trông thấy loại hình công kích của nó, song uy lực tuyệt đối không nhỏ. Lát nữa ta sẽ nói cho ngươi vài loại pháp quyết mà ta biết, ngươi có thể tự mình chậm rãi nghiên cứu. Có vấn đề gì không hiểu, hai người chúng ta lúc nào cũng có thể giải đáp cho ngươi một chút. Quan lão đại giải thích mấy câu. Lúc tranh đấu với người khác, bất luận muốn lợi dụng phù khí thi triển loại thủ đoạn nào nghênh địch, đều phải tính toán chính xác số lần mình có thể thi triển ra. Luyện khí sĩ chúng ta không thể so sánh với những linh đồ linh sư chính thức kia, nguyên lực trong cơ thể rất có hạn, mỗi một lần vận dụng phù khí đều hao tổn một lượng cực lớn. Đặc biệt như thiếu chủ là một luyện khí sĩ sơ cấp, như vậy chỉ sợ thúc dục phù khí trong một cuộc tranh đấu 3-4 lần, nguyên lực đã hết sạch rồi. Mà luyện khí sĩ không có nguyên lực thì chỉ mạnh mẽ hơn người bình thường một chút mà thôi. Thiếu chủ phải nhớ kỹ điểm này. Cốc Lão Tam dùng giọng điệu cảnh tỉnh nói. Nếu nói như vậy, luyện khí sĩ chúng ta cũng không cần đến kiện phù khí thứ hai, cũng không phải là càng có nhiều phù khí thì càng tốt nhỉ. Liễu Minh hơi có chút bất ngờ nói. Nói thì nói như thế. Dù sao nguyên lực của luyện khí sĩ sơ cấp, trung cấp có hạn, cho dù có nhiều phù khí hơn nữa cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng đối với những luyện khí sĩ cao cấp, đỉnh giai thì lại khác. Bọn họ có nguyên lực thâm hậu, trong tay nếu có vài món phù khí loại hình khác nhau, lúc đối địch đương nhiên có thể sử dụng linh hoạt nhiều loại thủ đoạn đánh bại địch nhân, giành chiến thắng. Tuy nhiên bất kể hắn muốn thi triển loại thủ đoạn nào, trong một lúc cũng chỉ có thể thúc dục được một kiện phù khí mà thôi. Nghe nói những linh đồ linh sư thượng môn kia, tựa hồ có thủ đoạn phá bỏ loại hạn chế này. Nhưng về phần cụ thể như thế nào, không phải là loại luyện khí sĩ bình thường như ta và Cốc Tam có thể biết được. Sắc mặt quan lão đại nghiêm túc nói. Đa tạ hai vị đã chỉ điểm, cuối cùng ta cũng coi như hiểu được một chút, sau này nhất định sẽ hết sức chú ý đến những điểm này. Liễu Minh chắp tay, thần sắc nghiêm nghị nói. 2 tháng sau, trên một con đường gồ ghề trên một ngọn núi lớn đen nhánh, 3 người Liễu Minh đang từng bước trèo lên phía trên. Con đường núi này cực kỳ nguy hiểm, 2 bên đều là vách đá dựng đứng sâu không thấy đáy, hơn nữa lại vô cùng nhỏ hẹp, một lần chỉ có thể cho 1 người đi qua, hơn nữa mỗi một bậc thang đá bởi vì nguyên nhân quanh năm không có người qua lại, bên trên dày đặc rêu xanh đen, khiến cho con đường núi trở nên cực kỳ trơn trượt. Nếu không phải 3 người đều là luyện khí sĩ, thân thủ nhanh nhẹn vượt xa người khác, chỉ sợ đã ngã đập không biết bao nhiêu lần, rơi xuống vách núi chết bao nhiêu mạng rồi nữa. Chính vì như vậy, quan lão đại và Cốc Lão Tam đều bước đi run run, nơm nớp sợ hãi, chỉ trong một chốc mà mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Trái lại thiếu niên đi ở giữa 2 người, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, tựa như không trông thấy nguy hiểm trước mắt. 2 người quan lão đại kinh ngạc, không khỏi âm thầm khâm phục sự can đảm của thiếu niên. Còn đối với Liễu Minh mà nói, so với những tao ngộ cửu tử nhất sinh ở hung đảo năm đó, chỉ với tí nguy hiểm này căn bản không đáng nhắc tới. Sau khi 3 người đi được 2 canh giờ, cuối cùng đã đi tới đỉnh núi. Kết quả là sau khi cẩn thận kiểm tra một phen, 3 người đều trợn tròn mắt lên. Đỉnh núi tuy rằng là một mảnh đất bằng rộng chừng vài mẫu, nhưng hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ bóng người nào cả. Quan đại, các ngươi không tìm sai chỗ đấy chứ? Nơi này chính là địa điểm mà thượng môn chỉ định tiếp dẫn sao? Liễu Minh hơi nhướng mày, hỏi một câu. Thiếu chủ, việc này trọng đại như thế, ta sao có thể nhớ lầm địa điểm được? Có lẽ sứ giả còn chưa tới. Quan lão đại xoa xoa mồ hôi nóng trên trán, cười khổ nói. Hôm nay cách kỳ hạn cuối cùng mà thượng môn đặt ra bao lâu? Liễu Minh lo nghĩ, lại hỏi. Còn 2 ngày. Lúc này là Cốc lão tam tiếp lời. Nếu như vẫn còn thời gian, chúng ta cứ chờ đợi ở đây vậy. Liễu Minh nhìn lướt qua xung quanh đỉnh núi, sau đó liền quyết định nói. Giờ phút này, hắn gần như đã hoàn toàn nhập vai vị thiếu chủ Bạch gia kia. Quan lão đại và Cốc lão tam đương nhiên sẽ không lên tiếng phản đối gì cả. Vì vậy mấy người tìm một khối đá sạch sẽ, ngồi xuống phía trên nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, không lâu sau mặt trời bắt đầu lên cao, lúc này đã là giữa trưa. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ một hướng khác truyền đến tiếng bước chân, 3 người Liễu Minh đang tĩnh tọa đều cảm thấy phấn chấn, vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy từ một lối khác dẫn xuống núi loáng thoáng xuất hiện bóng người, sau nháy mắt đã thấy 5 người đi tới. 2 đại hán, 1 lão giả, 1 phu nhân trung niên và 1 thiếu nữ mặc áo tím được 4 người kia vây ở giữa. 2 đại hán hung hãn lạ thường, người mặc cẩm y, bên hông đeo đao. Lão giả mặc trường bào màu xanh, tướng mạo gầy gò, 2 mắt híp lại, dưới cằm có 1 chòm râu dê. Phu nhân có dung nhan bình thường, nhưng da rẻ có vẻ trắng trẻo hơn so với người thường một chút, mặc 1 bộ trang phục của vú già màu xanh lục. Mà thiếu nữ áo tím kia, nhìn như chỉ 11-12 tuổi, cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp như được tạc bằng ngọc, đôi mắt to đen láy liên tục xoay tròn, thỉnh thoảng hiện lên chút thần sắc danh mãnh cổ quái. 5 người này vừa thấy trên đỉnh núi đã có người thì khẽ giật mình, nhưng sau khi đánh giá cẩn thận 3 người Liễu Minh vài lần, lão giả kia liền hờ hững nói một câu gì đó. Ngay sau đó 4 người vây quanh thiếu nữ đi tới một chỗ khác trên đỉnh núi, cũng tìm mấy khối đá ngồi xuống nghỉ ngơi, mơ hồ có ý đối lập với 3 người Liễu Minh. Liễu Minh thấy cảnh này, trong lòng có chút nghi hoặc, không nhịn được dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía 2 người quan lão đại. Thiếu chủ không cần lo lắng, bọn hắn không phải người của Man Quỷ Tông. Hẳn là con cháu một thế gia khác tới đây chờ tiếp dẫn sứ. Ha ha, xem ra chúng ta cũng không tìm nhầm địa điểm rồi. Quan lão đại thấp giọng cười cười nói. Thì ra là thế, nói như vậy hẳn là còn có thêm người khác đến đây. Vẻ mặt Liễu Minh như nghĩ tới điều gì. Chuyện này cũng khó nói, phải xem những thế gia khu vực xung quanh kia có cam lòng xuất ra tài nguyên tương ứng mua danh ngạch nghi thức khai linh hay không đã. Quan lão đại trả lời. Liễu Minh gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, 2 mắt khép lại, 1 lần nữa chìm vào nhập định. Giờ phút này nhìn như hắn đang nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế nguyên lực đang không ngừng di chuyển trong cơ thể dọc theo một quy luật đặc thù nào đó, cũng làm cho hổ giảo hoàn trên cổ tay có chút lấp lóe không yên. Tất cả những thứ này, may mà đều được ống tay áo thật dài che lại, người ngoài không thể nhìn ra điều gì khác lạ. Nhưng cũng không lâu lắm, một đại hán mặc cẩm bào, sắc mặt hơi vàng ở phía đối diện bỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng về phía 3 người Liễu Minh. Quan lão đại và Cốc lão tam thấy vậy, 4 mắt sáng lên, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn về phía người đang đi tới. Liễu Minh cũng phát hiện được, mở 2 mắt ra. Tại hạ Thiết Vân, khách khanh Mục gia, thành Quảng Lăng, phụng mệnh tiểu thư Minh Châu tới gửi lời hỏi thăm 3 vị. Không biết 3 vị là. Đại hán mặc cẩm y cũng không tới quá gần, khi gã còn cách 3 người Liễu Minh 7-8 trượng liền dừng lại, chắp tay khách khí hỏi. Thì ra là Mục gia tiếng tăm lừng lẫy, tại hạ Quan Đại, Bạch gia, thành Ngọc Mộc, đây là thiếu chủ Bạch Thông Thiên nhà ta. Quan lão đại biến sắc, vội vàng đứng dậy đáp lễ. Ra là công tử Bạch gia, thật tốt quá. 2 nhà chúng ta có giao tình không nhỏ, không biết quý thiếu chủ có muốn qua ngồi một chút hay không? Cẩm y đại hán vốn dĩ hơi sững sờ, nhưng lập tức kịp phản ứng, mặt cười tươi nói, thân thể công tử nhà ta có chút không khỏe, có lẽ sẽ không qua quấy giày tiểu thư Minh Châu. Quan lão đại chần chờ một chút, sau đó liền nhã nhặn từ chối, nói, thật là đáng tiếc, vậy thì đợi sau khi đến thượng môn, tiểu thư nhà ta sẽ gặp lại Bạch công tử. Đại hán mặc cẩm y có chút bất ngờ, sau khi nhìn chăm chú Liễu Minh một lát, cũng không miễn cưỡng thêm, liền ôm quyền quay người trở về. Quảng Lăng, Mục gia có lai lịch như thế nào, rất nổi tiếng sao? Đợi sau khi đại hán đi xa, Liễu Minh mới mở miệng hỏi. Đâu chỉ là nổi tiếng. Mục gia thực sự là luyện khí thế gia bậc nhất của Đại Huyền Quốc. Mục gia và Bạch gia nhìn như không khác nhau lắm, nhưng nội tình chính thức lại chênh lệch rất lớn. Đoán chừng 3-4 Bạch gia mới có thể tương đương với Mục gia đấy. Nghe nói tính cả Mục gia, linh đồ bái nhập các thượng môn khác có đến 4 người. Cốc lão tam bên cạnh nói với vẻ hết sức kiêng kỵ. Thì ra là thế, nhưng theo như lời hắn thì giao tình 2 nhà là sao? Chúng ta sẽ không bị bọn hắn nhận ra sơ hở gì chứ? Liễu Minh tiếp tục hỏi dồn. Có lẽ là không. Thời gia chủ đời trước, Bạch gia đích xác kết giao với Mục gia trong một thời gian ngắn, nhưng gia chủ hiện giờ không biết vì lý do gì, 2 nhà lại rất ít khi qua lại. Người Mục gia cùng lắm thì chỉ nghe đến tên của ngươi thôi, chắc chắn chưa từng gặp qua bản thân ngươi. Quan lão đại trả lời một cách cực kỳ chắc chắn. Cốc lão tam một bên cũng vội vàng gật đầu. Liễu Minh thấy thế, lo lắng trong lòng tự nhiên cũng hạ xuống chút ít. Cùng lúc đó, trong đám người Mục gia phía đối diện, thiếu nữ áo tím tên gọi Mục Minh Châu kia, vừa nghe đại hán Cẩm Y kể lại xong, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Thiết thúc, bọn hắn không ngờ lại là người của Bạch gia. Điều này thật đúng là cực kỳ trùng hợp. Hình như ta đã từng nghe cha nói qua cái tên Bạch Thông Thiên này một lần, nhưng không có ấn tượng gì quá sâu đậm. Tam thúc công, người có biết vị thiếu chủ Bạch gia này không? Thiếu nữ cười cười, quay mặt qua phía lão già gầy gò bên cạnh hỏi. Bạch Thông Thiên? Ừ, đúng là Bạch gia có một vị thiếu chủ như vậy, hẳn là con riêng của gia chủ Bạch gia, sau đó dùng thân phận con nuôi để thu lại dưới trướng. Lão già gầy gò nghe vậy, mỉm cười trả lời. Không ngờ lão già chỉ thuận miệng đã nói ra bí mật mà gia chủ Bạch gia dùng hết sức để che giấu. Hừ, năm đó gia chủ Bạch gia thực có lỗi cô ta, bây giờ làm ra chuyện đó cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Tuy nhiên gia chủ Bạch gia thật đúng là rất coi trọng người con riêng này, vậy mà lại thuyết phục được mấy lão già kia đưa hắn tới tham gia nghi thức khai linh lần này. Thiếu nữ bĩu môi một cái, có chút khinh thường nói. Chương 9 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bất kể gia chủ Bạch gia ra sao, nếu đã đưa vị thiếu chủ này tới đây, đoán chừng cũng có ý định đánh cược một lần. Theo ta được biết, thực lực của Bạch gia những năm nay đã suy yếu đi không ít, cộng thêm chuyện lấy ra một lượng lớn tài nguyên như vậy có thể coi là thương gân động cốt rồi. Điều này cũng không có biện pháp, trong đời sau của Bạch gia ngoại trừ Bạch Yên Nhi kia coi như tư chất không tệ, đã trở thành linh đồ, những con cháu Bạch gia khác đều không thể thông qua nghi thức khai linh, thậm chí chẳng có mấy người còn sống. Bạch Thông Thiên này có lẽ được Bạch gia gửi gắm không ít hy vọng. Lão già thản nhiên nói. Bạch gia chọn Man Quỷ Tông bài danh thấp nhất, hơn phân nửa cũng vì nhận thấy nghi thức khai linh của tông này thu ít tài nguyên nhất. Nếu không vì Vân Di đã ở trong Man Quỷ Tông, ta cũng sẽ không tới tham gia nghi thức khai linh lần này. Man Quỷ Tông cả ngày tiếp xúc với quỷ vật, ta cũng không thích lắm. Mục Minh Châu chu miệng, trông sắc mặt có vài phần không cam tâm tình nguyện. Hừ, đã nói với nhà đầu ngươi bao nhiêu lần rồi, nghi thức khai linh là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù từ nhỏ ngươi biểu hiện không tệ trên phương diện tu luyện, nhưng trước khi trải qua kiểm nghiệm của nghi thức khai linh cũng không thể khẳng định tư chất linh mạch của ngươi rút cuộc là như thế nào. Vân Di của ngươi sẽ đảm nhiệm một chức vụ trong nghi thức lần này, đến lúc đó chỉ cần trông chừng ngươi một chút, tuy rằng không thể trợ giúp gì với việc ngươi trùng kích linh hải, nhưng tối thiểu trước nguy hiểm có thể ra tay bảo toàn mạng nhỏ của ngươi. Nếu không phải như thế, Mục gia chúng ta không thiếu chút tài nguyên ấy, cũng không phải không thể cho ngươi đến mấy thượng môn như Thiên Nguyệt Tông. Sắc mặt lão già mặc áo bào xanh trầm xuống, nói. Vâng, Châu Nhi biết mình sai rồi. Vừa thấy lão già tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ áo tím lập tức cúi gằm xuống, không dám nói thêm câu gì. Tuy Bạch gia và Mục gia chúng ta bởi chuyện của cô ngươi mà đã trải qua một thời kỳ căng thẳng, nhưng so với những thế gia khác thì vẫn còn có chút giao tình, hơn nữa vào dịp lễ Tết, hai nhà vẫn chưa từng có chuyện cắt bỏ lễ tiết. Nếu vị Bạch Thông Thiên này được gia chủ Bạch gia coi trọng như vậy, hẳn là tư chất tu luyện cũng không tệ, trước lúc nghi thức khai linh diễn ra đừng ngại lôi kéo hắn một chút. Vạn nhất hắn thực sự có thể khai linh thành công, Mục gia và Bạch gia cũng không phải không thể khôi phục lại giao tình ngày xưa. Chuyện của cô người mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng đã xảy ra nhiều năm rồi, thế ra chúng ta không thể bị tình cảm cá nhân làm cho lung lay được, vẫn phải lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Lão già áo xanh không chút hoang mang nói tiếp. Mục Minh Châu mặc dù trong lòng không đồng ý trăm lần, nhưng biểu hiện ra ngoài cũng chỉ có thể như con gà mổ thóc, liên tục gật gật đầu. Vị tam thúc công này thân là luyện khí sĩ đỉnh cấp, tại Mục gia có địa vị gần ngang với gia chủ, trừ phi nàng thực sự trở thành linh đồ thượng môn, nếu không nào dám cãi lời lão. Song cũng bởi vì bị tam thúc công dạy dỗ một phen, đã khiến cho trong lòng vị thiên kim tiểu thư này vô thức có một phần chán ghét với Bạch Thông Thiên kia. Liễu Minh đang ngồi ở phía xa xa, đương nhiên không biết tới những chuyện này, hắn vẫn chỉ yên lặng tu luyện thuật khống nguyên. Mặc dù từ nhỏ hắn đã có thiên phú nhất tâm nhị dụng, nhưng thời gian tu luyện vẫn quá ngắn, lúc này muốn tiến thêm một bước đương nhiên không phải chuyện đơn giản. Cứ như vậy, hai đám người cũng không can thiệp vào chuyện của nhau, lặng lặng chờ đợi tại đỉnh núi một ngày một đêm, trong lúc đó mỗi bên cũng lấy ra chút lương khô, vội vàng ăn uống vài thứ. Buổi trưa ngày thứ hai, từ con đường lên núi mà đám Mục gia đã từng đi qua, lại có thêm hai người đi tới. Không ngờ hai người đó chỉ là một già một trẻ mà thôi. Lão già mặc một bộ trường bào màu xám, trên mặt đầy nếp nhăn, trong tay cầm một cái tẩu thuốc thật dài. Còn người trẻ là một thiếu niên cao lớn tuổi sàn sàn Liễu Minh, gã mặc một bộ quần áo màu xanh da trời mới tinh, làn da hơi đen, khuôn mặt có chút chất phác. Thiếu niên thấy đỉnh núi đã có nhiều người như vậy liền sững sờ trong chốc lát. Về phần lão già áo xám khi trông thấy tình cảnh này cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, gọi thiếu niên một tiếng, sau đó bèn tìm một chỗ khác trên đỉnh núi ngồi xuống. Bọn họ cũng là người của thế gia luyện khí sao? Liễu Minh thấy vậy, không nhịn được hỏi một câu. Có lẽ không phải, chắc hẳn là tán tu. Quan lão đại quan sát hai người già trẻ một lát, sau đó mới nghiêm túc nói. Chẳng phải nói chỉ có con cháu thế gia luyện khí mới có thể có được danh ngạch nghi thức khai linh sao? Liễu Minh kinh ngạc hỏi. Không phải chỉ thế gia mới có thể có được, mà là trong tình huống bình thường, chỉ có thế gia luyện khí mới có đủ tài lực để mua được danh ngạch khai linh. Nhưng nếu tán tu luyện khí sĩ cũng có thể xuất ra lượng tài nguyên tương đương hoặc hơn, thượng môn đương nhiên sẽ không từ chối. Tuy nhiên loại chuyện này bình thường rất ít khi xuất hiện, song một khi đã xuất hiện, thượng môn tuyệt đối sẽ cực kỳ coi trọng đệ tử tán tu tham gia khai linh. Tỷ lệ bọn họ vượt qua nghi thức khai linh thậm chí còn lớn hơn đệ tử có linh mạch do thượng môn đích thân bồi dưỡng. Quan lão đại thấp giọng nói, dường như rất coi trọng hai người một già một trẻ kia. Vì sao vậy? Liễu Minh có vài phần khó hiểu. Ha ha, đối với thế gia luyện khí, có lẽ mua một danh ngạch sẽ làm thương gân động cốt. Nhưng đối với tán tu mà nói, để có được một danh ngạch thì có thể tiêu hao số lượng tích lũy của mấy đời, thậm chí là cả mười mấy đời người. Nếu không phải đệ tử có tư chất cực kỳ kinh người, tối thiểu có 3-4 phần nắm chắc đối với việc vượt qua nghi thức khai linh thì sẽ tuyệt không lấy số tài nguyên tích lũy đó ra mà đánh cược đấy. Giờ phút này, Cốc Lão Tam lại cười ha hả trả lời. Nếu nói như vậy, tối thiểu đối phương phải nắm chắc 1/3 tỷ lệ có thể trở thành linh đồ. Liễu Minh nghe xong, trong lòng thất kinh, không khỏi quay đầu lại liếc nhìn tên thiếu niên cao lớn kia, song bây giờ lại không thể nhìn ra chút khác thường nào cả. Mỗi lần cử hành nghi thức khai linh đều có đệ tử tán tu tham gia, nhưng sẽ luôn không có quá nhiều. Không ngờ thiếu chủ lại trùng hợp gặp một người trong số đó ở địa điểm tiếp dẫn. Nếu như trong khả năng, thiếu chủ đừng ngại mà kết giao cùng người này một phen, nói không chừng sau này sẽ có chỗ tốt nhất định. Quan lão đại chần chờ một chút, sau đó liền nói như vậy với Liễu Minh. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Liễu Minh nhìn thật kỹ thiếu niên cao lớn, sau đó liền không nói gì nữa. Tam thúc công trong đám người mục gia phía đối diện đương nhiên cũng dễ dàng nhận ra thân phận tán tu của hai người một già một trẻ kia. Sau một chốc giật mình liền căn dặn kỹ càng thiếu nữ áo tím, nhưng cũng không lập tức phái người đi tới hỏi thăm. Vì vậy trong một bầu không khí có chút quái dị, ba đám người tựa như nước sông không phạm nước giếng, cứ như vậy yên lặng đợi trên đỉnh núi. Lại một ngày một đêm nữa trôi qua, hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, từ phía xa nơi chân trời bỗng truyền đến từng tràng thanh âm ông ông, ban đầu còn rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã trở lên đinh tai nhức óc. Ba đám người đang nghỉ ngơi trên đỉnh núi, lúc này tất cả đều giật mình đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy trên bầu trời phía xa xa, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đám mây đen, đồng thời từ đó phát ra tiếng động kinh người, chậm rãi bay tới chỗ này. Sứ giả tiếp dẫn đã đến. Sau này hai người chúng ta và người không thể ở chung một chỗ, những chuyện có liên quan với Bạch gia và những điều luyện khí sĩ bình thường cần biết, hai ta đều đã nói cho ngươi rồi. Ngàn vạn đừng để lộ ra. Chỉ cần có thể vượt qua sự kiểm tra của sứ giả tiếp dẫn, tất cả mọi chuyện đều sẽ êm đẹp. Lúc này quan lão đại thấp giọng dặn dò Liễu Minh. Cho dù tâm cơ của gã có kín đáo thế nào, những mắt thấy sứ giả tiếp dẫn đến, trong lòng cũng không thể không khẩn trương được. Ánh mắt Cốc Lão Tam bên cạnh cũng chớp động liên hồi. Song hai người cũng không phải người bình thường, đến khi đám mây đen kia thực sự bay gần tới đỉnh núi đã không thể nhìn ra bất cứ điều gì khác lạ trên mặt bọn gã nữa cả. Đúng lúc đám mây đen kia bay tới không trung phía trên đỉnh núi, thanh âm ông ông càng thêm rõ rệt, một giọng nói nam tử lạnh lùng bỗng nhiên truyền ra từ trong đám mây, người tham gia nghi thức khai linh của bổn tông phía dưới, cầm tiếp dẫn bài của bản tông bước ra. Sau khi bản sứ giả nghiệm chứng xong, còn phải đi nơi khác thực hiện chức trách tiếp dẫn. Vừa dứt lời, mây mù phía dưới đám mây đen cuộn lên, bỗng nhiên một thang mây rất dài từ trên trời thả xuống, hạ thẳng xuống trung tâm đỉnh núi. Tiếp dẫn bài. Liễu Minh nghe xong, trong lòng nao nao, chưa tới kịp hỏi bất cứ điều gì, quan lão đại đã móc ra một vật nhét vào trong tay hắn, sau đó gã liền vừa cười tươi vừa nói, thiếu chủ cẩn thận một chút, cứ trao trực tiếp lệnh bài này cho sứ giả đại nhân thượng môn là được. Liễu Minh suy nghĩ một chút, cũng không nói thêm gì nữa, nắm chặt vật trong tay đi về phía thang mây. Ở hai chỗ khác, Mục Minh Châu và thiếu niên cao lớn, sau khi được dặn dò một phen cũng mang theo chút khẩn trương đi tới. Một lát sau, ba người hầu như cùng lúc đi tới chỗ thang mây, sau khi dừng bước liền quan sát lẫn nhau vài lần. Nhanh lên chút đi, làm chậm trễ thời giờ, bổn tọa sẽ hủy thẳng tư cách khai linh của các ngươi. Nam tử bên trong mây đen đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Giờ phút này, Mục Minh Châu và thiếu niên cao lớn càng hoảng sợ, không dám trì hoãn thêm nữa, vội vàng bước lên thang mây, một trước một sau đi về phía đám mây đen bên trên. Liễu Minh cười nhẹ một tiếng, sau đó cũng đặt chân lên thang mây. Thang mây trông giống như sương mù lượn lờ, nhưng sau khi hai chân dẫm mạnh lên, lại có một luồng sức mạnh nâng cơ thể lên, làm cho người ta có cảm giác như đi trên mặt đất vậy. Trong lòng Liễu Minh thầm lấy làm lạ, song hắn cũng không dám đi quá chậm, đi lên trên cao theo hai người phía trước. Một lát sau, Mục Minh Châu đi đầu đã đến ngay phía dưới đám mây đen, nhìn khí đen cuồn cuộn trước mắt, nàng cắn răng một cái rồi chui vào trong. Thiếu niên cao lớn ngay đằng sau do dự một lát, lòng can đảm trong người dâng lên, sau đó liền nhấc chân bước vào, chỉ là động tác rõ ràng cứng ngắc hơn vài phần so với lúc trước. Liễu Minh ở phía sau mắt thấy động tác của hai người, cũng không còn do dự gì nữa, thân hình khẽ động, lập tức chui thẳng vào trong đám mây đen. Ngay tức khắc khi mây đen tiếp xúc với cơ thể, chỉ cảm thấy trên người lạnh run, tiếp đó chỉ thấy trước mắt sáng ngời lên, Liễu Minh bỗng nhiên thấy mình đã xuất hiện bên cạnh một bình đài hình vuông cực lớn. Toàn bộ bình đài lớn gần một mẫu, khắp nơi trắng xóa, chỗ ngoài rìa còn có hơn 10 pho tượng quái dị thẳng đứng, tất cả đều bị một tầng sáng màu trắng sữa bao phủ. Trong bình đài, hàng trăm thiếu niên nam nữ đang đứng túm năm tụm ba, tất cả đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá ba người vừa tới. Trong lòng Liễu Minh khẽ động, quay đầu nhìn lên phía trên. Chỉ thấy phía trên cao khoảng 7-8 trượng có một vài đám mây màu xám trắng lững lờ trôi, trên đó là một nam tử trung niên mặc áo đen đang ngồi xếp bằng. Mặt người này hơi rỗ một chút, nhưng tinh quang trong hai mắt chớp lóe không ngừng, lạnh lùng nhìn về phía ba người. Chỉ có ba người các ngươi sao? Vậy nhanh lấy lệnh bài tiếp dẫn ra, sau đó khai báo họ tên, ta đến kiểm tra thân phận các ngươi một chút. Chương người ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vâng, thưa Linh Sư Đại Nhân. Vãn bối là Mục Minh Châu, Mục gia thành Quảng Lăng, đây là tiếp dẫn bài của vãn bối, mời đại nhân kiểm tra. Mục Minh Châu nghe vậy, vội vàng dùng hai tay dâng lên một khối thiết bài ngăm đen tỏa sáng, ngươi là người nhà của Mục Sư Tỷ. Tuy nhiên ta cũng không phải là Linh Sư, chỉ là một gã linh đồ mà thôi. Mặt thật của Linh Sư há có thể để một phàm nhân chưa mở ra linh mạch dễ dàng nhìn thấy như thế. Nam tử áo đen nói, khuôn mặt lạnh như băng buông lỏng xuống đôi chút, tay vẫy xuống phía dưới. Vù. Thiết bài trong tay thiếu nữ áo tím bay vút lên trời, sau đó vững vàng rơi vào lòng bàn tay nam tử. Sau đó vị sứ giả tiếp dẫn này một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay xuất hiện từng điểm sáng màu đen điểm nhẹ vào thiết bài. Phốc, thiết bài khẽ run lên, sau đó từ mặt ngoài phun ra một màn sáng mờ mịt. Trong màn sáng, hình ảnh một thiếu nữ áo tím khác như ẩn như hiện, ngoại trừ quần áo và trang sức có hơi khác một chút, ngũ quan thần thái giống nhau như đúc, chỉ là thoạt nhìn tuổi nhỏ hơn một phần mà thôi. Ừ, đúng là ngươi rồi. Ngươi có thể đứng sang bên kia. Nam tử áo đen chỉ nhìn lướt qua, sau đó liền gật gật đầu nói. Mục Minh Châu nghe vậy, hết sức cao hứng đồng ý, đi về phía trung tâm bình đài. Vãn bối Cao Trùng, bái kiến sứ giả đại nhân. Tên thiếu niên cao lớn kia cũng móc từ trong lòng ra một khối thiết bài y hệt như thế, hai tay nâng lên, có chút gấp gáp nói. Cao Trùng, ngươi chính là một trong ba gã đệ tử tán tu tham gia nghi thức khai linh lần này. Tốt lắm, nói không chừng ngươi sẽ trở thành sư đệ đồng môn của ta, xem qua tiếp dẫn bài của ngươi một chút nào. Trên mặt nam tử áo đen nặn ra một nụ cười hiếm thấy, hòa khí muôn phần nói. Cũng là một chiêu tương tự như vậy, nam tử bấm niệm pháp quyết thi pháp một phen. Cao Trùng đương nhiên không có vấn đề gì cả, nhanh chóng vượt qua kiểm tra. Bạch Thông Thiên, Bạch Gia, mời đại nhân kiểm tra thực hư của tiếp dẫn bài. Liễu Minh hít sâu một hơi, cũng dâng vật trong tay lên. Giờ phút này trong lòng hắn có chút khẩn trương, nhưng trên mặt lại không thể nào phát hiện ra chút khác thường nào. Lúc này, nam tử áo đen không thèm nhìn Liễu Minh lấy một cái, không nói một lời thu lấy tiếp dẫn bài. Cũng là một màn sáng màu trắng từ trên lệnh bài cuốn ra, một Bạch Thông Thiên khác trông rất sống động xuất hiện. Ánh mắt Liễu Minh nhìn thoáng qua hình ảnh phía trên, trong lòng có chút nhảy dựng lên. Chân dung đích thực của vị Bạch Thông Thiên kia giống hắn đến 8-9 phần 10. Nhưng gã đó mặc một bộ quần áo màu trắng, hơn nữa thần thái mơ hồ hiện lên một chút bạo ngược kiêu ngạo, chỉ có điểm ấy là hơi chút khác hắn mà thôi. Ồ, hai mắt nam tử áo đen đánh giá chân dung Bạch Thông Thiên, sau đó lại liếc nhìn Liễu Minh phía dưới, trên mặt hiện lên chút kinh ngạc. Trong lòng Liễu Minh trầm xuống, vòng đồng trên cổ tay bất giác chớp lóe vài cái, nhưng cuối cùng vẫn nằm yên không động đậy. Mới vẻn vẹn một năm mà ngươi cũng thay đổi khá nhiều. Xem ra một năm qua ngươi cũng chuẩn bị cho việc khai linh không ít hả? Tính tình ngỗ ngược trước kia cũng bỏ đi khá nhiều rồi đấy. Nam tử áo đen chậm rãi nói. Liễu Minh nghe thế, trong lòng liền thở dài một hơi, vội vàng khom người trả lời. Vãn bối tự biết tư chất bình thường, cũng chỉ có thể thông qua khổ công luyện tập để tranh thủ cơ hội khai linh lần này mà thôi. Ha ha, chuyện khai mở linh hải cũng không phải là cứ chịu khổ mà có thể vượt qua. Thôi được rồi, hiện giờ có nói cho các ngươi những điều này cũng chỉ là vô dụng, sau này tự nhiên biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Toàn bộ các ngươi hãy tìm một chỗ ngồi xuống, ta lập tức phải đi tới địa điểm kế tiếp. Nam tử áo đen cười ha hả một tiếng nói hai câu, nhưng cũng không nhiều lời liền phân phó xuống. Những thiếu nam thiếu nữ khác nghe vậy, nhao nhao ngồi xuống ngay tại chỗ. Ba người Liễu Minh thấy vậy cũng tức thì tìm một nơi trong bình đài ngồi xuống. Không biết có phải vì nguyên nhân cùng một địa điểm tiếp dẫn hay không, ba người theo bản năng không tách nhau ra, mà lại giống những người khác tự động ngồi lại với nhau. Tuy nhiên ba người cũng chỉ quay mặt nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện trước. Đúng lúc này, nam tử áo đen trong không trung lật tay lấy ra một mâm tròn màu xám trắng, thân hình nhoáng lên một cái liền bay lên trời, chui thẳng vào màn sáng giữa không trung không thấy bóng dáng. Sau một khắc, những pho tượng ở bốn phía kia trong một hồi âm thanh ông ông lại dâng lên từng đoàn ánh sáng dịu nhẹ, sau một tiếng vang thật lớn, bình đài lập tức dùng một lực quán tính cực lớn bay về một phương hướng khác. Không ít thiếu nam thiếu nữ ngồi không vững tức thì ngã dúi rụi. Thiếu nữ áo tím đằng trước Liễu Minh không cảnh giác, thân thể mềm mại trông như sắp ngã sấp xuống, may mà thiếu niên cao lớn bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, đột nhiên khẽ động, một phát túm được cánh tay thiếu nữ, kéo nàng ngồi vững lại. Đa tạ cao đại ca. Mục Minh Châu sau khi ngồi vững lần nữa, sắc mặt hiện lên nét đỏ ửng, nói với thiếu niên cao lớn một câu. Không có. Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Cao Trùng nghe thiếu nữ cảm ơn, tay chân luống cuống đáp. Thiếu nữ áo tím cười cười với thiếu niên cao lớn, sau đó liền quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Minh. Liễu Minh tức thì tỏ vẻ cười mà không phải cười. Từ đầu đến cuối, hắn đều ngồi rất vững vàng, rõ ràng có thể kéo tay thiếu nữ lại, nhưng căn bản không có ý định ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, bây giờ ấn tượng của Mục Minh Châu về hắn lại xấu thêm một chút. Song lúc này, Liễu Minh lại rời mắt khỏi hai người, nhìn về phía một pho tượng màu xám trắng cách hắn không xa. Hình dáng pho tượng này vô cùng kỳ lạ, giống như khỉ mà không phải khỉ, giống như rơi mà không phải rơi, trông như là một con khỉ trên lưng bỗng mọc ra một đôi cánh rơi vậy, lộ vẻ cực kỳ hung ác, bất chi bất giác gây cho người ta một cảm giác lành lạnh. Hừ, tiểu thế gia đúng là tiểu thế gia, thậm chí ngay cả loại quỷ vật bình thường nhất như dạ du quỷ mà cũng chưa từng trông thấy. Mục Minh Châu thấy vậy, quăng ra một câu, dùng giọng điệu mỉa mai nói, Mục tiểu thư biết rõ đây là loại quỷ vật gì sao? Trong lòng Liễu Minh lập tức xuất hiện chút hứng thú, quay đầu hỏi. Thiếu niên cao lớn một bên cũng trợn tròn mắt lên. Mục Minh Châu vốn dĩ không muốn nói thêm câu gì với Liễu Minh, nhưng vừa thấy sắc mặt của thiếu niên cao lớn, lại nghĩ lời căn dặn của Tam Thúc Công, ý nghĩ trong lòng thay đổi, tươi cười nói, nếu như cao đại ca cũng muốn biết, vậy tiểu muội phải bêu xấu một phen rồi. Dạ du quỷ còn gọi là quỷ dạ xoa, một trong 108 quỷ vật thường thấy nhất trong bách quỷ dạ hành đồ, ngoại trừ có thể phi hành, trên thực tế lại không có nhiều năng lực. Mục Minh Châu không hổ là thiên kim mục gia, tuy rằng vẫn chưa là đệ tử Man Quỷ Tông, nhưng lại rất am hiểu về quỷ vật, chẳng những nói tất tần tật về đặc điểm của dạ du quỷ, mà còn nói ra tất cả lai lịch của những pho tượng quỷ vật xung quanh, khiến cho những thiếu nam thiếu nữ gần đó không khỏi quay đầu sang nghe. Hừ, hiểu rõ những loại quỷ vật cấp thấp này có gì tài giỏi. Đợi đến khi chúng ta thực sự có thể tiến vào thượng môn, tối thiểu cũng phải thuần phục được một đầu quỷ tướng cấp lệ quỷ, mới không uổng công học tập thuật khu quỷ. Một thiếu niên có dáng người cao gầy, để một mái tóc dài màu nâu, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Theo ta được biết, cho dù là linh đồ trong Man Quỷ Tông, hơn phân nửa cũng không thể sử dụng tốt một vài quỷ vật cấp thấp, chỉ có một số ít đệ tử mới có thể sử dụng một hai con quỷ vật hung hãn mà thôi. Mà hung quỷ cấp bậc quỷ tướng, ngay cả những đại nhân linh sư, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có khả năng sử dụng. Mục Minh Châu lườm thiếu niên tóc nâu, không khách khí nói. Người khác làm không được, không có nghĩa là lôi thần ta cũng không làm được. Thiếu niên tóc nâu nghe vậy, cười ngạo nghễ nói. Lôi thần, ngươi là con cháu lôi gia. Mục Minh Châu nghe xong tính danh của đối phương, mặt sắc lập tức thay đổi. Những thiếu nam thiếu nữ sau khi nghe xong tên gọi của thiếu niên tóc nâu, cũng hít vào một hơi khí lạnh, cả đám đều đồng loạt lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu nói Bạch gia xem như là thế gia bậc nhất tại địa phương, thế nhưng Lôi gia lại là quái vật khổng lồ đủ để xếp vào hàng ngũ ba thế gia đứng đầu của Đại Huyền quốc, con cháu Lôi gia trở thành linh đồ thượng môn phải đến mấy chục, thậm chí trong thượng môn, Lôi gia còn có cấp bậc linh sư trong truyền thuyết nữa. Cho dù ngươi là con cháu Lôi gia, lời nói ngông cuồng như vậy vẫn phải chờ sau khi người vượt qua nghi thức khai linh đã. Trong lòng Mục Minh Châu thầm giật mình, nhưng với sự kiêu ngạo xuất phát từ nội tâm, vẫn không muốn làm mất mặt gia tộc của mình. Nhưng lúc này, Lôi thần căn bản không nói thêm gì nữa, liếc nhìn thiếu niên cao lớn bên cạnh thiếu nữ, sau đó liền cười ha hả quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, gã đều không thèm nhìn tới Liễu Minh bên cạnh hai người. Liễu Minh ngồi yên lặng dưới đất, dường như không nhìn thấy một màn vừa xảy ra trước mắt. Trên hung đảo, tất cả mọi người đều mong muốn mình càng không gây chú ý càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể sống lâu thêm một chút. Một vài gia hỏa mới tới tự thấy thực lực hơn người, muốn làm náo động một phen, phần lớn đều không sống quá một năm. Mặc dù bên ngoài không giống hung đảo, nhưng Liễu Minh cũng không thay đổi suy nghĩ của mình. Lúc này, Mục Minh Châu và Cao Trùng rõ ràng thân quen hơn một chút, hai người rất hào hứng nói chuyện với nhau, cũng thỉnh thoảng vang lên tiếng cười dịu dàng của thiếu nữ, không biết là vô tình hay cố ý mà ngăn cách Liễu Minh với hai người. Liễu Minh căn bản không quan tâm hai người đang làm chuyện gì, sau khi tinh thần tập trung lần nữa, liền tiếp tục tu luyện ngay tại chỗ. Trong 7-8 ngày còn lại, bình đài cực lớn hầu như cứ mỗi nửa ngày sẽ dừng lại tại một nơi, ít thì 3-4 người, nhiều thì mười mấy thiếu nam thiếu nữ từ phía dưới sẽ được tiếp dẫn lên trên. Khi bình đài chật ních khoảng 300-400 người, hầu như không thể tiếp nhận thêm người nào nữa, nam tử áo đen cuối cùng mới không tiếp tục tiếp dẫn thêm người mới nữa, khống chế đám mây đen bay liền một mạch. Nửa tháng sau khi đám mây đen cực lớn bay qua mấy dãy núi chập trùng, cuối cùng mới đi tới phía trên một khu rừng rậm đen nhánh, sau đó tiếp tục bay thẳng về phía sâu trong khu rừng. Sau khi bay một mạch hơn 100 dặm về phía trước, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vài chục sơn mạch khổng lồ trùng trùng điệp điệp ở cùng một chỗ. Từ một phía khác của bầu trời truyền đến tiếng ầm ầm, một đoàn mây đen rất lớn cũng đang bay về phía những sơn mạch khổng lồ kia. Một lát sau, hai đoàn mây đen một trước một sau bay tới gần sơn mạch, sau đó cũng chậm rãi hạ xuống dưới chân một ngọn núi trong đó. Đi xuống đi, đã tới sơn môn bổn tông. Khi bình đài vừa mới vững vàng hạ xuống mặt đất, mây đen và màn sáng bao phủ phía trên bọn hắn lập tức tan biến đi, nam tử áo đen bỗng nhiên xuất hiện trên không trung phân phó một tiếng. Phần lớn thiếu nam thiếu nữ đều cực kỳ vui mừng, lập tức từ trên bình đài nhảy xuống. Liễu Minh ngừng chân ở chỗ ngoài rìa bình đài, hai mắt nhíu lại cẩn thận đánh giá khung cảnh bốn phía xung quanh. Chương 11 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ thấy bình đài hạ xuống trên một bãi cỏ xanh mơn mởn. Cách bãi cỏ không xa là một rừng cây khá thưa thớt, trong đó thấp thoáng có thể thấy được từng ngôi nhà bằng đá được sắp xếp một cách trật tự. Liễu Minh nhìn những ngôi nhà bằng đá kia vài lần, sau đó lại rời mắt về phía bên kia bãi cỏ. Chỉ thấy chỗ cách xa bọn hắn vài chục trượng có một bình đài độc nhất vô nhị khác, cũng có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ từ trên đó đi tới. Đi xuống đi, ngươi còn muốn ở đây đến bao giờ hả? Từ sau lưng Liễu Minh vang lên một giọng nói đầy vẻ không kiên nhẫn, hắn liền quay đầu lại nhìn, đúng là nam tử áo đen đang đanh mặt lại thúc giục. Lúc này 89/10 số người trên bình đài đã đi xuống, chỉ còn hắn vẫn đang ngừng chân đứng bất động, đích xác có chút khiến người ta chú ý. Liễu Minh hơi cúi đầu xin lỗi một tiếng, sau đó cũng rảo bước đi theo đám người phía trước, lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn ngọn núi khổng lồ không xa. Chỉ thấy ngọn núi này cao chót vót, nửa phần dưới là chi chít chằng chịt những tòa kiến trúc kiểu dáng khác nhau, một con đường núi vừa thô vừa to trông giống như một con rắn khổng lồ, uốn lượn bao quanh, nối thẳng lên ngọn núi. Phần trên ngọn núi thẳng tắp trong mây, bị từng đám mây mù trắng xóa che khuất, không tài nào nhìn rõ bất cứ thứ gì bên trong. Lại có từng đám mây màu xám cho ở phía trên ngọn núi bay lên hạ xuống, đa số đều có một hoặc vài người có quần áo và trang sức khác nhau ngồi trên đó, già có trẻ có, nam có nữ có, chỉ có điều họ bay quá cao, căn bản không cách nào nhìn rõ khuôn mặt. Những người này hiển nhiên đều là linh đồ man quỷ tông bình thường như nam tử áo đen kia vậy, khi bọn họ bay ngang qua phía trên bãi cỏ, có người tò mò quan sát phía dưới. Có người lại không thèm liếc lấy một cái, trực tiếp cưỡi mây bay qua, điều này làm cho đám thiếu nam thiếu nữ phía dưới rất hưng phấn, nhao nhao bàn luận. Có vài người thậm chí không tự chủ được, tưởng tượng ra cuộc sống như thần tiên sau khi mình trở thành linh đồ. Đúng lúc này nam tử áo đen cũng đi xuống khỏi bình đài, thấy đám nhóc con phía dưới đang lộn xộn, không chút khách khí giáo huấn, nơi này là man quỷ tông, không phải như ở nhà các người. Tất cả câm miệng, xếp thành hàng đi theo ta. Vị sứ giả tiếp dẫn này vừa nói xong liền đi nhanh về phía con đường nhỏ dẫn tới khu nhà đá, mấy trăm thiếu nam thiếu nữ sau một chốc hỗn loạn, cũng miễn cưỡng xếp thành mấy hàng đi theo. Phía bình đài bên kia cũng có một nữ tử khoác áo choàng màu trắng cưỡi mây bay ra, mang theo một đám thiếu nam thiếu nữ khác dọc theo một con đường nhỏ khác tiến vào trong rừng cây. Một lát sau, hai đội ngũ gặp nhau giữa một ngã ba trong rừng. Hầu như không cần người ra lệnh, hai đội ngũ vô cùng tự nhiên hợp lại với nhau, sau đó rất nhanh đã ra khỏi rừng cây, đi tới trước một dãy nhà đá trống trải. Lúc này, đã có hơn 10 nam nữ mặc trang phục và trang sức màu xanh lục giống nhau, cung kính đứng chờ ở đó. Ta và Tuần Sư Muội đã dẫn người tới, các ngươi tách bọn chúng ra rồi sắp xếp một chút đi. Nửa tháng nữa mới tiến hành nghi thức khai linh, trong thời gian này bọn chúng có thể đi dạo ở khu vực sườn núi xung quanh, nhưng nghiêm cấm rời khỏi khu vực này, người vi phạm lập tức hủy bỏ tư cách tham gia nghi thức khai linh. Nam tử áo đen nhìn hơn 10 nam nữ này, sau đó lạnh lùng ra lệnh. Vâng, Trương Sư Huynh. Tuần sư tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. Một đại hán tướng mạo hung ác trong đó tiến lên một bước, kính cẩn trả lời. Ừ, Phương Hùng sư đệ làm chuyện này thì ta cũng an tâm rồi. Ta và sư muội sẽ lập tức đi tới chấp sự đường nhận lệnh. Nam tử áo đen gật gật đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, nói. Sau đó nam tử áo đen và nữ tử mặc áo choàng màu trắng kia, trong miệng lẩm bẩm bấm niệm pháp quyết, dưới bàn chân xuất hiện một đám mây màu xám cho, sau một hồi run rẩy liền bay về phía ngọn núi. Tốt rồi, các ngươi cũng đã nghe rồi đấy, sau này phải ở tạm đây trong nửa tháng. Trong thời gian này không được bước ra khỏi rừng cây một bước, vạn nhất ta phát hiện có kẻ nào không nghe lời. Tự tiện chạy ra khỏi phạm vi cho phép, lần đầu tiên chịu phạt 10 roi rắn, lần thứ 2 30 roi, lần thứ 3 thì hủy thẳng tư cách khai linh. Đại hán tên Phương Hùng đợi sau khi nam tử áo đen đi khỏi, thân hình vốn hơi cong xuống lập tức đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào đám thiếu nam thiếu nữ, không khách khí nói. Sao, vừa rồi sứ giả đại nhân không phải nói rằng có thể đi dạo trong khu vực xung quanh ư, sao giờ đã thành không được rời khỏi rừng cây rồi? Chúng ta tới đây là để tham gia nghi thức khai linh, không phải là ngồi tù. Vừa nghe xong lời này đã có người không phục kêu lên. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sắc mặt đại hán trầm xuống, một tay vươn ra nắm vào không khí một cái, lúc này một gã thiếu niên nhìn như khỏe mạnh phía trước, lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình kéo đi, loạn choạng mấy cái đã lao ra khỏi đám người, ngã chúi xuống đất, mặt mũi bầm dập. Sau khi thiếu niên này đứng dậy được, trong tay đã xuất hiện thêm một cây đao ngắn tầm nửa xích, hai mắt giận dữ nhìn đại hán phía đối diện, nhưng gã cũng biết thực lực song phương là một trời một vực, không dám thực sự lao tới. Nói thật cho các ngươi biết, mười mấy năm trước, những người chúng ta cũng giống như các ngươi thôi, cũng đều là đệ tử tham gia nghi thức khai linh, chỉ có điều không thành công nên mới ở chỗ này khổ dịch. Các ngươi đừng nhìn hiện giờ có 700-800 người, nhưng trên thực tế chỉ cần 10 người trong số các ngươi có thể trở thành linh đồ đã là không tệ rồi. Hơn nữa trong nghi thức khai linh, tối thiểu phải 2/3 số người sẽ bị cắn trả mà chết, những người còn lại thì trở thành ngoại môn đệ tử bình thường như chúng ta. Cho nên mới nói, tất cả đều cho bổn đại gia thu thập những thiếu gia tiểu thư nông nổi các ngươi. Nếu có người dám can đảm không nghe lời, chúng ta sẽ có thể xuất thủ không lưu tình. Mà lời nói của Trương Sư Huynh trước khi đi, cũng chỉ là một câu có tính hình thức mà thôi. Diện tích sườn núi này lớn như vậy, sao có thể để nhiều người xông loạn được, chúng ta chỉ có từng này người, đâu có 3 đầu 6 tay mà chăm sóc cho từng người một. Ngoài ra còn nói thêm cho các ngươi biết một chút, tu vi thấp nhất trong số chúng ta cũng là luyện khí sĩ cao cấp, ta càng là luyện khí sĩ đỉnh cấp, nếu có người không phục cứ tìm tới chỗ ta mà luận bàn. Chỉ cần có thể tấn công được nhiều hơn ta, các ngươi muốn làm chuyện gì, bổn đại gia chắc chắn sẽ không nói nửa chữ không. Phương Hùng nhìn đám thiếu nam thiếu nữ, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Đám thiếu nam thiếu nữ nghe xong lời này, sự hưng phấn ban đầu lập tức không cánh mà bay, một vài kẻ tính tình nhút nhát, mặt mũi thậm chí còn lộ vẻ sợ hãi. Đối phương là luyện khí sĩ đỉnh cấp, điều này làm cho một đám thiếu nam thiếu nữ luyện khí sĩ sơ cấp, thấp không thể thấp hơn, sao dám há miệng tranh cãi cùng đối phương. Liễu Minh nghe thấy đối phương đe dọa như vậy, trên mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng lúc nghe đến chữ luyện khí sĩ đỉnh cấp, trong lòng lúc này mới hơi kinh hãi. Vị Phương Hùng này xem chừng cũng không quá 30 tuổi, song lại có được thực lực kinh người như vậy, xem ra mặc dù không trở thành linh đồ, chỉ cần có thể còn sống ở Man Quỷ Tông cũng có khả năng có được thực lực mạnh mẽ mà mình cần. Mình nhất định phải sống sót vượt qua nghi thức khai linh lần này. Bây giờ đã nghe xong rồi, ngay lập tức sẽ phân phối phòng ở, ai được gọi đến tên thì bước ra. Phương Hùng thấy mình chỉ nói vài câu mà đám thiếu nam thiếu nữ trước mắt đã kinh hãi như vậy, sắc mặt tỏ vẻ hài lòng. Đương nhiên trong số đó cũng có vài tên có bối cảnh không tầm thường vẫn tỏ vẻ chẳng thèm để ý. Nhưng điều đó cũng chẳng hề hấn gì tới đại hán cả. Chỉ cần đại đa số tuân theo sự quản thúc là được rồi. Bọn gã cũng không muốn chọc vào những thiếu nam thiếu nữ có thân phận đặc thù này. Dù chưa nói đến thế lực sau lưng bọn họ thì tỷ lệ thông qua nghi thức khai linh cũng cao hơn nhiều so với những người khác. Lúc này, một nữ đệ tử ngoại môn hơn 30 tuổi đi ra, khẽ đảo tay lấy ra một quyển sách mỏng màu vàng nhạt, bắt đầu không nhanh không chậm đọc tên. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn 100 người bước ra, sau đó được nàng dẫn tới một dãy nhà đá. Cũng như vậy, mỗi một đệ tử ngoại môn đều dẫn theo một đám thiếu nam thiếu nữ, trong nháy mắt trong sân chỉ còn lại đám cuối cùng, đại khái chừng 7-80 người. Đám Liễu Minh, Cao Trùng, Mục Minh Châu, Lôi Thần không ngờ đều ở trong đó. Không cần chọn nữa, toàn bộ các ngươi đi theo ta, ta sẽ tự mình sắp xếp các ngươi. Phương Hùng quét mắt qua đám người còn lại, khoát tay chặn lại, vô cùng quyết đoán nói. Vài tên đệ tử ngoại môn khác thấy vậy, tất cả đều lộ ra vẻ mặt chẳng có gì quan trọng, tự động tản ra. Mà đám thiếu nam thiếu nữ sau khi nghe xong đại hán hung thần ác sát này muốn đích thân sắp xếp bọn họ, sắc mặt gần nửa đều trắng bệch cả da. Phương Hùng thấy thế không hỏi cũng không quản, quay người đi về phía một dãy nhà đá. Một tiếng cười lạnh hắc hắc vang lên, một thiếu niên bỗng nhiên từ trong đám người bước nhanh lên phía trước đội ngũ. Đúng là Lôi Thần, con cháu Lôi gia kia. Những người khác thấy vậy, lúc này mới can đảm lên, như ong vỡ tổ đi theo. Liễu Minh tức thì không chút hoang mang, thoải mái đi trong đó, không chớp mắt lấy một cái. Sau khi đám thiếu nam thiếu nữ đi xa, không trung đằng sau một cây đại thụ gần đó bỗng khẽ chấn động, đột ngột hiện ra hai bóng người đứng kề vai nhau. Một người có sắc mặt hơi vàng, mặc nho bào, một cây mộc châm xuyên qua búi tóc trên đầu, hai tay để sau lưng, một người để tóc xõa, ngực trần chân đất, bên hông treo một cái hồ lô đỏ thắm cực lớn. Sư đệ thấy sao, trong đám con cháu thế gia này có hạt giống tốt không? Người mặc nho bào nhìn đám thiếu nam thiếu nữ phía xa, đột nhiên hỏi người bên cạnh một câu. Hừ, Khuê sư huynh không phải biết rồi hay sao mà còn cố tình hỏi ta? Không trải qua nghi thức khai linh, hiện giờ sao có thể nhìn ra cái gì được? Những năm qua không phải mỗi chi nhánh đều chỉ bắt đầu chọn người sau nghi thức khai linh sao, vì sao lần này sư huynh lại đến xem những con cháu thế gia này sớm như vậy? Nếu muốn chọn sớm thì chẳng phải sư huynh cũng có thể lựa từ đám đệ tử có linh mạch mà bổn môn bồi dưỡng ư? Nam tử tóc dài có một gương mặt béo tròn trông rất buồn cười, sau khi nghe xong lời này liền lầm bầm nói. Ngươi cũng không phải không biết tình cảnh của bản nhánh, những đệ tử được đoán là có 9 linh mạch trở lên đã bị những nhánh khác chọn trước từ lâu rồi, chúng ta làm sao có thể đoạt lại đây? Nếu thực sự muốn chọn lựa mấy hạt giống tốt, chỉ có thể tìm trong đám đệ tử thế gia này thôi. Hơn nữa nghe nói lần này còn có đệ tử tán tu tham gia, cẩn thận quan sát một chút, nói không chừng có chút thu hoạch đấy. Nho sinh chậm rãi nói. Sư huynh mặc dù nói rất có lý, nhưng chỉ với tí thời gian ấy thì có thể nhìn ra cái gì được. Đợi đến khi vừa có kết quả của nghi thức khai linh, chỉ sợ những chi nhánh kia lại sẽ tranh đoạt như ong vỡ tổ cho mà xem. Tóc dài nam tử nhướng mày nói. Chương 12 hừ, chúng ta đã không tranh chấp đệ tử có linh mạch bổn môn bồi dưỡng với bọn hắn rồi, nếu như vẫn muốn tranh giành đám con cháu thế gia này, vậy thì đừng trách vi huynh không khách khí. Bản nhánh tuy rằng xuống dốc nhiều năm, nhưng cũng không phải để cho người thực sự cưỡi đầu cưỡi cổ. Sắc mặt nam tử mặc nho bò trầm xuống trả lời. Nếu sư huynh đã quyết, tiểu đệ và trung sư muội nhất định sẽ hết sức ủng hộ. Nhánh chúng ta cũng chỉ còn lại 3 linh sư, đương nhiên phải cùng tiến cùng lùi rồi. Nam tử tóc dài suy nghĩ một lát, sau đó rút cuộc quyết định nói. Nhưng gã vừa mới nói xong lời này, đột nhiên biến sắc, ho khan kịch liệt một hồi, vội vàng tháo hồ lô màu đỏ thắm bên hông xuống, mở nắp ra, ngửa đầu uống vào mấy ngụm chất lỏng màu xanh biếc. Một mùi rượu nồng nặc lan ra, không ngờ trong hồ lô kia lại là một loại rượu mạnh không biết tên nào đó. Sau khi mấy ngụm rượu mạnh vào trong bụng, sắc mặt nam tử tóc dài mới tốt hơn một chút. Chu sư đệ không sao chứ? Không biết hàn khí trong cơ thể ngươi nhiều năm như vậy cuối cùng là bệnh gì, nếu chỉ dùng rượu thuốc để ứng phó thì chỉ trị được phần ngọn, không thể trị được tận gốc. Nho sinh thấy vậy, lo lắng nói. Khuê sư huynh yên tâm, ta chỉ phải kịp thời dùng tam dương tửu này là có thể khống chế hàn khí phát tác, không cần quá mức quan tâm. Nam tử tóc dài cười cười trả lời, dường như không hề để hàn khí đó ở trong lòng. Đều tại vi huynh, năm đó biết rõ ngươi vừa mới tiến cấp linh sư, đáng ra phải để sư đệ củng cố cảnh giới trong thời gian dài hơn một chút, nhưng lại để ngươi đi mộng yểm nhai kia. Nếu không, nói không chừng sư đệ sẽ không phải chịu đựng hàn khí như vậy. Nho sinh nói với vẻ đầy tiếc nuối. Chuyện đó không thể trách sư huynh được, năm đó là do ta chủ động xin đi. Dù sao lúc ấy sư huynh đang tu luyện đến thời điểm mấu chốt, không thể nào rời khỏi tông môn nửa bước, mà trung sư muội lại đang ở vào tình thế cực kỳ nguy cấp, căn bản không cách nào trì hoãn thêm nữa. Nam tử tóc dài lắc đầu nói, đợi sau khi nghi thức khai linh lần này kết thúc, ta sẽ đi cầu xin sư thúc lần nữa, nhất định phải xin thêm mấy viên thuần dương đan. Đan này tuy không thể trị hết hàn khí, nhưng tối thiểu cũng có thể giảm chút đau đớn cho sư đệ. Nho sinh nghiêm túc nói, được rồi, sư thúc hiện tại đang bế quan sinh tử, mấy lần trước quấy giày đã khiến cho mấy nhánh khác có rất nhiều ý kiến, nếu chúng ta lại đi thêm lần nữa thì bọn họ thực sự sẽ nắm được nhược điểm của chúng ta. Nam tử tóc dài cười khổ. Ngươi không cần phải xen vào chuyện này. Nếu bọn họ thật sự muốn kiếm chuyện, ta ắt có biện pháp đối phó. Nho sinh hừ lạnh một tiếng, nói. Nam tử tóc dài sau khi do dự một chút, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Hai người này nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa sau cây cổ thụ, sau đó lần nữa biến mất sau một màn sương mù nhàn nhạt. Lúc này, đám thiếu nam thiếu nữ kia đã đi tới trước một dãy nhà đá mới được xây dựng không lâu. Sau khi đại hán tiện tay chỉ một cái, tất cả nhao nhao tiến vào trong. Liễu Minh khẽ đẩy một cánh cửa làm bằng gỗ mộc hương còn mới, một gian phòng dài rộng tầm 3-4 trượng xuất hiện trước mắt hắn. Một cái bàn gỗ xanh, một vài cái ghế cũng làm bằng loại gỗ tương tự, một cái giường đá xám trắng dài hơn một trượng, phủ lên phía trên là một tấm chăn mỏng, ngoài ra không còn bất cứ vật nào nữa. Liễu Minh thấy căn phòng chỉ có từng ấy đồ vật, hắn chẳng những không tỏ vẻ thất vọng, trái lại khẽ thở dài một tiếng, sau đó bước vài bước ngồi xuống giường đá. Bài trí đơn giản trong nhà đá khiến cho hắn bất giác hồi tưởng lại thời gian sinh sống khó khăn trên hung đảo, tinh thần không khỏi có chút hoảng hốt. Không biết bao lâu sau, hắn mới phục hồi lại tinh thần một lần nữa, sau một phen suy tính liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách và tất cả những đồ dùng bày biện trong nhà, khi thấy tất cả chỉ là vật bình thường, không có bất cứ điều gì khác lạ, mới chính thức gỡ tảng đá treo nặng trong lòng xuống, nằm thẳng cẳng lên giường, bắt đầu yên lặng hồi tưởng lại một chuyện. Năm đó, bởi vì cha hắn mang trọng tội mà hắn bị quan phủ trực tiếp bắt lại rồi đưa thẳng đến hung đảo, tuy chuyện đó đã xảy ra nhiều năm, nhưng hắn vẫn nhớ rõ rất nhiều chi tiết. Lúc chuyện đó xảy ra, trừ hắn và cha mình, trong nhà cũng chỉ có vài người hầu mà thôi. Về phần mẹ của hắn, từ khi hắn biết hiểu chuyện thì chưa từng gặp một lần, nghe nói trước kia lúc sinh hắn, mẹ hắn vì khó sinh nên đã qua đời. Về phần những thân thích bằng hữu khác, lại càng chưa từng nghe cha nhắc tới. Nhưng hắn lại nghe kể từ miệng những người khác, năm đó cha hắn mang hắn lúc đó vẫn còn là trẻ nhỏ, từ một nơi khác tới. Về phần trước kia hắn sống ở nơi nào, không ai biết cả. Cha vô cùng nghiêm khắc, từ lúc hắn mới biết chuyện đã bắt đầu dạy chữ, bắt hắn đọc sách, cũng làm cho hắn học thuộc lòng một ít sách cổ điển tịch. Một buổi tối trước khi cha bị bắt mấy ngày, cha hắn bắt hắn lúc đó mới chỉ là đứa bé mấy tuổi, dốc sức liều mạng học thuộc lòng vị trí của một chỗ cực kỳ bí ẩn nào đó, sau khi căn dặn hắn không được nói cho người thứ ba mới chịu thôi. Vài ngày sau, cha hắn bị sai nha tràn vào trong nhà bắn lại, hắn thì lập tức bị đưa tới hung đảo. Chắc hẳn những sai nha kia nghĩ rằng không thể moi được tin tức tốt xấu gì từ miệng một đứa nhỏ mới có mấy tuổi đầu. Lúc này khi hắn nghĩ tới mình vẫn luôn luôn ghi nhớ vị trí bí ẩn kia trong lòng, không nhịn được mà cười khổ một hồi. Khi hắn còn bé, hoàn toàn không biết ý nghĩa của địa danh kia như thế nào, nhưng đến hôm nay, hắn đã biết chỗ đó cũng không kém đầm rồng hang ổ là bao. Nếu như không có thực lực mà đi tới chỗ đó, nói là tự sát cũng chẳng phải quá đáng. Năm ấy cha nghiêm túc bắt hắn ghi nhớ địa điểm bí ẩn kia, nhất định nơi đó có ẩn chứa bí mật cực kỳ trọng đại, hơn nữa 8-9 phần 10 có liên quan đến việc cha bị giết trong ngục. Sau đó vậy mà cha hắn bị gán tội danh đại bất kính, khẳng định kẻ trực tiếp đẩy cha tới chỗ chết cũng là người rất có thế lực, thủ đoạn dò xét bình thường chỉ sợ là vô dụng, thậm chí có khả năng đánh rắn động cỏ, dẫn tới họa sát thân. Nhưng thủ giết cha làm sao có thể không báo? Liễu Minh nghĩ tới đây, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo mà tuổi này không nên có. Trước đây hắn không có cách nào báo thù, nhưng hiện tại chỉ cần có thể trở thành linh đồ, hoặc là còn sống vượt qua nghi thức khai linh, đợi sau khi thực lực tăng mạnh lại tiến vào nơi đó, chắc hẳn sẽ không phải là chuyện quá khó. Những vừa nghĩ tới lời nam tử áo đen nói về tỷ lệ con cháu thế gia vượt qua khai linh cực thấp, cho dù hắn luôn luôn tự tin vào bản thân, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Quá trình cụ thể có liên quan đến nghi thức khai linh, hắn đương nhiên đã hỏi kỹ hai người quan lão đại trên đường đi tới đây. Đáng tiếc hai người chỉ là tôi tớ cao cấp của Bạch gia. Cũng không biết nhiều lắm về chuyện đó, chỉ biết là thông qua nghi thức này có thể dùng ngoại lực cường hóa linh mạch chưa vững chắc trong cơ thể, nghi thức cũng mượn nhờ lực lượng trong người ngưng tụ ra linh hải điểm khác nhau lớn nhất giữa linh đồ và luyện khí sĩ. Chỉ sau khi có được linh hải, linh đồ mới có thể chính thức chuyển hóa một chút nguyên lực thành pháp lực, tốc độ tu luyện nguyên lực so với trước kia là một trời một vực, căn bản không phải luyện khí sĩ bình thường có thể tưởng tượng được. Linh hải này thần bí muôn phần, hai người quan lão đại không biết tí gì về chuyện này, điều này làm cho Liễu Minh có chút không biết làm sao. Được rồi, việc hắn có thể làm lúc này chỉ là gấp rút tu luyện thuật khống nguyên mà thôi. Tuy hắn không biết thuật này thành thục hơn một chút có thể trợ giúp ngược lại tới nghi thức khai linh hay không, nhưng bây giờ việc hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy mà thôi. Hơn nữa mình có được năng lực đó, tuy rằng thời gian còn lại không nhiều lắm, nhưng chắc chắn sẽ có chút hiệu quả. Liễu Minh vừa nghĩ tới mình có thiên phú đặc thù, khóe miệng không khỏi nhếch lên mỉm cười. Năng lực này cũng không phải hắn bẩm sinh đã có, mà do năm đó trong nhà xảy ra biến đổi như vậy, công thêm sau khi hắn tận mắt nhìn thấy chuyện giết chóc máu tanh trên hung đảo mới phát bệnh nặng một trận, sau khi khỏi mới đột nhiên phát hiện ra mình có loại thiên phú cổ quái này. Năng lực này làm cho hắn có thể mạnh mẽ chia ý thức của mình ra làm hai phần, trong cùng một thời gian, một nửa có thể chỉ huy thân thể, một nửa ý thức còn lại có thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Mà năng lực này của hắn có điểm khác biệt rất lớn với thiên phú nhất tâm nhị dụng trong truyền thuyết kia. Sau khi ý thức của hắn phân thành hai, mỗi phần ý thức chỉ cần trải qua sự rèn luyện nhất định vẫn có thể dần dần lớn mạnh, hơn nữa còn có thể để cho một nửa ý thức hoạt động, một nửa còn lại ở vào trạng thái ngủ đông. Mà nhất tâm nhị dụng bình thường căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Lúc hắn phát hiện ra mấy điểm dị thường, cũng đã cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm những người khác ở trên hung đảo, cộng thêm sau khi đọc qua một ít điển tịch có liên quan trên đảo. Sau đó mấy năm mới khẳng định là mình có loại năng lực này, hẳn là một loại nhất tâm nhị dụng biến dị cường hóa. Về phần loại biến dị này rút cuộc là thứ gì, có hậu hoạn gì hay không, đây cũng không phải chuyện mà Liễu Minh có thể biết được. Sau khi có được thiên phú, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí, trải qua những năm không biết là vô tình hay cố ý rèn luyện, làm cho tinh thần lực đã có tốc độ tăng trưởng kinh người, dường như là gấp đôi người bình thường. Nếu không phải như thế, lúc trước dưới tình huống bị rất nhiều bộ khoái và hắc hổ vệ đuổi giết, hắn cũng không có khả năng kiên trì trong một thời gian dài như vậy. Lúc trước hắn cũng không triển khai toàn bộ năng lực thiên phú trước mặt quan lão đại và cốc lão tam. Đã để cho hai nửa ý thức thay phiên nhau nghỉ ngơi, năng lực của hắn cũng không phải chỉ có chút ít đơn giản như vậy. Thời gian ở trên hung đảo, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể liên tục 5-6 ngày đêm không ngừng tu luyện nghiên cứu bí kỹ nào đó, sau đó chỉ cần ngủ say một giấc, tinh thần lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói một cách chính xác, thời gian hắn tu luyện dường như gấp mấy lần người bình thường trở lên. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao hắn nhỏ tuổi như vậy đã có thể nắm giữ nhiều bí kỹ thiên môn ở trên hung đảo như vậy. Liễu Minh hồi tưởng tới đây, hai mắt nhắm lại một lát, sau đó liền ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi bắt đầu tu luyện trên giường đá. Đối với hắn, nghỉ ngơi thật sự là một chuyện xa xỉ. Vì vậy hơn 10 ngày kế tiếp, ngoại trừ thời gian bắt buộc phải ăn cơm, hầu như Liễu Minh không bước khỏi nhà một bước, ngày đêm không ngừng tu luyện thuật khống nguyên. Vốn dĩ việc thúc giục hổ giảo hoàn còn có chút miễn cưỡng, dưới sự tu luyện không ngừng nghỉ, chỉ trong hơn 10 ngày ngắn ngủi mà liên hệ giữa hắn và phù khí này đã mạnh thêm một chút. Trong thời gian này, những thiếu nam thiếu nữ khác, có một vài người đóng cửa trong nhà đã không ra giống Liễu Minh, có một vài người lại đi dạo khắp nơi trong rừng cây, còn có một đám thì tụ tập cùng huynh đệ, không biết mỗi ngày bàn luận rôm rả chuyện gì. Mà đám đệ tử ngoại môn Phương Hùng dường như không trông thấy việc này, chỉ cần không đi ra khỏi phạm vi rừng cây, gã cũng chẳng quản đám thiếu nam thiếu nữ làm trò gì. Cứ như vậy, ngày cử hành nghi thức khai linh cuối cùng đã tới. Chương 13 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh đang ngồi xếp bằng trong nhà đá, chợt nghe tiếng nam tử áo đen. Tất cả mọi người ra ngoài, ngày hôm nay sẽ cử hành nghi thức khai linh, ta sẽ dẫn các ngươi đến hối linh đài để cử hành nghi thức. Giọng nói kia không lớn, nhưng lại quanh quẩn trong nhà đá không ngớt, khiến cho Liễu Minh nghe được hết sức rõ ràng. Liễu Minh hít sâu một hơi, bước xuống khỏi giường đá, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đang chen nhau đi tới con đường nhỏ kia, mà xuyên qua khe hở giữa cây rừng có thể thấp thoáng thấy được hai bình đài màu xám trắng vẫn đang yên tĩnh nằm trên bãi cỏ. Nam tử áo đen gọi là Trương Sư Huynh và nữ tử khoác áo choàng trắng Tuần Sư Tỷ kia đang đứng trên một đám mây màu xám lơ lửng trên không trung phía trên bình đài. Còn hơn 10 đệ tử ngoại môn đám Phương Hùng thì cung kính đứng khoanh tay ở xung quanh, nào có chút dáng vẻ hung ác như khi đứng trước đám người Liễu Minh. Đám thiếu nam thiếu nữ thấy tràng cảnh trước mắt, trong lòng cũng không khỏi nghiêm túc thêm vài phần, tất cả đều đi chậm lại, tự động bước vào trong bình đài. Đợi sau khi người cuối cùng bước lên bình đài, nam tử áo đen mới quét mắt nhìn xuống phía dưới một lần, thấy số người không giảm đi, mới gật đầu lật tay lấy ra một mâm tròn, một tay gã bấm niệm pháp quyết, miệng thì lẩm nhẩm đọc pháp quyết. Mâm tròn lập tức tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Sau một khắc, phốc một tiếng, linh văn chi chít trên mặt ngoài bình đài bỗng sáng bừng lên. Một quầng sáng trắng dịu nhẹ giống như lúc trước xuất hiện bao phủ toàn bộ bình đài. Những pho tượng quỷ vật bốn phía bình run lên, đua nhau há miệng phun ra từng cỗ khí đen nồng đậm. Những đoàn khí đen này cuồn cuộn chuyển động phía dưới, trong nháy mắt liền trở thành một đám mây đen bao trọn cả bình đài và màn sáng vào trong. Sau khi âm thanh ông ông vừa vang lên, hai bình đài dần dần bay lên trời, chậm rãi bay về phía ngọn núi khổng lồ cách đó không xa. Liễu Minh đứng cạnh một pho tượng, thản nhiên nhìn mặt ngoài bình đài chớp động linh quang, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cách chỗ hắn đứng không xa là hai người Mục Minh Châu và Cao Trùng đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Mới chỉ hơn 10 ngày không gặp, đôi nam nữ này ngày càng thân mật tự nhiên hơn. Mà ở trung tâm bình đài, Lôi Thần đang ngạo nghễ đứng đó, không biết là vô tình hay cố ý mà ba mươi mấy tên con cháu thế gia đứng túm tụm vây quanh gã. Ở những chỗ khác, cũng có hoặc 7-8 người, hoặc 10 người lấy một người nào đó làm trung tâm tụ tập lại một chỗ. Trong mấy ngày nay, những thiếu nam thiếu nữ này đúng là đã tự phát tạo thành không ít đoàn thể nhỏ. Xem ra khá nhiều người tự thấy tỷ lệ bản thân vượt qua nghi thức khai linh không lớn, bèn gửi gắm hy vọng trên người những kẻ có hy vọng trở thành linh đồ. Như vậy vạn nhất bọn họ trở thành đệ tử ngoại môn của Man Quỷ Tông, sau này cũng có thể tìm được chỗ dựa. Cách làm như vậy của những con cháu thế gia này chắc hẳn là được trưởng bối trong tộc dặn dò kỹ lưỡng, thậm chí ngay cả mục tiêu để phụ thuộc chỉ e cũng đã được ngắm kỹ rồi. Nếu không bọn chúng cũng sẽ không tụ tập thành đoàn một cách nhanh chóng như thế được. Xung quanh Cao Trùng, Mục Minh Châu cũng có 5-6 thiếu nam thiếu nữ khác, thiếu niên cao lớn so với hơn 10 ngày trước, trên mặt rõ ràng nhiều thêm một phần tự tin. Xem ra cũng có không ít người nhìn chúng tiền đồ của vị đệ tử tán tu này. Mà hai người Mục Minh Châu và Cao Trùng, từ khi lên bình đài, cũng không có ý định bắt chuyện với Liễu Minh, đồng bạn cùng một chỗ tiếp dẫn lúc trước. Liễu Minh càng sẽ không chủ động mở miệng với bọn họ, chỉ có dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt quan sát mọi chuyện. Bình đài được mây đen bao phủ, đám người Liễu Minh đương nhiên không thể nào thấy được tình cảnh bên ngoài. Nhưng chỉ sau thời gian dùng hết một bữa cơm, bình đài dưới chân khẽ run lên, trong màn sáng lại vang lên giọng nói của nam tử áo đen. Đã tới hối linh đài, các ngươi có thể đi xuống được rồi. Vừa dứt lời, mây đen bên ngoài cuộn lên rồi tan đi, cùng lúc đó màn sáng cũng lóe lên rồi biến mất. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn qua một vòng bên ngoài bình đài, kết quả là không khỏi hít sâu vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện trong một quảng trường hình tròn cực rộng, dọc theo quảng trường là từng lớp đài cao hình tròn. Bên trên có chi chít chẳng chịt người ngồi, số lượng phải lên tới 4-5 nghìn người, cũng mơ hồ truyền đến từng hồi tiếng ồn ào. Trong những người này chỉ có một phần nhỏ là linh đồ chân chính, những người khác thì là đệ tử ngoại môn đi theo bên người những linh đồ Man Quỷ Tông này, trông như là tùy tùng bình thường vậy. Trong những đài cao hình tròn kia có một khu vực cao hơn những nơi khác rất nhiều, phía trên có 7-8 bóng người được những quầng sáng nhàn nhạt đặc biệt bao bọc. Bọn họ đứng sát cạnh nhau, cũng đang thấp giọng trò chuyện gì đó. Trong quảng trường có trên trăm đệ tử ngoại môn Man Quỷ Tông mặc áo xanh lục, từng người một tay nâng bát một tay cầm bút, vẽ lên mặt đất từng phủ văn màu bạc uốn lượn vừa thô vừa to. Bầu trời phía trên không bọn hắn thì có 7-8 linh đồ cưỡi mây, bay vòng vòng phía trên như đang sửa chữa và kiểm tra cái gì đó. Những linh văn này hòa vào nhau, nhìn từ phía trên có thể thấy được một đồ án màu bạc cực lớn đang dần hình thành. Đồ án này được vô số linh văn màu bạc vừa thô vừa to đan vào nhau, chồng lên nhau, phảng phất như hình thành những văn tự màu bạc cổ quái, làm cho người ta chỉ cần nhìn trong chốc lát liền có cảm giác đau đầu hoa mắt. Liễu Minh chỉ tập trung nhìn vào mấy chữ viết quái dị trong đồ án mấy lần, sau đó cũng không dám nhìn nhiều, vội vàng thu ánh mắt lại. Đám thiếu nam thiếu nữ dưới sự thúc giục liên hồi vội vàng đua nhau đi xuống khỏi bình đài, có chút luống cuống tay chân đứng ở rìa đồ án màu bạc. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng nổ ầm ầm, bỗng nhiên có ba đám mây đen từ trên trời hạ xuống. Sau khi mây đen tản đi, một đám thiếu nam thiếu nữ khác mặc quần áo và trang sức của đệ tử ngoại môn chỉnh tề từ trong ba đám mây đen trên bình đài đi ra. Đám thiếu nam thiếu nữ này hoàn toàn khác so với loại con cháu thế gia, sắc mặt mỗi người đều trầm tĩnh, trên người còn có một loại khí tức âm lãnh như ẩn như hiện. Bọn họ vừa mới đi xuống khỏi bình đài đã lập tức không một tiếng động xếp thành mấy hàng. Đám con cháu thế gia bên này lập tức ồn ào một trận. Lúc này ai cũng biết, nhóm người đối diện này chính là đệ tử có linh mạch do Man Quỷ Tông tự mình bồi dưỡng. Nếu như nói mỗi 100 người con cháu thế gia mới có thể có một người trở thành linh đồ, thì đệ tử có linh mạch do thượng môn đích thân bồi dưỡng, hầu như cứ 10 người lại có một người thành công mở ra linh hải. Tỷ lệ thành công cơ hồ gấp hơn 10 lần đám con cháu thế gia. Cũng khó trách mỗi một lần thượng môn cử hành nghi thức khai linh đều tàn nhẫn làm thịt những thế gia luyện khí coi tiền như rác kia, còn đối với đệ tử bọn họ bồi dưỡng thì hoàn toàn không để trong lòng. Liễu Minh nhìn thiếu nam thiếu nữ phía đối diện, con ngươi cũng không khỏi co rụt lại. Riêng phần trầm ổn của đệ tử có linh mạch của mạch Man Quỷ Tông, đã không phải con cháu thế gia bình thường có thể so sánh được rồi. Hơn nữa, trên người đối phương phát ra một loại khí tức rất quen thuộc với Liễu Minh, chắc hẳn những người này đã phải chịu một loại tu luyện đặc thù nào đó, có lẽ đã chứng kiến không ít cảnh máu tanh. Lúc này, đồ án màu bạc trong quảng trường cuối cùng đã được hoàn thành, những đệ tử ngoại môn kia tức thì tự động thối lui khỏi quảng trường. Nhưng vài tên linh đồ Man Quỷ Tông vẫn ở nguyên tại chỗ, mỗi người lấy ra từ trong người vài viên tinh thạch trong suốt cỡ nắm đấm, nhanh chóng đặt vào trong những lỗ khảm đã được chuẩn bị tốt ở từng bộ vị quan trọng của đồ án, ước chừng có gần 100 khối. Sau khi những linh đồ này làm xong lại bay lên cao kiểm tra kỹ càng một lần nữa. Lúc này, trên khu vực đài cao nhất, một bóng người trong quần sáng màu đỏ nhạt, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng rồi mở miệng, "Chư vị sư đệ sư muội, nghe nói đám đệ tử mang linh mạch này được bồi dưỡng không tệ, trong đó quả thực có vài hạt giống rất tốt." Hình như Sở sư đệ và Lâm sư muội còn vì một người trong đó cãi vã một trận thì phải, không biết chuyện đó có thật không? Trưởng môn sư huynh, huynh phải làm chủ cho muội. Ta là người phát hiện ra đệ tử kia trước, Sở sư huynh vậy mà không nói lý lẽ liền mạnh mẽ đá ngang, dụ dỗ uy hiếp người đệ tử kia vào chi của bọn hắn. Một bóng người thon thả trong quần sáng màu trắng nghe xong lời này, có chút giận dữ nói. Người trong quần sáng màu đỏ nói chuyện đầu tiên kia, không ngờ lại chính là đương kim môn chủ Man Quỷ Tông. Lâm sư muội, lời này của ngươi không đúng rồi. Trong nhóm đệ tử này tổng cộng mới có mấy hạt giống tốt như vậy, cho dù chia một chi một người cũng không đủ. Chi quỷ vũ các ngươi làm như vậy là thui chuột đi một hạt giống tốt, đứa nhỏ già lam này phải vào chi âm sát của chúng ta mới là chính xác. Một bóng người cao lớn khác được bao bọc trong quần sáng màu xanh lục bên cạnh, tức thì ha hả cười nói, dường như không tức giận chút nào. Hừ, trong 8 chi Man Quỷ Tông chúng ta chỉ có chi chúng ta mới có công pháp thích hợp nhất để nữ tử tu luyện, các ngươi cướp già lam đi, chẳng phải làm uổng phí nhân tài hay sao, hoàn toàn không có lợi cho sự phát triển lớn mạnh của bổn môn. Lâm sư muội nghe thế, không khách khí phản bác, cũng thuận tay chụp cho đối phương cái mũ to đùng. Chuyện này không cần Lâm sư muội quan tâm, ta sẽ nhường cho băng sư muội tự mình thu nàng làm đệ tử chỉ dạy. Ha ha, công pháp băng sư muội tu luyện cũng vừa vặn thích hợp cho nữ tử tu luyện, chắc chắn sẽ không làm chậm trễ việc tu luyện của đứa nhỏ này đâu. Sở sư đệ cười ha ha, nói. Ngươi, được rồi, không cần cãi nhau nữa. Việc này còn phải đợi sau khi đệ tử này thực sự khai mở linh hải, cho dù có được linh thể kinh người, nếu như không mở được linh hải thì cuối cùng cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Môn chủ Man Quỷ Tông khoát tay ngắt lời, chậm rãi nói. Nghe xong câu nói của trưởng môn sư huynh, Sở sư đệ và Lâm sư muội cũng không tiếp tục tranh luận, chỉ vó thể vâng dạ một tiếng rồi không nói gì nữa. Đúng rồi, Khuê sư đệ, chi cửu anh các ngươi còn chưa chọn xong đệ tử. Nếu như ra tay chậm trễ thì chỉ é sẽ tay không mà về đấy. Môn chủ Man Quỷ Tông quay đầu, hỏi một người được bao bọc trong quần sáng màu xám mờ. Đa tạ trưởng môn nhắc nhở. Lần này trong hàng đệ tử linh mạch chỉ có vài tên có linh thể, chi chúng ta tuyệt đối sẽ không tranh đoạt, chỉ cần có thể tùy tiện chọn lựa mấy người trong hàng con cháu thế gia kia là được rồi. Bóng người trong quần sáng màu xám nghe vậy, hơi khom người trả lời. Nghe giọng nói, không ngờ đúng là nho sinh đã từng xuất hiện một lần trong rừng cây ở sườn núi. Con cháu thế ra sao? Chẳng lẽ lần này trong hàng con cháu thế gia có hạt giống tốt xuất hiện, không biết người mà Khuê sư huynh nhìn chúng là ai, cũng phải để cho mấy người chúng ta nhìn một chút chứ. Vị sở sư đệ kia nghe vậy khẽ ồ lên một tiếng, tựa như có vài phần hứng thú hỏi. Sư huynh ta cũng vì không có cách nào mới đi chọn đệ tử trong số con cháu thế gia, nào có hạt giống gì quá tốt đâu. Khuê sư huynh thản nhiên trả lời. Ha ha, Khuê sư huynh vẫn luôn có tên là quỷ tính toán, mấy người chúng ta cũng không quá tin lời đó đâu. Khuê sư huynh rút cuộc nhìn chúng tên con cháu thế gia nào vậy, chẳng lẽ sau khi nói ra còn sợ chúng ta thực sự sẽ tranh với sư huynh hay sao? Lâm sư đệ khẽ cười một tiếng, sau đó nói, chương 14 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu lâm sư đệ đã nói như vậy, Khuê mỗ nói ra cũng không sao. Ta cũng tin tưởng mấy vị sư đệ yêu tài như mạng, cũng không đi tranh đoạt con cháu thế gia với chi cửu anh chúng ta, nếu không chẳng phải là da mặt cực kỳ dày sao. Nho sinh suy nghĩ một chút, sau đó dùng giọng điệu mỉa mai nói. Lời này vừa nói ra, đám sở sư đệ không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng chi cửu anh xuống dốc đã lâu, nhưng đối phương nói thẳng ra như vậy, đương nhiên khiến cho bọn họ có cảm giác bị người làm mất mặt. Khuê sư đệ yên tâm, cho dù ngươi nói ra đệ tử mà ngươi nhìn chúng, nếu như bọn chúng tranh đoạt với ngươi thì đã có ta làm chủ. Lần này bất luận trong đám con cháu thế gia xuất hiện nhân tài nào, đều để chi các ngươi chọn trước. Môn chủ Man Quỷ Tông tự hồ cũng cảm thấy hơi thẹn với chi cửu anh, lúc này liền nghiêm nghị nói. Đa tạ trưởng môn sư huynh. Nho sinh nghe vậy vui vẻ, chắp tay cảm ơn môn chủ Man Quỷ Tông. Những người khác thấy vậy, có chút ngơ ngác nhìn nhau. Kỳ thật trong đám con cháu thế gia lần này, Khuê mỗ cũng là ải tử bạt tướng. Chỉ là nhìn chúng vài tên đệ tử hơi có tiềm lực mà thôi, có thể thật sự vượt qua nghi thức khai linh hay không vẫn còn khó nói, tuyệt không thể so sánh với đệ tử linh mạch bổn môn mà bọn lâm sư muội tranh đoạt. Ta và Chu sư đệ đã tiếp xúc qua với ba gã đệ tử tán tu đó, theo phán đoán ban đầu thì tên đệ tử tên gọi Cao Trùng kia có tỷ lệ không nhỏ là cửu linh mạch, mà một gã đệ tử tán tu khác tên gọi Vu Thành lại có được thiên phú linh mục, có thể tu luyện thuật quỷ cư của chi chúng ta, nếu thực như vậy thì thuật cư mục của bổn môn lại có hy vọng thấy ánh mặt trời rồi. Một gã đệ tử tán tu cuối cùng, tư chất bình thường, nhưng khi hắn còn nhỏ đã từng ăn một cây hủ độc linh thảo, nguyên lực trong cơ thể trời sinh có tính chất ăn mòn kỳ độc, nếu có thể vượt qua nghi thức khai linh, có lẽ sẽ có chuyện vui bất ngờ đấy. Về phần những con cháu thế gia khác, ta cũng đã gặp gỡ vài tên, nhưng cũng chỉ có một gã tên gọi Lôi Thần, con cháu Lôi gia là đáng chú ý. Tên đệ tử này cũng có tỷ lệ nhất định là cửu linh mạch, chắc hẳn gã cũng được kế thừa không ít từ loại huyết mạch đặc thù kia của Lôi gia. Nho sinh nói ra từng phán đoán của mình, chắc hẳn đám sở sư đệ cũng có chút động tâm, nhưng lời nói vừa rồi của môn chủ Man Quỷ Tông khiến bọn họ không tiện mở miệng nói gì nữa. Khuê sư huynh, tiểu tử Lôi Thần là cháu ruột của ta, chỉ sợ không thể là môn hạ chi cửu anh rồi, đệ vốn có ý định tự mình dạy dỗ hắn. Một bóng người từ trước tới giờ không nói gì, bỗng nhiên trầm giọng nói. Ta cũng đoán được ngươi sẽ nói như thế, cho nên ta cũng chỉ thoáng quan sát Lôi Thần một chút, cũng không thật sự ra mặt tiếp xúc với gã. Nho sinh nghe vậy không cảm thấy kỳ quái chút nào, trái lại trên mặt còn lộ ra vẻ tiếc hận, khẽ thở dài một hơi. Đa tạ Khuê sư huynh thông cảm. Loại sư đệ hơi có chút áy náy nói. Nói như vậy thì Khuê sư đệ định dùng ba danh ngạch quy định để chọn ba đệ tử tán tu này sao? Tên sở sư đệ kia lại không nhịn được ngắt lời nói. Đúng thế. Thế nào, chẳng lẽ sư đệ muốn thay đổi ý định, muốn đổi đệ tử linh mạch bổn môn với ta hay sao? Nho sinh cười nhạt một tiếng nói. Hạc hạc, nếu sư huynh đã chọn chúng, sư đệ ta sẽ không đi tranh đoạt đâu. Sở sư đệ ngáp một cái, vội vàng đáp lời. Tuy ba gã đệ tử tán tu kia rất khá, nhưng so với mấy tên đệ tử bọn họ nhìn chúng thì tư chất rõ ràng còn kém hơn một bậc, sao hắn có thể chịu thiệt đi trao đổi cho được. Tốt rồi, chỉ cần ba tên đệ tử tán tu này có thể khai linh thành công lập tức gia nhập chi cửu anh. Ta cũng hy vọng chi cửu anh có thể trọng trấn Hùng Phong, chỉ khi tám chi chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể phát triển Man Quỷ Tông ngày càng mạnh mẽ hơn. Môn chủ Man Quỷ Tông thấy vậy, hơi ngừng lại một chút rồi nói. Những người khác nghe thấy lời này, có người khẽ gật đầu, có kẻ lại thờ ơ. Trong lòng môn chủ Man Quỷ Tông hơi khó chịu, đang muốn nói thêm điều gì thì đúng lúc này, một gã đệ tử linh đồ cưỡi một đám mây màu xám trắng từ quảng trường bay tới, dừng lại từ xa khom người nói, bẩm báo trưởng môn, đại trận hối linh đã được chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể khởi động. Nếu đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy hãy khởi động đi. Môn chủ Man Quỷ Tông nghe vậy, không cần suy nghĩ nói. Vâng, trưởng môn. Người đệ tử này khom người nhận lệnh, quay người bay trở lại. Cùng lúc đó, Liễu Minh ở trong đám con cháu thế gia, đang không ngừng quan sát một thiếu nữ trong đám đệ tử linh mạch Man Quỷ Tông phía đối diện. Kỳ thật không phải chỉ một mình hắn, mà đã sớm có vô số ánh mắt không ngừng quét qua người thiếu nữ. Thậm chí trong số đệ tử Man Quỷ Tông cũng có không ít người, cách một đoạn thời gian lại nhìn trộm về phía thiếu nữ. Dung mạo thiếu nữ Man Quỷ Tông này thực sự quá mức kinh người. trông chỉ chừng 13-14 tuổi, lại có cái mũi vừa cao vừa thon, đôi môi đỏ mọng, da trắng như tuyết, một mái tóc đen nhánh xõa xuống hai vai. Hai mắt to đen óng ánh chớp chớp, từ người thiếu nữ này tỏa ra một sức hút không thể nói ra được, nhất cử nhất động khiến cho người ta có cảm giác tim đập chân run. Dường như thiếu nữ đã quen với việc bị người khác nhìn chăm chú, mặc cho nhiều ánh mắt tập trung trên người mình như vậy, nhưng mặt vẫn mỉm cười, không hề có biểu hiện phật lòng. Liễu Minh nhìn thiếu nữ một lúc lâu, sau đó mới đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, miễn cưỡng thu lại ánh mắt khỏi gương mặt kia, đồng thời thầm kêu một tiếng, thật là lợi hại. Chẳng lẽ đây chính là mỹ thể trời sinh trong truyền thuyết? Nàng này tuổi còn nhỏ như vậy đã khiến cho người ta không cách nào tự kiềm chế, nếu lớn hơn mấy tuổi nữa chẳng phải là càng thêm hại nước hại dân sao? Nhưng điều khiến cho hắn thầm cảm thấy quỷ dị là chắc chắn đối phương phải đi cùng đội ngũ lúc nãy, nhưng vì sao lúc trước không ai phát hiện ra nàng, lẽ nào một lúc sau mới bỗng nhiên xuất hiện một thiếu nữ cực kỳ yêu mị như vậy? Điều càng làm cho hắn phát lạnh chính là không riêng gì những thiếu nam kia nhìn trộm nàng ta, thậm chí còn có một vài thiếu nữ nhìn về phía nàng này với ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Nàng này thật sự rất tà môn, vẫn nên tránh xa một chút là hơn. Trong lòng Liễu Minh nhanh chóng có quyết định. Những người khác không có định lực tốt giống Liễu Minh, ban đầu còn có chút lén lén lút lút nhìn qua, sau khi phát hiện thiếu nữ căn bản không thèm để ý, lập tức lá gan lớn hơn, ánh mắt nhìn nàng ta ngày càng lộ liễu. Không biết bao lâu sau, lông mày thiếu nữ rút cuộc cũng nhíu lại, đôi mắt quét về đám con cháu thế gia bên này. Tất cả thiếu niên chạm phải ánh mắt kia, đua nhau mặt đỏ tới tận mang tai cúi đầu xuống, nhưng vẫn có vài tên thiếu niên như lôi thần tự kiềm chế được, trái lại còn dùng ánh mắt càng thêm nóng bỏng nghênh đón. Khi ánh mắt thiếu nữ quét qua người Liễu Minh, phát hiện ra người kia không giống như những người khác nhìn về phía mình, mà đang nhìn về phía pháp trận trong quảng trường, ánh mắt hơi dừng lại, dường như có một chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại không thèm để ý lướt đi. Ầm ầm, một tiếng động thật lớn vang lên. Một cột sáng màu trắng sữa đột nhiên từ trong pháp trận màu bạc phóng lên trời, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Toàn bộ những tinh thạch trong suốt được khảm nạm trong quảng trường cũng đồng loạt sáng lên ánh sáng màu trắng chói mắt, đồng thời cả pháp trận cũng bắt đầu phát ra tiếng động trầm thấp, từng đạo linh văn màu bạc chợt sáng chợt tối lấp lóe không ngừng. Hầu như cùng một lúc, Liễu Minh bỗng nhiên cảm thấy không khí bốn phía ngưng tụ lại, dường như không khí xung quanh bỗng nhiên xuất hiện thêm một thứ gì đó. Hắn chần chừ một chút, sau đó liền hít sâu một hơi, toàn thân lập tức cảm thấy tràn ngập một cảm giác tươi mới, khiến cho tinh thần hắn cũng bị chấn động. Kinh biến lớn như thế cuối cùng cũng đánh thức những thiếu nam thiếu nữ đang trầm mê bởi mị lực của thiếu nữ Man Quỷ Tông, tất cả đều tỏ vẻ giật mình nhìn về phía pháp trận màu bạc trong quảng trường. Cùng lúc đó, trên đài cao cực lớn, môn chủ Man Quỷ Tông sau khi chứng kiến pháp trận cực lớn được khởi động, lúc này mới phân phó những người khác một tiếng. Lôi sư đệ, cứ dựa theo thương lượng trước kia, nghi thức do ngươi chủ trì, các sư đệ sư muội khác tiến hành phối hợp. Nghi thức khai linh là đại sự kế tục của bổn môn, các sư đệ sư muội ngàn vạn lần không được qua loa. Vâng, đám người nho sinh nghe vậy, trong lòng đều dùng mình một cái, khom người đồng ý. Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ lập tức nhận ra thân phận những bóng người trên đài cao kia rõ ràng không phải chuyện đùa, đột nhiên phần lớn những bóng người đó bay lên trời, dưới chân không có gì cả, giống như đang cưỡi gió bay thẳng tới quảng trường. Đám con cháu thế gia xôn xao một trận. Đệ tử linh mạch Man Quỷ Tông phía đối diện, khi những bóng người kia bay tới gần, lại đột nhiên đồng thời nửa quỳ trên mặt đất, trăm miệng hô vang, tham kiến chư vị sư thúc. Các ngươi đứng lên đi. Lát nữa nghe chúng ta phân phó, tất cả mọi người chia làm từng đoàn trăm người lần lượt tiến vào trong đại trận hối linh. Hắc hắc, tiến vào trong đó, sinh tử tự mình quyết định. Nếu mở ra linh hải, như vậy tiên phàm hai giới. Hiện giờ ta hỏi lại một lần nữa, có người nào không muốn mạo hiểm, nguyện ý rời khỏi đây không? Một bóng người nói ra với giọng trầm thấp, đúng là vị lôi sư đệ lúc trước luôn trầm mặc trên đài cao. Khi nghe xong lời này, không quản là đệ tử Man Quỷ Tông hay là những con cháu thế gia kia đều không mở miệng. Đã đến bước này, đương nhiên không có kẻ nào ngu xuẩn đến mức rút lui. Tốt, rất tốt. Lôi sư đệ ở trên không trung nói liên tục hai câu tốt, sau đó liền ngẩng đầu không nói gì nữa. Liễu Minh trong đám người phía dưới, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá mấy người trên bầu trời. Hiện tại mặc dù hắn đã dùng toàn lực nhưng cũng căn bản không cách nào thấy rõ hình dáng được bao bọc trong quầng sáng của những người này, trong lòng không khỏi có chút chán nản. Nhưng khi hắn vô thức nhìn về phía đệ tử linh mạch Man Quỷ Tông, không ngờ lại không thấy thiếu nữ yêu mị kia đâu cả, thậm chí ngay cả vị trí trước kia của nàng ta cũng không nhớ rõ nữa. Liễu Minh cũng xem như là kẻ to gan lớn mật, thấy một màn như vậy cũng không khỏi phát lạnh sau lưng, có cảm giác như ban ngày gặp ma. Trong đám con cháu thế gia bên này dường như cũng có người phát hiện ra chuyện thiếu nữ yêu mị không thấy đâu nữa, lập tức lại xôn xao một trận, trên mặt không ít người lộ vẻ không thể tin được. Trên đài cao, trưởng môn Man Quỷ Tông thấy vậy, ánh mắt quét qua khuôn mặt một thiếu nữ có chút thanh tú trong đám đệ tử linh mạch Man Quỷ Tông, Sau đó bỗng nhiên cười cười nói với vị lâm sư muội ở lại bên cạnh mà không ra chủ trì pháp trận, mộng yểm thể của Già Lam quả nhiên kinh người, chưa mở ra linh hải đã có khả năng như vậy, sai này khi trở thành linh đồ, không biết sẽ phát ra uy lực đến mức nào nữa. Hừ, nếu không phải như thế, ta sao lại đi tranh giành đứa nhỏ này với Sở sư huynh? Tiếc thật, linh thể này mặc dù hiếm có, nhưng cũng làm cho chủ nhân linh thể tu luyện cực kỳ khó khăn. Mà mộng yểm thể khi đối mặt với đối thủ có tu vi cảnh giới áp chế bản thân, lại không có quá nhiều ưu thế. Lâm sư muội hừ một tiếng, sau đó có chút không cam lòng nói. Chương 15 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi quần chiến với đối thủ có tu vi không chênh lệch nhiều lắm, mộng yểm thể lại có uy lực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bằng nói điều đó thôi, nếu đứa nhỏ này có thể khai mở linh hải thành công thì dù có tu luyện chậm một chút, bổn tông có phải hao tốn vô số linh dược đi chăng nữa cũng phải mạnh mẽ tăng tu vi của đứa nhỏ này lên. Môn chủ Man Quỷ Tông dứt khoát nói. Đúng vậy, đứa nhỏ này đích xác rất quan trọng với tương lai của bổn tông, nói không chừng chính là chỗ dựa lớn nhất để bổn tông tranh phong cùng những môn phái khác. Tuy nhiên lần này trong đám con cháu thế gia, ngoại trừ tiểu tử tên gọi Lôi Thần kia còn có chút đáng xem, những kẻ khác đều rất kém cỏi giống như các lần trước. Cho dù có mấy tên trả ra sao có thể miễn cưỡng trở thành linh đồ, chỉ sợ phần lớn cũng là linh đồ có ba linh mạch tư chất thấp nhất, bọn chúng căn bản không có hy vọng tiến giai linh sư. Nếu như ba gã đệ tử tán tu kia đều không thể trùng kích linh hải thành công, có lẽ khó có thể tìm được hạt giống tốt nào khác trong đám con cháu thế gia, chỉ e Khuê sư huynh sẽ phải thất vọng mà về rồi. Lâm sư muội gật gật đầu, nhưng sau đó bỗng nhiên lại đổi chủ đề. Từ trước đến nay, tối thiểu đệ tử tán tu cũng có tỷ lệ 1/3 trở thành linh đồ, vận khí của Khuê sư đệ chắc sẽ không tệ như vậy đâu, nói không chừng cả ba tên đệ tử cũng đều có thể thành công. Về phần ngươi nói trong đám con cháu thế gia lần này không có người nào có triển vọng, ta có chút không đồng ý. Môn chủ Man Quỷ Tông trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu nói. Sư huynh nói sao, chẳng lẽ tiểu muội nhìn lầm ư? Trong đám con cháu thế gia kia lẽ nào còn có nhân tài khác hay sao? Không phải chứ, cho dù ta nhìn không ra nhưng Khuê sư huynh sao có thể cũng nhìn nhầm được. Lâm sư muội nghe vậy, hơi giật mình hỏi lại. Người khác ta không biết, nhưng tiểu tử này có lẽ có chút thú vị. Môn chủ Man Quỷ Tông mỉm cười, đột nhiên một ngón tay vẽ một vòng tròn vào không khí trước người. Lúc này bên trong quầng sáng màu xanh lóe lên, vòng tròn bỗng biến ảo thành một cái gương bằng ánh sáng trong veo như nước. Bên trong hiện lên hình ảnh một thiếu niên mặc cẩm bào. Thiếu niên này đang ngẩng đầu nhìn đám linh sư trên không trung, ánh mắt chớp động không ngừng. Không ngờ lại đúng là Liễu Minh. Tên tiểu tử này sao? Thoạt nhìn hình như cũng không có gì đặc biệt, chẳng lẽ hắn có ẩn linh thể trong truyền thuyết? Lâm sư muội nhìn hình ảnh Liễu Minh trong gương một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi hỏi. Hắn có phải là ẩn linh thể hay không thì ta không biết, nhưng tinh thần lực của tiểu tử này mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Môn chủ Man Quỷ Tông không chút hoang mang nói, trưởng môn sư huynh làm sao có thể biết được? Lâm sư muội nghe vậy, đương nhiên tò mò hỏi. Rất đơn giản, vừa rồi mộng yểm thể của Già Lam vô tình phát ra ngoài, chỉ có tiểu tử này là không chịu ảnh hưởng chút nào, hơn nữa còn có thể kiềm chế bản thân không tiếp tục nhìn nha đầu Già Lam kia nữa. Chậc chậc, chỉ bằng khả năng tự kiềm chế này thôi đã đủ để tán thưởng một câu rồi. Môn chủ Man Quỷ Tông mỉm cười trả lời. Thì ra là thế. Nói như vậy thì tiểu gia hỏa này thật đúng là đáng để chờ mong một phen. Lúc này Lâm sư muội đã có chút giật mình rồi. Liễu Minh đương nhiên không biết vì chuyện của thiếu nữ yêu mị kia mà mình lại bị hai vị linh sư để mắt tới. Hiện tại hắn đang tập trung tinh thần cảm thụ những điểm khác thường trong không gian bốn phía sau khi pháp trận trong quảng trường được khởi động. Hắn vận pháp quyết vô danh một vòng, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển dường như nhanh gấp rưỡi trước kia. Khi hắn hơi dồn xuống cánh tay lại có thể cảm ứng rõ ràng được một luồng lực lượng ngưng tụ, mặc dù nó có chút mỏng manh hầu như không cảm nhận được, nhưng đích xác là có tồn tại. Trên mặt Liễu Minh hiện lên chút kinh ngạc, nhìn về phía pháp trận màu bạc với ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Bên ngoài pháp trận mà đã có thể cảm nhận được biến hóa kinh người như vậy, tin tưởng sau khi tiến vào trong pháp trận sẽ có hiệu quả càng thêm kinh người. Thời gian đã đến, quán nhập linh dịch. Linh sư họ Lôi bỗng nhiên phân phó một tiếng. Vừa dứt lời, mười mấy tên linh đồ trên đài cao đã lập tức cưỡi mây bay tới. Tất cả những linh đồ Man Quỷ Tông này đều mặc trường bào màu đen. Trong tay mỗi người đều cầm một cái bình màu xanh nhạt, trong nháy mắt đã đi tới ngoài rìa pháp trận, đồng thời mở nắp bình ra, một tay chớp loài ánh sáng vỗ vỗ dưới đáy bình. Phốc, phốc mấy tiếng văng lớn. Từng luồng linh dịch màu ngà sữa từ miệng bình bắn ra, hóa thành mấy chục đường màu trắng lao đến trên không pháp trận, tiếp đó liền hóa thành vô số điểm sáng lơ lửng trên không trung. Đệ tử bổn tông lập tức tiến vào pháp trận. Lôi sư đệ giữa không trung quát một tiếng chói tai. Đệ tử linh mạch Man Quỷ Tông nghe vậy, đồng loạt chạy như điên về phía pháp trận phía trước, hơn nữa mỗi người còn chọn một vị trí cách nhau một khoảng cách nhất định rồi khoanh chân ngồi xuống. Đủ rồi. Đợi số người trong pháp trận đủ 100 người, một gã linh sư giữa không trung khẽ quát, tay áo hơi run lên phất xuống. Đệ tử Man Quỷ Tông phía sau đang muốn tiến vào lập tức cảm thấy bên ngoài pháp trận xuất hiện một bức tường không khí trong suốt, đua nhau bắn ngược trở lại. Trong lòng những đệ tử này dùng mình một cái, sau đó bèn thành thật đứng bên ngoài chờ đợi. Mà đám con cháu thế gia Liễu Minh không được gọi đến, chỉ có thể dương to mắt đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Trong lòng bọn hắn trái lại không hề có chút oán giận, nghi thức khai linh này vốn dĩ chính là dành cho đệ tử của Man Quỷ Tông, con cháu thế gia bọn hắn tiến hành sau cùng cũng thực sự không thể kêu ca điều gì được. Có vài người trái lại còn muốn nhân cơ hội này xem đệ tử Man Quỷ Tông trùng kích linh hải như thế nào. Tuy bọn hắn đều được trưởng bối trong nhà nói cho không biết bao nhiêu lần, nhưng so với việc mình tận mắt chứng kiến lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nói không chừng sau khi chứng kiến có thể có chút thu hoạch, giúp cho mình có thể nắm chắc hơn một chút trong lúc khai linh. Về phần Liễu Minh lại càng không thể buông tha cho cơ hội duy nhất có thể chứng kiến nghi thức khai linh, hắn nhìn chằm chằm vào mấy người đặc biệt ở trung tâm pháp trận, mắt không chớp lấy một cái. Lúc này, sau khi mấy tên linh sư giữa không trung thấy tất cả đệ tử trong pháp trận đã ổn định, mấy bóng người mới lay động di chuyển tới các vị trí đặc biệt phía trên pháp trận, mỗi người bắt đầu bấm niệm pháp quyết đồng thời miệng lẩm nhẩm chú ngữ, trên người tất cả đều tỏa ra một loại khí tức linh áp cực kỳ khủng bố. Đệ tử bên ngoài pháp trận sau khi hơi tiếp xúc với những luồng khí tức này, tất cả đều kinh sợ lui lại phía sau, thậm chí sắc mặt vài tên con cháu thế gia có tâm tính không vững còn trắng bệch ra, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Mà những đệ tử ngồi trên mặt đất bên trong pháp trận kia dường như được thứ gì đó bảo vệ, dường như không cảm nhận được uy áp kinh khủng đó, dáng vẻ không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí có vài tên đệ tử còn tò mò nhìn trộm nhất cử nhất động của linh sư trên không trung. Linh sư họ lui sau khi thúc giục pháp quyết, khí tức trên người càng ngày càng mạnh mẽ, một cánh tay nâng lên, tiếp đó chậm rãi giơ một ngón tay ra. Một tiếng rên vang lên, sau đó một giọt chất lỏng màu trắng bạc từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp bay vào bên trong vô số điểm sáng do linh dịch hóa thành. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. Chi chít chẳng chịt điểm sáng màu trắng run lên, sau đó chúng bỗng nhiên như có linh tính bay về phía chất lỏng màu bạc, nhanh chóng hợp lại thành một thể. Trong nháy mắt, một quả cầu ánh sáng màu ngà sữa lớn cỡ người bình thường không một tiếng động hình thành giữa không trung. Đi! Linh sư họ lùi ở phía xa dùng tay điểm nhẹ quả cầu ánh sáng một cái. Lúc này quả cầu ánh sáng dưới sự điều khiển như sao băng rơi xuống, sau một tiếng trầm đục liền đập lên người một gã đệ tử Man Quỷ Tông một cách vô cùng chuẩn xác. Gã đệ tử linh mạch này là một thiếu niên chừng 13-14 tuổi, khuôn mặt khá anh tuấn, nhưng khi quả cầu ánh sáng màu trắng vừa chạm vào người, liền hự một tiếng rồi cả người bị ép chặt xuống mặt đất thành hình chữ đại. Dường như quả cầu ánh sáng màu trắng kia có trọng lượng cực kỳ lớn. Một chuyện càng quỷ dị chính là sau khi quả cầu ánh sáng màu trắng ép chặt thiếu niên xuống đất cũng không lập tức biến mất, trái lại dưới sự điều khiển của linh sư họ Lôi, sau một hồi sáng tối từ từ bao bọc thiếu niên vào trong. Một giọt linh dịch màu bạc nằm ở khu vực sâu nhất trong quả cầu ánh sáng lóe lên, sau đó liền quỷ dị chui vào trong cơ thể thiếu niên không thấy đâu nữa. Thiếu niên trên mặt đất sau khi hít vào một hơi, bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo mới gắng gượng hết sức bò dậy, mặt mũi méo mó, sau đó nhắm chặt hai mắt lại khoanh chân ngồi, yên lặng vận công. Một màn giống hệt như vậy cũng diễn ra ở những chỗ khác. Trong cơ thể những linh sư khác cũng xuất ra từng giọt chất lỏng màu bạc. Sau đó cũng tụ tập với những điểm sáng màu trắng hóa thành từng quả cầu ánh sáng từ trên trời hạ xuống, bao bọc từng tên đệ tử linh mạch phía dưới. Đại đa số những đệ tử linh mạch đều bắt đầu giống thiếu niên, trực tiếp bị ép chặt xuống mặt đất không thể nào cử động, chỉ có mấy thiếu niên thân hình đặc biệt mạnh mẽ mới có thể thừa nhận được lực ép này, ngồi vững trên mặt đất, nhìn quả cầu ánh sáng từng chút một bao bọc cơ thể mình. Vài linh sư thấy dáng vẻ những người này đều âm thầm gật đầu, cũng không biết vì mục đích gì mà mỗi người đều nhớ kỹ vị trí và tướng mạo của mấy tên đệ tử đó. Động tác thi pháp của mấy linh sư này cực nhanh, sau thời gian ước chừng uống cạn một chén trà nhỏ đã ngưng tụ ra được hơn 100 giọt chất lỏng màu bạc, khiến cho mỗi một đệ tử đều được bao bọc trong quả cầu ánh sáng. Lúc này, linh sư họ Lôi bèn thò tay vào trong áo móc ra một lệnh bài phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, không nói hai lời chỉ về phía pháp trận. Một tiếng trầm đục vang lên. Một cột sáng màu xanh lớn bằng ngón cái từ trên mặt lệnh bài bắn xuống, lóe lên một cái liền chui vào phía trên một viên tinh thạch chính giữa pháp trận. Oanh! Viên tinh thạch lóe lên, sau đó ánh sáng màu trắng từ các nơi trong pháp trận sáng lòa, hơn nữa còn có mấy cột sáng màu trắng sữa khác phóng lên trời. Những điểm sáng màu trắng còn lại trong không trung sau một hồi mông lung lại hóa thành những giọt nước mưa rơi xuống. Cho dù Liễu Minh ở ngoài pháp trận nhưng vẫn có thể cảm thấy được không khí bốn phía dường như lại xảy ra chút biến hóa, hai mắt không khỏi có chút nhíu lại. Lúc này, linh sư họ Lôi ở trên không pháp trận cũng trầm giọng mở miệng, mấy người chúng ta nhờ uy lực của đại trận hối linh đã điều chỉnh nồng độ thiên địa nguyên khí trong trận tới mức cao nhất, đồng thời lại hao phí một giọt chân nguyên hóa lỏng trong cơ thể tác dụng lên người các ngươi, cung cấp cho các ngươi điều kiện lớn nhất để trùng kích linh hải. Hiện giờ việc các ngươi phải làm chính là mượn ngoại lực thúc dục nguyên lực trong cơ thể một mạch ngưng tụ ra linh hải của mình trong đan điền, trong thời gian này đương nhiên sẽ cực kỳ đau đớn, giống như phanh thây xé xác vậy. Tuy nhiên muốn sống hay chết, là tiên hay là phàm đều phải dựa vào chính các ngươi. Sau đây ta sẽ dùng lực lượng chân ngôn, chỉ dẫn cho các ngươi toàn bộ quá trình khai linh. Linh sư họ Lôi vừa dứt lời bèn dùng thần sắc nghiêm túc ra hiệu với những linh sư khác, sau đó cũng nhanh chóng phối hợp lấy ra một quyển sách vàng rực từ trong tay áo ném ra phía trước Chương 16 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quyển sách màu vàng đón gió sáng lên, sau đó lại hóa thành một màn sáng mờ mịt hiện ra trong không trung. Bên trong màn sáng có rất nhiều cổ văn màu bạc nhỏ như hạt gạo thoát ẩn thoát hiện, phát sáng lấp lánh. Linh sư họ Lôi lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, quầng sáng bao quanh người bỗng nhiên tan đi, hiện rõ ra chân dung của người này. Rõ ràng là một đại hán mặt đầy râu quai nón, mặc một bộ áo bào màu tím, cao lớn vạm vỡ, thế đứng làm cho người ra một cảm giác uy phong lẫm lẫm. Linh sư họ Lôi nhìn chằm chằm vào câu chữ trên màn sáng màu vàng, pháp quyết trong tay biến đổi, há miệng bắt đầu lẩm bẩm lời chú ngữ nào đó. Liễu Minh kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà lại không thể nghe được cái gì, quay sang nhìn nét mặt những con cháu thế gia bên cạnh. Hắn phát hiện phần lớn bọn họ cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên cũng không phải chỉ có mình không nghe thấy. Nhưng khi hắn chuyển ánh mắt về phía trong pháp trận, lại phát hiện những đệ tử linh mạch Man Quỷ Tông này, ngay lập tức khi đại hán râu quai nón mở miệng, trên mặt đã nhao nhao hiện lên thần sắc thống khổ, có một vài gương mặt thậm chí còn bắt đầu vặn vẹo, đồng thời quả cầu ánh sáng bao bọc bọn họ cũng chớp tắt không ngớt. Thủ đoạn của linh sư quả nhiên vô cùng huyền diệu, chân ngôn vậy mà chỉ có tác dụng trong một phạm vi nhất định, còn những địa phương bên ngoài pháp trận lại không hề bị ảnh hưởng. Liễu Minh không khỏi cực kỳ mong đợi với các pháp thuật của linh sư. Luyện khí sĩ mặc dù cũng có thể nhờ phù khí mà thi triển ra một vài thủ đoạn nhỏ, nhưng nếu so với linh sư thì rõ ràng không phải cùng một cấp bậc. Phanh, phanh hai tiếng trầm muộn truyền tới. Hai thiếu niên đang ngồi xếp bằng trong pháp trận, sau khi gương mặt run rẩy một hồi, đầu đột nhiên nổ tung ra, quả cầu ánh sáng vốn đang bao bọc thân thể cũng lóe lên mà tan biến, thi thể không đầu lung lay mấy cái liền trực tiếp ngã xuống đất. Chứng kiến tràng cảnh máu tanh như thế, một vài tên con cháu thế gia nhát gan vội vàng gập người nôn ọe, sắc mặt những người khác cũng trắng bệch ra. Đệ tử linh mạch Man Quỷ Tông chưa tiến vào thấy cảnh này, cũng không kìm được mà lộ ra một chút lo lắng. Tuy nhiên những linh sư trên không trung và đám linh đồ bên ngoài pháp trận lại dường như không thấy cảnh này. Đúng lúc ánh mắt Liễu Minh khẽ quét về phía hai cỗ thi thể không đầu, gã đệ tử Man Quỷ Tông thứ ba đứng bật dậy, sau khi hai tay múa may quay cuồng vài cái, đầu cũng đột nhiên nổ tung ra. Hừ, thật là vô dụng. Bây giờ chỉ mới bắt đầu mà đã có đệ tử không thể thừa nhận được lực lượng cắn trả. Lần tiếp theo tuyển chọn đệ tử linh mạch, xem ra phải khắt khe thêm một chút mới được. Môn chủ Man Quỷ Tông trên đài cao thấy một màn như vậy dường như không quá cao hứng, hừ một tiếng nói. Trưởng môn sư huynh, trước khi chưa trải qua nghi thức khai linh, chúng ta cũng chỉ có thể phán đoán đại khái tư chất đệ tử mà thôi, có phạm phải một chút sai lầm trong đó cũng là chuyện khó tránh khỏi. Tên đệ tử mất mạng vừa rồi vốn cũng là một gã đệ tử mà ta có chút coi trọng, biểu hiện của gã trong lúc tu luyện trước đây cũng rất khá. Lâm sư muội bên cạnh cười khổ nói. Có nói như thế nào đi nữa, bổn tông đều hao phí một lượng tài nguyên không nhỏ trên người mỗi một gã đệ tử linh mạch, lúc tuyển chọn đệ tử mà khắt khe hơn một chút cũng không thừa. Môn chủ Man Quỷ Tông không chút động lòng nói. Vâng, đám đệ tử linh mạch tiếp theo, sư muội và mấy vị sư huynh nhất định sẽ thương lượng nhiều hơn một chút, cố gắng chọn ra đệ tử xuất sắc hơn. Lâm sư muội chỉ có thể trả lời như vậy. Môn chủ Man Quỷ Tông nghe vậy, lúc này thần sắc mới hơi hòa hoãn lại, nhẹ gật đầu rồi tiếp tục quan sát đám đệ tử đang tiến hành nghi thức. Ở bên trong pháp trận, sau khi cỗ thi thể thứ ba ngã xuống, trong một thời gian ngắn cũng không lại xảy ra chuyện đệ tử mất mạng, nhưng theo thời gian trôi qua, một số người bên trong quả cầu ánh sáng màu trắng bắt đầu ngưng tụ ra từng sợi thô trông như những tia sáng màu trắng nhẹ nhẹ, hơn nữa chúng còn cố gắng hết sức chui vào trong da thịt của đám đệ tử. Mặt mũi những đệ tử này run rẩy một trận, thân hình không ít người không ngừng run lên, hai mắt đỏ lòm như đầy máu, hơn nữa còn mơ hồ hiện ra vẻ điên cuồng. Sau vài tiếng nổ vang lên, lại có 4-5 thi thể ngã xuống trong vũng máu. Liễu Minh thấy sảnh này, khóe mắt không kìm được mà giật giật vài cái. Lúc này, màn mưa trong pháp trận bắt đầu nhạt dần, quả cầu ánh sáng trên người một số kẻ nhỏ hơn không ít, thậm chí có một vài người còn lộ ra các một phần tay chân. Một gã linh sư thấy thế, không nói hai lời phất tay lên. Đám linh đồ bên ngoài pháp trận lúc này vội vàng thúc giục bình xanh trong tay, lại là từng luồng linh dịch hóa thành đường sáng bắn ra. Vô số điểm sáng màu trắng trong pháp trận xuất hiện lần nữa, cũng tự động bay thật nhanh về phía những đệ tử bên dưới, quả cầu ánh sáng bao bọc bọn họ trong nháy mắt đã lớn phồng lên như lúc ban đầu. Màn mưa mịt mờ như sương mù cũng bắt đầu từ trên trời rơi xuống. Vẻ thống khổ trên mặt một thiếu niên ngồi xếp bằng trong pháp trận đột nhiên biến mất, thay vào đó là một loại thần sắc vô cùng thư thái. Bỗng nhiên hắn há miệng ra, ngẩng đầu hét lên một tiếng cao vút, đồng thời trong cơ thể phát ra từng hồi tiếng vang như pháo nổ, sau đó bên ngoài thân thể hiện lên từng đạo ánh sáng trắng loãng óng ánh, một cái, hai cái, ba cái, thẳng đến cái thứ sáu mới đột ngột dừng lại. Thiếu niên man quỷ tông này đầu tiên có chút ngơ ngác, sau khi cúi đầu nhìn thấy sáu đạo ánh sáng quấn quanh người mình, bỗng nhiên há miệng kêu to một cách cực kỳ sung sướng. Ta thành công mở ra linh hải, ta là sáu linh mạch, ta đã là linh đồ rồi. La hét cái gì, những người khác còn chưa thành công đâu. Ngươi đang ở trong pháp trận thì tiếp tục củng cố linh hải đi, sau khi ra ngoài cũng không có điều kiện tốt như thế này lần thứ hai để ngươi phung phí đâu. Một gã linh sư thấy vậy quát khẽ một tiếng. Tên đệ tử man quỷ tông lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng đồng ý lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục vận công thổ nạp. Không lâu sau khi tên linh đồ thứ nhất xuất hiện, tên linh đồ thứ hai, thứ ba cũng liên tiếp xuất hiện, nhưng giữa những lần đó lại có người không chịu được lực cắn trả, bị nổ tan đầu mà ngã xuống. Sau nửa canh giờ, sau khi tên linh đồ thứ 9 xuất hiện, đệ tử linh mạch cũng đã mất mạng hơn 1/4, những người còn lại mặc dù vẫn đau khổ kiên trì, nhưng rõ ràng không còn chút hiệu quả nào nữa. Đại hán họ Lôi một mực yên lặng thúc giục chân ngôn trên không trung thấy vậy, lập tức dừng động tác lại, lạnh lùng tuyên bố, thời gian đã hết, đệ tử còn lại vẫn không thành công khai linh sẽ trở thành đệ tử ngoại môn của bổn tông. Hiện giờ tất cả rời khỏi đại trận, nhóm đệ tử thứ 2 tiến vào. Đại hán họ Lôi vừa dứt lời, pháp trận đang vận chuyển đột ngột dừng lại, quả cầu ánh sáng trên người những đệ tử man quỷ tông lập tức đồng loạt tan vỡ như bọt nước. Đau nhức kịch liệt của những đệ tử vẫn đang gắng sức trùng kích linh hải bỗng nhiên biến mất. Nhưng sau khi bọn hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, lập tức trở nên ủ rũ chán nản. Trong thượng môn, địa vị đệ tử ngoại môn và linh đồ cách biệt một trời một vực, mặc kệ trước đây bọn hắn biểu hiện ưu tú như thế nào, từ nay về sau cũng chỉ có thể trở thành tồn tại thấp nhất tại man quỷ tông. Địa vị 9 tên đệ tử thành công khai mở linh hải kia vốn dĩ trước đây cũng không hơn gì bọn hắn, nhưng lúc này đã trở thành thượng nhân, chẳng những về sau có thể được tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng, có thể tu luyện pháp thuật lên trời xuống đất không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả thọ nguyên cũng tăng lên gấp bội so với bọn hắn. Lúc này, vết máu và một đống thi thể trong pháp trận đã được mười mấy tên đệ tử ngoại môn không biết chạy tới từ chỗ nào dọn dẹp không còn chút dấu vết, toàn bộ mặt đất đều được dùng nước sạch cọ rửa qua một lần, ngay cả một chút vết máu cũng không lưu lại trong pháp trận. Nhóm đệ tử linh mạch man quỷ tông thứ hai dưới mệnh lệnh của linh sư họ Lôi cũng chen chúc tiến vào trong pháp trận rồi khoanh chân ngồi xuống. Cũng là một màn như vậy diễn ra. Chỉ có điều lần này người niệm quyết những cổ văn màu bạc trong màn sáng màu vàng kia lại đổi thành một vị linh sư khác. Đại hán họ Lôi thì hạ xuống trên mặt đất một chỗ trong pháp trận, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Hiển nhiên gần một canh giờ liên tục vận dụng lực lượng chân ngôn vừa rồi đối với một linh sư cũng là một loại tiêu hao không nhỏ, bọn họ không thể không thay phiên nhau nghỉ ngơi một chút. Mỗi một quá trình khai linh ước chừng gần một canh giờ. Còn lại ba đợt đệ tử linh mạch man quỷ tông, sau ba canh giờ cũng rất nhanh hoàn thành nghi thức. Nhóm đầu tiên trong đám đệ tử, linh mạch cao nhất được mở ra cũng chỉ là 6 linh mạch. Trong nhóm thứ hai lại bất ngờ xuất hiện 12 tên linh đồ, trong đó hai người là linh đồ 9 linh mạch. Nhóm thứ ba có 8 người thành công mở ra linh hải, nhưng trong đó lại có tận 3 người là 9 linh mạch. Nhóm thứ tư là nhóm nhiều nhất, xuất hiện tới 15 tên linh đồ, tuy nhiên trong đó lại chỉ có một người có 9 linh mạch mà thôi. Khi trưởng môn man quỷ tông trên đài cao chứng kiến thiếu nữ thanh tú tên gọi Già Lam kia cũng thành công mở ra linh mạch, hơn nữa còn có 6 linh mạch, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy tư chất 6 linh mạch cũng chỉ có thể coi là tư chất trung đẳng trong hàng linh đồ, nhưng chỉ cần tông môn toàn lực ủng hộ, việc bồi dưỡng thành linh sư cũng không phải là chuyện không có hy vọng. Về phần những linh sư khác, giờ phút này trong lòng mỗi người lại có những cảm xúc khác nhau. Người có đệ tử mà mình chọn chúng có thể thuận lợi trở thành linh đồ, đương nhiên trong lòng sẽ âm thầm cực kỳ cao hứng. Còn người có đệ tử không thành công mở ra linh hải, thậm chí còn bị cắn trả mà mất mạng tại chỗ, tự nhiên cảm thấy vô cùng phiền muộn. Những danh ngạch còn trống kia chỉ có thể chọn lựa từ trong đám linh đồ khác mà thôi. Về phần con cháu thế gia, tuy số lượng còn rất nhiều nhưng có thể trở thành linh đồ lại không có mấy người, ngoại trừ Nho Sinh họ Khuê. Những người khác cũng không có nhiều hy vọng. Lần này khi đại hán họ Lôi ra lệnh một tiếng, rút cuộc đã đến phiên một đám con cháu thế gia. Sau khi nhóm con cháu thế gia đầu tiên tiến vào đại trận một lúc lâu, sắc mặt đám người Liễu Minh ở bên ngoài chứng kiến kết quả đều cực kỳ khó coi. 100 con cháu thế gia, không ngờ lại không có người nào thành công khai mở linh hải. Hơn nữa, số người mất mạng tại chỗ hầu như chiếm tổng số hơn 2/3. 30 người còn lại giống như cái xác không hồn đi ra khỏi pháp trận, sau đó trong đám con cháu thế gia trong thời gian ngắn lại không có ai tiếp tục tiến vào trong pháp trận nữa. Không ai muốn đi vào sao, cũng tốt. Bổn tông có thể giảm bớt một số lượng tài nguyên lớn, đám các ngươi cũng nên rời khỏi đây đi thôi. Đại hán họ Lôi thấy vậy cũng không thúc giục, chẳng qua chỉ cười lạnh một tiếng, nói. Thế giới tu luyện vốn chính là một thế giới mạnh được yếu thua, hắn không hề có chút thương hại nào với đám con cháu thế gia này cả. Hừ, đã đến đây rồi thì còn sợ cái mẹ gì. Ta vào. Một người trong đám con cháu thế gia hừ một tiếng, sau đó bước nhanh lên phía trước. Đúng là Lôi thần, con cháu Lôi gia. ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại hán họ Lôi thấy người này, trái lại hơi nao nao, nhưng nhanh chóng cười cười không nói thêm gì nữa. Đã có người dẫn đầu, đám thiếu nam thiếu nữ còn lại sau một trận xôn xao, cuối cùng cũng có một vài kẻ gan lớn bước ra ngoài. Liễu Minh chớp chớp mắt mấy cái, sau đó bỗng nhiên hít nhẹ một hơi, vậy mà cũng đi ra khỏi đám người. Chương 17 Liễu Minh chậm rãi bước tới một góc của pháp trận, thần sắc bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhận ra sau khi trải qua mấy lần nghi thức khai linh vừa rồi, thần thái mấy vị linh sư đã có chút mệt mỏi. Hơn nữa những khối tinh thạch trong suốt được khảm vào đại trận hối linh kia, lúc này hào quang chớp động đã không còn chói mắt như lúc ban đầu nữa rồi. Mặc dù không biết bình thường linh sư có thể dùng chân ngôn trợ giúp mấy lần, cũng không biết năng lượng trong những tinh thạch kia khi mất đi sẽ có ảnh hưởng gì đến đệ tử trong pháp trận, nhưng hắn tuyệt không muốn trở thành nhóm người cuối cùng tự mình đi thử nghiệm chuyện đó. Huống hồ trải qua mấy lần quan sát, hắn đã nhận ra cho dù mình có tiếp tục ở lại quan sát cũng không thu được bất cứ ích lợi gì nữa, còn không bằng tham gia mấy nhóm đầu tiên trùng kích linh hải. Số lượng con cháu thế gia khác có thể nghĩ thông suốt điểm này chắc rằng cũng không ít, nhưng sau khi thấy xác suất mất mạng là cực kỳ lớn, bọn họ lại vô thức không dám tiến lên. Tuy nhiên mặc dù như thế, vẫn rất nhanh tập trung đủ số lượng trăm người. Chuyện ngoài dự liệu của Liễu Minh là Cao Trùng và Mục Minh Châu cũng đã tiến vào, khiến cho hắn không kìm được mà nhìn lướt qua về phía hai người. Sắc mặt Mục Minh Châu khó coi, đôi mắt đẹp ẩn hiện sự sợ hãi, hiển nhiên tràng cảnh máu tanh lúc trước đã gây cho nàng này một sự kích động không nhỏ. Trái lại là thiếu niên cao lớn bên cạnh, tuy sắc mặt cũng hơi tái, nhưng thần sắc rõ ràng trấn định hơn thiếu nữ bên cạnh rất nhiều. Bắt đầu. Đại hán họ Lôi vừa thấy số người trong trận đã đủ liền ra lệnh một tiếng, lập tức cả tòa đại trận được khởi động phát ra tiếng ông ông, đồng thời hơn 10 luồng linh dịch bắn vào trong pháp trận, màn mưa mênh mông như sương mù lại lần nữa xuất hiện. Oanh. Sau một tiếng vang lớn, một quả cầu ánh sáng từ trên trời hạ xuống, nặng nề đập lên người Liễu Minh. Lúc này họ Liễu chỉ cảm thấy hai vai nặng tựa ngàn cân, ngực nóng ran, thân hình không cách nào trụ vững đã bị ép chặt xuống mặt đất. Giờ phút này hắn không nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy đầu bị một tầng sáng trắng bao phủ. Hơn nữa sau một lát, sau lưng mát lạnh, dường như có thứ gì đó chui thẳng vào trong cơ thể, nhanh chóng di chuyển về phía đan điền. Đã từng nhìn qua quá trình những người khác khai linh, trong lòng Liễu Minh cũng không hoảng hốt, hắn biết rõ đây là chân nguyên của linh sư tiến vào trong cơ thể mình. Lúc này hai tay hắn chống xuống đất, muốn ngồi dậy. Nhưng mặc cho hai tay hắn dùng sức thế nào, thân thể dán chặt trên mặt đất cũng không cách nào cử động được. Liễu Minh hơi hoảng sợ. Lúc trước tuy hắn đã nhìn thấy những người khác ngồi dậy một cách cực kỳ khó khăn, nhưng cũng không nghĩ tới lại khó khăn đến thế này. Hắn thực sự không phải là loại người trời sinh thần lực, khi lớn lên cũng chưa từng trải qua luyện thể, nếu như vậy, chỉ dựa vào phương pháp bình thường mà muốn đứng dậy e rằng không quá dễ dàng. Liễu Minh nghĩ tới đây, nhịp thở bỗng trở nên dồn dập, sau khi hít vào thở ra mấy hơi thật sâu, miệng quát mạnh một tiếng, hai cánh tay ấn mạnh xuống mặt đất một lần nữa, thân thể cuối cùng cũng chậm rãi ngồi dậy. Trong khoảnh khắc vừa rồi hắn đã sử dụng một loại bí kỹ kích phát thể lực, khiến cho sức mạnh ở hai tay tạm thời tăng lên gấp mấy lần, giúp thân thể một lần nữa ngồi thẳng dậy. Trong quá trình ngồi dậy, họ Liễu thậm chí có thể nghe được xương cốt trong cơ thể mình truyền ra từng hồi giòn vang, da thịt toàn thân dưới áp lực cực nặng thậm chí còn có chút đỏ ửng lên. Một lát sau, Liễu Minh rút cuộc đã ngồi ổn định lại, lúc này mới có thời gian đánh giá những người khác, kết quả là trong lòng lại phải cười khổ một hồi. Hắn cũng không phải người ngồi thẳng dậy đầu tiên, trong số những con cháu thế gia đã có không ít người đã ngồi thẳng dậy từ lâu, trong đó không ngờ lại bao gồm cả nữ tử mảnh mai là Mục Minh Châu. Những con cháu thế gia này hẳn cũng giống như đệ tử Man Quỷ Tông, đã được huấn luyện chuyên môn về việc này, hoặc là cũng giống hắn nắm giữ một vài loại bí kỹ kích phát thể lực. Tuy nhiên khi hắn nhìn tới chỗ Lôi Thần, ánh mắt không kìm được hơi dừng lại. Dáng vẻ người này trong quả cầu ánh sáng vẫn rất thong dong thoải mái, quần áo trên người đều không lưu lại nếp nhăn nào cả, dường như không chịu chút ảnh hưởng nào bởi trọng lượng của quả cầu ánh sáng kia, không biết gã đã làm cách nào. Trong khi Liễu Minh đang âm thầm phán đoán, những thanh âm niệm pháp quyết tối nghĩa bắt đầu quanh quẩn trong pháp trận, ban đầu những thanh âm đó như truyền đến từ chỗ nào đó rất xa xôi, nhưng qua một lát đã như sấm nổ bên tai không ngớt. Trong nháy mắt hắn có cảm giác toàn thân đang sôi trào lên, nguyên lực các nơi trong cơ thể vốn dĩ yên lặng trì trệ bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển trong kinh mạch, từng vòng, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù hắn đã sớm đoán trước được điều này, nhưng Liễu Minh vẫn cảm thấy thân thể nóng hầm hập, đồng thời kinh mạch trong cơ thể để mặc thiên địa nguyên khí xông bừa, càng truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt, toàn thân tê liệt, dường như đang bị vô số tiểu đao sắc bén liên tục đâm chọc, hơn nữa lần sau so với lần trước càng thêm mãnh liệt, lần sau so với lần trước càng thêm cuồng bạo. Hai mắt Liễu Minh sáng rực lên, trên mặt lại không tỏ ra vẻ quá đau đớn thống khổ. Trên hung đảo, để học tập những bí kỹ thiên môn kia, hắn đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu lần tra tấn chết đi sống lại, huống hồ di chứng để lại sau khi thi triển những bí kỹ đó, bản thân cũng phải chịu những đau đớn cực kỳ kinh khủng. Với mấy nghìn lần tu luyện bí kỹ ở trên đảo đã khiến cho mức độ thừa nhận loại cảm giác đau đớn này của thân thể hắn vượt xa người thường có thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói đã chạm đến trình độ không còn cảm giác đau. Giờ phút này, hắn dễ dàng loại bỏ sự quấy nhiễu của cảm giác đau đớn đến tinh thần, toàn tâm dùng thuật khống nguyên phối hợp với lực lượng chân ngôn chỉ dẫn, cưỡng ép hội tụ những dòng nguyên lực cuồng bạo trong cơ thể tập trung về phía đan điền. Những con cháu thế gia khác lại không có cách nào chịu được thống khổ như Liễu Minh, thậm chí hơn 10 người tâm tính không vững vàng không chịu nổi cảm giác đau đớn, tinh thần suy sụp, nguyên lực trong cơ thể không được khống chế dũng mãnh lao về phía đầu. Sau mấy tiểu chu thiên điên cuồng vận chuyển, đầu những người này trước sau nổ tan tành, hơn nữa theo thời gian trôi qua lại không ngừng có những con cháu thế gia nhập đội ngũ tử vong. Nửa canh giờ trôi qua trong nháy mắt, trong pháp trận chỉ còn gần nửa số người là đang ngồi ổn định trên mặt đất. Đúng lúc này, Lôi Thần bỗng nhiên ngửa đầu thét dài một tiếng, sau đó bên ngoài cơ thể xuất hiện từng đạo ánh sáng óng ánh, loáng cái đã hiện ra 9 đạo, hơn nữa bên ngoài mỗi đạo ánh sáng còn mơ hồ xuất hiện chút điện quang chớp động lập lòe. Thật không ngờ hắn lại thành công khai mở linh hải sớm như vậy, hơn nữa còn là 9 linh mạch. Quả nhiên là linh mạch thuộc tính lôi, hơn nữa còn mang 9 linh mạch. Trưởng môn Man Quỷ Tông trên đài cao thấy rõ dị tượng bên ngoài người Lôi Thần, sắc mặt bỗng lộ vẻ vui mừng. Lần này bổn tông đúng là nhặt được bảo rồi. Nếu chỉ là lôi linh mạch hay là 9 linh mạch cũng không phải điều gì quá kỳ lạ quý hiếm, nhưng nếu cả hai xuất hiện chung trên một người, giá trị đối với bổn tông không thua kém gì với nhà đầu già Lam có mộng yểm thể kia đâu. Thảo nào chi của phái Lôi sư huynh lần này không quá chủ động tranh đoạt, thì ra đã sớm thấy được tư chất cháu ruột của hắn rồi. Có người này còn hơn gấp trăm ngàn lần những đệ tử khác. Lâm sư muội lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía Lôi Thần cũng có vài phần nóng bỏng. Bản thân Lôi sư đệ cũng là lôi linh mạch, hắn dạy bảo tiểu tử này cũng là chuyện hết sức hợp lý. Trưởng môn Man Quỷ Tông cười trả lời. Lâm sư muội nghe xong, thầm kêu đáng tiếc một tiếng. Biết rõ điều kiện trước nhất là quan hệ huyết mạch, những chi khác dù có dùng cách nào cũng không thể tranh đoạt được Lôi Thần. Điều này cũng là may mắn vì Man Quỷ Tông chúng ta có Lôi sư đệ là người Lôi gia, nếu không người này cũng không nhất định sẽ được đưa tới bổn tông. Với tư chất của tiểu tử này, nếu xuất hiện ở những tông khác chắc chắn cũng sẽ rất được coi trọng. Lâm sư muội dường như muốn chuyển chủ đề, lại cười nhẹ nói một tiếng. Đúng vậy, đặc biệt là Phong Hỏa môn vốn lấy công pháp hệ lôi nổi danh chư tông kia, nếu chúng có thể có được người này, chỉ sợ sẽ xem như là chí bảo. Trưởng môn Man Quỷ Tông cười hắc hắc một tiếng rồi nói. Có điều ngoài tiểu tử này thành công mở ra linh hải, trong đám người còn lại cũng chỉ có đệ tử tán tu tên gọi Cao Trùng kia là đáng chờ mong một chút. À đúng rồi, theo như lời trưởng môn sư huynh thì tên gia hỏa có tinh thần lực cường đại cũng ở trong nhóm người này, không biết có thể thành công trùng kích linh hải hay không? Lúc này Lôi Thần đã khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt Lâm sư muội khẽ quét qua những người khác trong pháp trận ở phía xa xa, chậm rãi nói. Từ lúc bắt đầu tới giờ mới được có nửa canh giờ, có thành công hay không, đến lúc đó chẳng phải ta và người tự nhiên đều biết rõ sao. Giọng trưởng môn Man Quỷ Tông lúc này đã bình tĩnh lại. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên trong pháp trận truyền ra tiếng nổ mạnh oanh long long, tiếp đó là một cỗ chấn động khác thường cuốn ra, toàn bộ quảng trường cũng khẽ run lên. Gì vậy, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm sư muội bỗng hoảng sợ. Môn chủ Man Quỷ Tông thấy tràng cảnh như vậy lại ngây người ra, sau đó lập tức kinh ngạc nhìn về một chỗ trong pháp trận, không nói một lời. Đúng lúc này, thân hình một tên đệ tử ngồi xếp bằng trong trận bỗng nhiên run rẩy, từ trên mặt đất bay lên không trung, đồng thời quả cầu ánh sáng trên người quay tít, hiện lên một quầng sáng màu trắng mênh mông. Đây là... chẳng lẽ thật sự là vật kia xuất hiện? Môn chủ Man Quỷ Tông vừa thấy cảnh này, cuối cùng không tài nào giữ được bình tĩnh. Thân hình khẽ động, không do dự bay vút lên phía trên pháp trận. Lúc này, quầng sáng trên người tên đệ tử tự động bay lên không kia ngưng tụ lại, sau đó lại bắt đầu ngưng kết ra quầng sáng thứ hai. Linh căn, đây là thiên tượng linh căn hiện thế. Điều này không có khả năng. Thân thể mềm mại của Lâm sư muội run lên, sau đó đã hiểu ra, nghẹn ngào thốt lên hai câu, hào quang ngoài thân khẽ lay động, vội vàng bay khỏi đài cao. Phía trên pháp trận, đại hán họ Lôi, Sở sư đệ, mấy vị linh sư đương nhiên hiểu rõ loại chuyện gì đang diễn ra. Hầu như tất cả đều kích động lạ thường, lập tức bay tới chung quanh tên đệ tử kia, mở to mắt nhìn những quầng sáng liên tiếp xuất hiện bên ngoài thân, trong lòng thầm đếm số lượng. Giờ phút này, người niệm tụng chân ngôn với màn sáng màu vàng chính là nho sinh họ Khuê, khi vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng y cực kỳ khiếp sợ, nhưng đáng tiếc chân ngôn còn chưa niệm xong, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục đứng tại chỗ không cách nào động đậy, nhưng ánh mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng cũng tập trung trên người thiếu niên trên không trung đang được đám linh sư vây quanh. Đệ tử này thân hình cao lớn, khuôn mặt chất phác, không ngờ lại đúng là đệ tử tán tu tên Cao Trùng kia. Cũng trong thời khắc đó, Liễu Minh đang ngồi xếp bằng ở một góc khác của pháp trận, dưới tình huống không một ai chú ý, đan điền trong cơ thể tràn ngập những sợi tơ ánh sáng màu bạc, dưới sự khống chế chuẩn xác của tinh thần lực cường đại, với tần suất làm cho người ra khó có thể tin được, những sợi tơ đó đang chồng xếp đan xen vào nhau, dần dần dung hợp thành một thể, mơ hồ hình thành một quả cầu tơ màu trắng bạc. Chương 18 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuy nhiên lúc này, tất cả đám linh sư, kể cả trưởng môn Man Quỷ Tông đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên cao lớn đang lơ lửng trên không trung, nào có ai phân tâm trên người những đệ tử khác. Phốc, trong nháy mắt đã có 12 quầng sáng ngưng kết bên ngoài cơ thể cao trùng, vừa tỉnh lại hắn đã mở to hai mắt, sau đó không tự chủ được mà ngửa đầu hít gió dài một tiếng. Tiếng hít gió cực kỳ dài, sau trọn vẹn mấy chục hơi thở, hô hấp mới dần dần trở lại bình thường, ta đây là... Lúc này cao trùng mới phát hiện mình đang ở giữa không trung. Thân thể kinh hãi mà loạn choạng hạ thấp, sau đó liền rơi thẳng xuống mặt đất phía dưới. Hài tử, không cần sợ hãi. Đúng lúc này, bên tai cao trùng lại vang lên một giọng nói già nua. Phanh. Thân thể thiếu niên sau khi được một lực lượng mạnh mẽ nâng lên mới đứng vững vàng lại giữa không trung. Tiếp đó không gian trước người gã chấn động một chút, một lão giả tóc vàng mặc áo gai xuất hiện, vẻ mặt tươi cười liên tục quan sát thiếu niên từ trên xuống dưới. Nghe giọng nói vừa rồi thì người này đúng là trưởng môn Man Quỷ Tông. Chỉ có điều không biết từ lúc nào mà lão đã lộ ra hình dáng thật. Hầu như cùng một lúc, tiếng xé gió bên cạnh vang lên, đại hán họ Lôi, Lâm sư muội, Sở sư đệ cùng mấy vị linh sư khác đồng loạt hiện ra, nhưng vừa thấy trưởng môn Man Quỷ Tông đã tới trước một bước, ai nấy đều tỏ vẻ lúng túng. Trưởng môn sư huynh, đệ tử này phải. Sở sư đệ do dự một chút, sau đó như nghĩ ra điều gì há miệng định nói. Hiện giờ các ngươi không cần phải nói gì hết, nghi thức khai linh còn chưa kết thúc, đợi sau khi các đệ tử hoàn thành khai linh hãng trao đổi về chuyện đệ tử này. Trước tiên các ngươi hãy tiếp tục thủ hộ pháp trận, nếu không môn quy hầu hạ. Trưởng môn Man Quỷ Tông khoát tay chặn lại, dùng giọng điệu chắc như đinh đóng cột nghiêm nghị nói. Những người khác nhìn nhau thêm vài lần nữa, mặc dù cực kỳ không đành lòng, nhưng sau lời nói chắc chắn của trưởng môn, miệng ai cũng chỉ có thể nói dạ một tiếng rồi bay trở về vị trí của mình. Nhưng ánh mắt hơn phân nửa đám người vẫn nhìn chằm chằm lên người vị đệ tử cao trùng này không tha. Lúc này thiếu niên cao lớn mới hiểu ra lão giả trước mắt là trưởng môn Man Quỷ Tông, vội vàng kinh hãi dùng đại lễ ra mắt. Không cần đa lễ. Ngươi đã ngưng kết thành linh căn, chút linh dược trong pháp trận ở đây không còn quá nhiều tác dụng với ngươi nữa. Trước tiên hãy đi đến một nơi cùng lão phu, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Trưởng môn Man Quỷ Tông khoát tay ngăn cản thiếu niên hành đại lễ, hiền từ nói. Cao trùng mặc dù có chút ý nghĩ không dám, nhưng dưới cảm giác được sùng ái mà kinh sợ, hắn đương nhiên không nói nửa chữ không. Vì vậy lão giả nhanh chóng bắt lấy cánh tay thiếu niên, lập tức bay trở lại đài cao. Lâm sư muội thấy vậy, không nói hai lời cũng theo trở về. Trong lòng đám người Sở sư đệ ở lại không khỏi âm thầm kêu khổ không thôi. Về phần nho sinh họ Khuê đang liên tục niệm động chân ngôn ở phía trên, thấy vậy lại càng cực kỳ lo lắng. Dựa theo ước định, vị đệ tử tán tu này phải về chi cửu anh bọn hắn, nhưng xem ý tứ của trưởng môn sư huynh thì rõ ràng là muốn đổi ý rồi. Điều này làm cho lòng y như có lửa đốt, hận nghi thức không thể lập tức hết thời gian, để hắn còn có thể mau chóng đuổi theo trưởng môn cẩn thận chất vấn một phen. Mà không chỉ có một mình họ Khuê, giờ phút này vài tên linh sư khác đều mong cho tất cả đệ tử trong trận pháp loáng một cái đều chết sạch, chúng đang làm mất rất nhiều thời gian của bọn họ. Phải biết rằng, bọn họ ở đây lâu thêm một phần thì trưởng môn Man Quỷ Tông ở đó sẽ nắm chắc thêm một phần thuyết phục thiếu niên có địa linh mạch kia, trực tiếp thu làm môn hạ của mình. Loại thiên tài có được 12 linh mạch như thế này, trăm năm trước mới xuất hiện một lần ở Đại Huyền Quốc, mà lần trước Man Quỷ Tông có được đệ tử tư chất như vậy cũng đã là chuyện mấy trăm năm trước rồi. Về phần đệ tử thiên linh mạch có 15 linh mạch tư chất càng thêm kinh người so với địa linh mạch, Man Quỷ Tông từ khi khai tông đến nay chưa bao giờ có. Tại Đại Huyền Quốc, chỉ có mấy đại tông môn có thực lực mạnh nhất hiện nay như Thiên Nguyệt Tông, hơn ngàn năm trước mới từng xuất hiện một đệ tử kỳ tài ngút trời như vậy. Cũng vì lý do vị thiên linh mạch này xuất hiện, đã đặt nền móng cho Thiên Nguyệt Tông, cho nên ngàn năm sau tông này mới có thực lực áp đảo toàn bộ những tông khác như vậy. Địa linh mạch mặc dù còn xa mới có thể so sánh với thiên linh mạch, nhưng chỉ cần có thể trưởng thành cũng khiến cho địa vị của Man Quỷ Tông tiến triển một bước, dù có thế nào chuyện này cũng rất có hy vọng. Trong tình hình như vậy, toàn bộ đám linh sư đương nhiên sẽ cố hết sức thu đệ tử có địa linh mạch này vào chi của mình, để cho sau này bản chi có thể trở thành thế lực đứng đầu Man Quỷ Tông. Thời gian từng chút một trôi qua, thời gian tới lúc kết thúc nghi thức không còn lâu nữa. Con cháu thế gia trong pháp trận vẫn tiếp tục có người không chịu được mà nổ tung đầu mất mạng, trong quãng thời gian này lại không có người nào thành công mở ra linh hải. Đám người nho sinh họ Khuê, Sở sư đệ căn bản không để đám đệ tử còn lại vào trong lòng, ánh mắt liên tục quét qua đài cao bên kia. Chỉ thấy trên đài cao, cũng không biết trưởng môn Man Quỷ Tông nói gì với thiếu niên cao lớn mà khiến cho gã gật đầu liên tục giống như gà mổ thóc vậy. Thấy cảnh như thế, sắc mặt Sở sư đệ và mấy vị linh sư khác đều có chút phát xanh. Đúng lúc này, trong pháp trận bỗng nhiên lại truyền ra một tiếng thét dài, chỉ thấy bên ngoài thân thể Liễu Minh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất lóe lên ánh sáng màu trắng, bắt đầu có từng sợi ánh sáng màu trắng ngưng tụ ra, lúc vừa mới xuất hiện nó đã điên cuồng không yên, đánh phá không trung bốn phía xung quanh, tạo ra âm thanh cộng hưởng ông ông. Dị tượng như vậy rút cuộc đã khiến vài vị linh sư chú ý, có chút kinh ngạc nhìn qua. Thanh thế khi ngưng mạch của đệ tử này có chút quái dị, chẳng lẽ lại xuất hiện thiên tài gì hay sao? Nhưng không đợi mấy vị linh sư phải chờ mong, khi trên người Liễu Minh ngưng tụ ra sợi ánh sáng thứ ba, bỗng nhiên màn sáng trắng thu lại, cũng chỉ tạo thành ba linh mạch mà thôi. Sở sư đệ, đại hán họ Lôi thấy thế, trong lòng thất vọng, lập tức không quan tâm tới Liễu Minh nữa, quay ngoắt đầu nhìn về phía đài cao. Nho sinh họ Khuê cũng khẽ cau mày, lắc đầu không tiếp tục chú ý tới Liễu Minh. Nhưng giờ phút này, trên mặt Liễu Minh lại tràn đầy vẻ sung sướng. Trong cơ thể hắn lúc này có một quả cầu màu trắng bạc chậm chậm chuyển động, sau khi hít sâu một hơi, dường như da thịt toàn thân giật nảy lên, mỗi một sợi tóc gáy đều có thể hấp thu một tia mát lạnh thoải mái từ bên ngoài. Mặc dù hắn chỉ tạo thành ba linh mạch, nhưng cũng đã mở ra linh hải của riêng mình, trở thành một gã linh đồ chân chính. Trên thực tế, nếu không phải trong thời khắc mấu chốt ngưng tụ ra linh hải, hắn nhanh trí chia tinh thần lực cường đại làm hai phần, một nửa điều khiển dòng nguyên lực tiếp tục chảy về phía đan điền, một nửa tinh thần lại tập trung nguyên lực mỏng manh ở đan điền lại một chỗ, khiến chúng dần dần ngưng tụ thành một khối mà không cần lo lắng chúng phân tán ra, rút cuộc nguyên lực có thể biến chất hình thành linh hải hay không cũng là chuyện khó nói. Điều này cũng nhờ gần đây hắn chăm chỉ tu luyện thuật khống nguyên, cộng thêm tinh thần lực cường đại có thể chia làm hai phần riêng biệt, nếu đổi lại là một gã đệ tử linh mạch khác, chắc chắn sẽ không có cách nào làm được loại chuyện này. Đúng lúc trong lòng Liễu Minh đang cực kỳ vui sướng, tiếng chân ngôn như sấm bên tai bỗng đột ngột dừng lại, sau đó mấy bóng người trên không trung nhoáng lên, đại hán họ Lôi sau một thoáng mơ hồ đã xuất hiện ngay phía trên pháp trận, mặt không cảm xúc tuyên bố, đã hết giờ. Tất cả đệ tử không mở ra linh hải đều rời khỏi nơi đây, sẽ có người dẫn các ngươi rời khỏi quảng trường. Còn đệ tử thành công mở ra linh hải trước tiên sang một bên nghỉ ngơi, sau đó sẽ cùng chúng ta đi tới tổ sư đường. Vừa dứt lời, pháp trận vù vù một tiếng rồi dừng lại. Sở sư đệ, nho sinh họ Khuê cùng mấy vị linh sư không nói hai lời lập tức phá không bay thẳng tới đài cao. Đại hán họ Lôi thấy vậy liền nhìn theo bóng lưng bọn chúng với ánh mắt đầy vẻ khinh thường, nhưng sau khi vội vàng phân phó vài câu cũng nhanh chóng bay theo. Liễu Minh thấy thế cũng nhìn thật kỹ đài cao phía trên, sau đó liền cất bước ra khỏi pháp trận. Tuy nhiên khi hắn bước ngang qua một thiếu nữ có chút hồn siêu phách lạc, bước chân hơi dừng lại. Thiếu nữ này đúng là Mục Minh Châu. Mặc dù nàng này không mất mạng trong nghi thức, nhưng cũng không thành công khai mở linh hải, với loại người cao ngạo thành tính thì có thể đoán được sự thất vọng trong lòng lớn đến mức nào. Đúng lúc này, trong đám linh đồ ở bên ngoài pháp trận, một thiếu phụ xinh đẹp có khuôn mặt có vài phần giống với Mục Minh Châu đi tới, nhẹ nhàng ôm thiếu nữ vào trong ngực, sau đó liền nhẹ giọng an ủi. Thiếu nữ áo tím không còn kìm nén được sự đau khổ trong lòng, lúc này mới khóc lớn tiếng lên. Nói cho cùng, thiếu nữ này cũng chỉ là một tiểu cô nương 11-12 tuổi mà thôi, sau khi bị một đả kích lớn như vậy, rút cuộc không cách nào khống chế được tâm tình của mình nữa. Liễu Minh lắc đầu, thân hình hơi chuyển động, muốn đi vượt qua bên cạnh hai nữ tử. Nhưng đúng lúc này, thiếu phụ xinh đẹp kia chợt cất giọng gọi thiếu niên, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Ngươi là Bạch Hiền Chất, năm đó thiếp thân Mục Tiên Vân đã từng gặp mặt lệnh tôn vài lần. Lần này Hiền Chất có thể trở thành linh đồ thực sự là chuyện đáng mừng. Nếu không chê có thể đến chỗ của thiếp thân ngồi một chút, ta sẽ giới thiệu Hiền Chất với vài tên hảo hữu. Nếu đã là bạn cũ của gia phụ, khi nào tiểu chất có thời gian nhất định sẽ tới bái kiến một phen. Liễu Minh mau chóng suy nghĩ, sau đó lập tức ôm quyền khách khí trả lời. Ha ha, đã thế thiếp thân sẽ yên lặng chờ hồi âm vậy. Đúng rồi, Hiền Chất đã trở thành linh đồ, sau này sẽ là quan hệ sư tỷ sư đệ đồng môn với thiếp thân, không cần xưng hô khách sáo như vậy, nếu không chê có thể gọi ta một tiếng Vân tỷ là được rồi. Mục Tiên Vân nghe vậy lập tức cười nói, hai đầu lông mày mơ hồ hiện lên một chút quyến rũ không dễ dàng phát hiện ra. Liễu Minh dường như không thấy, sau khi đồng ý một câu liền cáo từ rời đi. Vân Di, tiểu tử Bạch gia này cũng chỉ là ba linh mạch mà thôi, chắc chắn không có cơ hội trở thành linh sư, người này mà cũng đáng để người Lôi kéo sao. Mục Minh Châu thấy một màn như vậy, cuối cùng cũng ngừng thút thít nỉ non, hai mắt ửng đỏ thấp giọng hỏi. Minh Châu, ngươi thì biết cái gì? Linh sư nào có dễ dàng xuất hiện như vậy, ngươi xem đệ tử linh đồ bổn tông hơn 1.000 người, nhưng linh sư cũng chỉ có hơn 30 người mà thôi. Kể cả là người sở hữu 9 linh mạch, tốc độ tu luyện so với 6 linh mạch như ta cũng chỉ nhanh hơn một chút, hy vọng tiến giai linh sư nhiều hơn một phần nhỏ mà thôi. Huống hồ muốn có chỗ đứng trong tông cũng không phải là chuyện đơn giản, cho dù tiểu tử này có thể gia tăng một chút lực lượng cho thế lực nhỏ của Vân Di ngươi, ta cũng muốn lôi kéo hắn một chút. Ít ra chuyện này cũng không có gì là xấu cả. Mục Tiên Vân lại lắc đầu, sau đó trả lời với giọng nói thấp tới độ gần như không thể nghe thấy được. Vân Di, chẳng lẽ tình cảnh của người ở thượng môn không tốt lắm sao? Ta có thể. Yên tâm, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Mặc dù ngươi không trở thành linh đồ, nhưng chỉ cần có Vân Di ở đây, chắc chắn sẽ không để ngươi phải chịu ủy khuất quá lớn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi xuống trước đi, ta sẽ tìm một cơ hội khác nói tỉ mỉ cho người tình hình và một vài điều kiêng kỵ trong tông môn. Thiếu phụ mở miệng cắt lời thiếu nữ, thần sắc nghiêm túc nói. Trong lòng Mục Minh Châu dùng mình, đương nhiên liên tục gật đầu, cùng thiếu phụ rời khỏi pháp trận. Lúc này, Liễu Minh đã đi tới giữa đám linh đồ Man Quỷ Tông vừa mới mở ra linh hải, cũng tùy ý ngồi xuống bên cạnh một thiếu nữ có gương mặt khá thanh tú. Thiếu nữ này quay đầu nhìn thoáng qua, khi thấy rõ khuôn mặt của hắn, sâu trong mắt lóe lên một chút khác thường, nhưng lập tức mặt không đổi sắc quay đầu đi chỗ khác. Chương 19 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mặc dù trong lòng Liễu Minh hơi lấy làm lạ, nhưng cũng không quá để tâm vào chuyện đó, ánh mắt lướt nhìn về phía đài cao. Chỉ thấy ở đó, mấy vị đại nhân linh sư vây quanh thiếu niên cao lớn dường như đang nói gì đó. Song bởi vì khoảng cách quá xa nên đương nhiên hắn không thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được không khí trên đó có chút khẩn trương. Cũng trong thời gian đó, trên những đài cao khác đều có không ít nhóm nhỏ đang nghị luận. Từ Mã sư huynh, e rằng cuộc sống sau này của chúng ta sẽ không quá tốt nữa. Hắc hắc, lần này vậy mà cùng lúc xuất hiện ba đại đệ tử thiên tài, Mộng Yểm Thể, Cửu Linh Lôi Mạch và Địa Linh Mạch trăm năm mới thấy, hẳn là trong mắt các vị sư thúc bá, tầm quan trọng của những sư đệ này vượt qua tất cả chúng ta rồi. Một gã thanh niên cao gầy mặc trường bào màu xanh, lưng đeo vài cây cốt thương, đang cười cười nói với một nam tử toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo bên cạnh. Hừ, thiên tư tốt thì sao chứ? Lúc trước đám Triệu sư huynh, Lam sư tỷ, bao nhiêu người tư chất hơn hẳn chúng ta, nhưng hiện tại thì sao? Mặc dù bổn tông luôn luôn coi trọng với những đệ tử thiên tư hơn người, nhưng càng là đám đệ tử được tôn sùng thì sự tự do cạnh tranh và cá lớn nuốt cá bé lại càng kinh khủng. Nếu không một năm một trận thi đấu nhỏ, ba năm một lần thi đấu chính thức và lần sinh tử thí luyện kia, ngươi cho rằng là chuyện đùa ư? Ba vị sư đệ sư muội này mặc dù thiên tư hơn người, nhưng cũng phải sau vài năm tu luyện mới có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Vả lại, cho dù có người lo lắng bọn chúng đoạt vị trí của mình trong tông cũng chẳng tới phiên ngươi và ta đâu. Dương sư huynh, Tiền sư tỷ sẽ càng thêm đau đầu vì chuyện này. Đôi mắt dài nhỏ của nam tử nheo lại, cười lạnh một tiếng trả lời. Ha ha, điều này cũng đúng. Đám đó gần đây luôn luôn chiếm đoạt 10 vị trí hạch tâm hàng đầu, bây giờ đột nhiên xuất hiện một đám sư đệ sư muội lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ có chút đứng ngồi không yên. Thanh niên cao gầy nghe xong, cũng khẽ nở nụ cười. Cùng lúc đó, trên một đài cao hình tròn khác, hai nữ tử được một đám nữ đệ tử ngoại môn vây xung quanh cũng đang thảo luận về chủ đề tương tự. Thật không ngờ Địa Linh Mạch lại xuất hiện ở bổn tông. Thúy Nhi, xem ra sau này người gặp được một đối thủ mạnh rồi. Trước kia nếu chỉ bàn về tốc độ tu luyện, trong tông ngoài linh tủy thể của ngươi thì không còn ai có thể so sánh. Trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, ngươi tu luyện một mạch từ một linh đồ cấp thấp đến trình độ linh đồ cấp cao. Mà Địa Linh Mạch có được 12 linh mạch, về mặt tốc độ thu nạp thiên địa nguyên lực và chuyển hóa pháp lực cũng cao gấp mấy lần đệ tử bình thường, thậm chí còn nhanh hơn ngươi một chút đấy. Huống chi, khi trùng kích cảnh giới linh sư, Địa Linh Mạch còn dễ dàng hơn linh tủy thể khá nhiều. Một nữ tử áo vàng khá lớn tuổi, than nhẹ một tiếng nói với một nữ tử mặc áo xanh chừng 15-16 tuổi đứng bên cạnh. Địa Linh Mạch rất giỏi sao? Ta trái lại không tin linh tủy thể của ta tu luyện không nhanh bằng đối phương. Cùng lắm thì sau này ta bớt chơi đi một chút, tập trung vào việc tu luyện hơn một tí là được. Mái tóc thiếu nữ áo xanh lục ghim đầy bím tóc nhỏ, nàng có một gương mặt trong sáng ngây thơ như em bé, nghe vậy liền lè lưỡi ra, lộ vẻ cực kỳ đáng yêu. Ta biết ngay nha đầu ngươi trước kia không dùng hết toàn lực để tu luyện, từ nay ngươi phải tới ở chỗ ta, ta muốn đích thân giám sát việc ngươi tu luyện. Nữ tử áo lam có gương mặt trái xoan khá xinh đẹp, nghe vậy liền vui vẻ nói. Tiền sư tỷ, không phải chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu nữ áo lúc bỗng nhiên nhăn nhó. Những nữ đệ tử ngoại môn đứng phía sau không kìm được mà bật cười rộ lên. Các vị thấy tiểu sư đệ có Địa Linh Mạch này thế nào? Một đại hán mặc bộ quần áo trông rất khỏe khoắn, sau khi rời mắt khỏi đài cao liền quay lại phía sau, không chút hoang mang hỏi mấy tên đồng bạn đứng cạnh. Mấy người đứng bên cạnh, không ngờ đều là những linh đồ lớn tuổi tầm 30-40, thậm chí trong đó còn có một lão giả tóc trắng xóa. Lời này của Ngô sư huynh thật kỳ lạ, chúng ta đã qua tuổi tranh đoạt vị trí đệ tử hạch tâm, hy vọng trùng kích linh sư cũng rất xa vời. Vị tiểu sư đệ này cho dù tư chất kinh người cũng đâu liên quan đến mấy người chúng ta. Một tráng hán mặt ngăm đen chừng 30 tuổi, cảm thấy kỳ quái hỏi lại. Điều này cũng chưa chắc. Phong sư huynh, ngươi thấy sao? Đại hán mặc trang phục khỏe khoắn quay đầu hỏi lão giả tóc bạc trắng kia một câu. Ngô sư đệ, có ý gì cứ nói thẳng ra đi. Thời gian mấy người chúng ta quen biết nhau cũng không phải ngắn, không cần phải quanh co lòng vòng. lão giả tóc trắng mặt không chút cảm xúc trả lời. Mấy người khác nghe vậy cũng đều lộ vẻ nghi hoặc. Ha ha, nếu sư huynh đã nói thế, vậy tiểu đệ cũng lập tức đi thẳng vào vấn đề. Ý của ta là mấy người chúng ta hãy đầu nhập vào vị cao sư đệ này. Đại hán cười ha hả mấy tiếng, sau đó liền không giấu giếm nữa, thản nhiên nói. Hà, đầu nhập dưới trướng tiểu tử vừa mới trở thành linh đồ kia sao? Lúc này đã có người nghẹn giọng nói lớn. Đúng vậy. Chư vị có nghĩ đến chuyện những linh đồ như chúng ta bởi vì quá lớn tuổi nên không thể cạnh tranh vị trí đệ tử hạch tâm. Tài nguyên trong tông phát ra để tu luyện đã giảm hơn trước không biết bao nhiêu lần, bình thường chỉ có thể dựa vào việc dốc sức liều mạng hoàn thành nhiệm vụ của chấp sự đường tích góp từng tí điểm cống hiến để đổi lấy một chút tài nguyên tiếp tục tu luyện. Trong tình hình như vậy, các ngươi cảm thấy sau này chúng ta thật sự có cơ hội trùng kích linh sư à? Theo ta được biết, những linh đồ vượt qua 30 tuổi của những thượng môn khác có thể trở thành linh sư, không có ai mà không phải hao phí lượng lớn tài nguyên. Hơn nữa lúc trùng kích còn có linh sư khác đích thân ra tay tương trợ mới có thể cực kỳ may mắn tiến vào cảnh giới linh sư. Đại hán mặc trang phục khỏe khoắn chậm rãi nói, Ngô sư đệ có ý là, chúng ta đánh cược tiểu tử địa linh mạch này nhất định có thể trở thành linh sư, hiện giờ đầu nhập dưới trướng, sau này khi đối phương thực sự trở thành linh sư sẽ ra tay tương trợ chúng ta. Ánh mắt lão già tóc bạc sáng lên một chút, sau đó đã lập tức minh bạch ý tứ trong lời nói của đại hán. Phong sư huynh sáng suốt, ý định của ta đúng là như vậy. Tuy quy định trong tông nghiêm khắc, những đệ tử cũ như chúng ta không được tham gia vào tranh đấu của đám đệ tử mới, nhưng quy định là vật chết, chúng ta là người sống. Nếu gián tiếp giúp đỡ một chút, ta nghĩ vị tiểu sư đệ này cũng sẽ không từ chối đâu. Hơn nữa, trước đây cũng không phải là không có ai làm loại chuyện này. Đại hán đã có dự liệu trả lời. Ừ, như thế cũng là một biện pháp. Khi đã hiểu rõ ý định của đại hán, những người khác không khỏi rất động tâm. Với tình hình hiện tại, nếu chỉ dựa vào sức của bọn hắn mà muốn trùng kích cảnh giới linh hải khẳng định là chuyện không có khả năng, nhưng đổi lại nếu có một gã linh sư tương trợ thì sẽ xuất hiện một chút hy vọng. Các ngươi tự mình làm việc này đi, ta sẽ không tham gia. Lão giả tóc bạc trầm ngâm trong chốc lát, sau đó chậm rãi lắc đầu nói. Phong sư huynh, vì sao vậy? Ngô sư đệ cảm thấy rất bất ngờ. Mấy vị sư đệ còn trẻ tuổi, nhưng ta trong một lần tranh đấu với bách túc quỷ đã dùng cấm thuật để bảo vệ tính mạng, tinh nguyên tổn thất hơn một nửa. Thậm chí ngay cả dáng vẻ cũng trở nên già nuôi như vậy. Cho dù có linh sư tương trợ cũng không có chút khả năng nào tiến ra linh sư. Vì vậy nên vài ngày trước ta đã xin chấp sự đường cho phép rời khỏi tông môn thành lập thế gia của mình rồi. Ha ha, cho dù sư huynh ta không thể trở thành linh sư, nhưng cũng không thể làm cho huyết mạch của mình cứ như vậy mà đoạn tuyệt. Lão giả tóc bạc cười khổ một tiếng, sau đó mới giải thích một phen. Những người khác nghe xong lời này, sắc mặt đều buồn bã hẳn. Một mật thất bí mật trên một ngọn núi của Man Quỷ Tông tràn ngập khí đen cuồn cuộn, trong đó thấp thoáng một bóng người đang bay lơ lửng, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên một lỗ nhỏ bí mật nào đó trên cửa mật thất mở ra, một mảnh giấy từ bên ngoài mau chóng chui tọt vào trong. Đám gia hỏa này, không phải ta đã nói không có chuyện quan trọng không được phép quấy rầy ta tu luyện ư? Bóng đen thấy vậy có chút tức giận, nhưng một tay vẫn khẽ vẫy lăng không tóm lấy tờ giấy kia, cúi đầu nhanh chóng đọc lướt một lần. Hà, lần này không chỉ có mộng yểm thể của nha đầu già lam kia, lại còn có cửu linh lôi mạch và địa linh mạch trong truyền thuyết xuất hiện. Ha ha, điều này quả là cực kỳ thần diệu. Dương Mỗ đang cảm thấy thi đấu trong tông thật là không thú vị, xem ra vài năm sau cũng đáng chờ mong một phen. Bóng đen sau khi xem xong lại không giận mà còn vui mừng cười như điên một hồi. Tiếng cười làm cả mật thất rung lên ông ông, khí đen lại càng quay cuồng kịch liệt, một bộ phận bỗng hơi tản ra một chút, mơ hồ có thể thấy được một khung xương cực lớn cao chừng mấy trượng, đứng thẳng tắp phía sau bóng đen. Liễu Minh ở bên ngoài pháp trận thản nhiên quan sát, chỉ thấy đám con cháu thế gia đã được việc mấy người Liễu Minh trở thành linh đồ khích lệ, số người nhóm thứ ba rất nhanh đã đông đủ. Đúng lúc này, chuyện ở đài cao trên kia rút cuộc cũng kết thúc, đại hán họ Lôi, Nho Sinh họ Khuê và mấy vị linh sư khác, sắc mặt đều có vài phần khó coi bay trở lại. Một lát sau, âm thanh ông ông trong pháp trận vang lên một lần nữa, nghi thức khai linh lại được tiếp tục. Nửa ngày sau, khi sắc trời đã có chút mờ tối, nhóm con cháu thế gia còn sống sót cuối cùng lê bước chân nặng nề, có chút tê dại ra khỏi pháp trận. Trong 8 nhóm con cháu thế gia chỉ có vẻn vẹn 6 người thành công khai mở linh hải, hơn nữa phần lớn là 3 linh mạch như Liễu Minh. 2 gã đệ tử tán tu khác, cũng chỉ có một tên thiếu niên tóc đỏ trong đó trở thành linh đồ mà thôi. Tuy nhiên phần lớn những linh sư ở đây đều không quá để tâm tới kết quả này, vội vàng tuyên bố nghi thức khai linh hoàn toàn kết thúc, sau đó ngoại trừ một người trong đó ở lại, những người khác lập tức lại bay về phía đài cao, hiển nhiên việc thảo luận về cao trùng vẫn chưa có kết quả chính thức. Mà vị linh sư ở lại này, sau khi thong thả hạ xuống trước mặt đám linh đồ, quần sáng bao bọc ngoài người tản ra, hiện ra hình dáng thực, không ngờ lại là một phụ nhân tầm 40 tuổi, mặc một bộ quần áo bằng vải thô, dung mạo bình thường, thần sắc lạnh như băng lạ thường. Ta là Lý Sư Thúc, toàn bộ các ngươi đều đi theo ta, Trước tiên các ngươi tới tổ sư đường chờ đợi, trưởng môn sư huynh lát nữa sẽ tới. Phụ nhân này như nói một mình, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra một cỗ khí đen nồng đậm. Sau khi khí đen cuồn cuộn ngưng tụ lại, bỗng biến ảo thành một đám mây đen dày đặc rộng gần một mẫu, lẳng lặng lơ lửng ở đó, giống như là mặt đất vậy. Phụ nhân không nói hai lời thong dong bước lên mây đen, chúng đệ tử thấy vậy, đương nhiên cuống quýt theo sau. Liễu Minh đứng ngoài rìa đám mây đen, sau khi nhìn thật kỹ những thi thể không đầu chưa kịp xử lý trong pháp trận, mây đen lập tức run lên rồi bay lên trời, chở mấy chục linh đồ vừa mới tiến giai bay thẳng tới một ngọn núi khổng lồ khác ở rất xa. Chương 20 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sơn mạch Man Quỷ Tông có vài chục ngọn núi lớn nhỏ, nhưng phần lớn đều thuộc về tám chi trong tông. Chỉ có một ngọn núi lớn nhất trong đó là không thuộc về chi nào cả, mà trên đó xây dựng một loạt các kiến trúc cực kỳ trọng yếu của tông môn như chấp sự đường, tàng kinh các, luyện đan thất, hơn nữa cả ngày lẫn đêm đều có đệ tử được tuyển chọn kỹ lưỡng tuần tra thủ vệ. Tổ sư đường là địa điểm đệ tử Man Quỷ Tông tế tự các vị tiền bối tổ sư, đương nhiên cũng được xây dựng trên đó. Một đám mây đen cực lớn hạ xuống trên một bình đài ở lưng chừng ngọn núi. Lúc này mấy tên đệ tử mặc áo bào xanh lục từ trong một điện đường vội vàng chạy tới, sau đó lập tức cung kính thi lễ với phụ nhân trên đám mây đen, nói, tham kiến Lý Sư Thúc, tất cả mọi việc trong tổ sư đường đều được chuẩn bị sẵn sàng đợi trưởng môn và chư vị sư thúc. Tốt lắm, trước tiên ngươi dẫn đám sư đệ này vào trong đi. Lát nữa trưởng môn và các sư thúc sẽ tới. Phụ nhân nhìn như tùy ý phân phó một câu. Vâng, thưa sư thúc. Những đệ tử áo xanh lục này gật đầu đồng ý, sau đó liền lên tiếng tiếp đón đám người Liễu Minh, dẫn theo đám thiếu nam thiếu nữ đi về phía đại điện xa xa. Phụ nhân lại đứng nguyên tại chỗ, dường như định ở bên ngoài chờ đợi đám người trưởng môn Man Quỷ Tông. Liễu Minh ở giữa đám người, sau khi hắn vừa bước qua cánh cửa của đại điện liền nhìn lướt lên trên cao. Phía trên treo một bức hoành phi màu bạc dài mấy trượng, mặt ngoài viết ba chữ tổ sư đường màu vàng cực lớn, mơ hồ còn có tinh quang nhàn nhạt liên tục lưu chuyển trên bề mặt. Sau khi vào trong đại điện, không ít đệ tử đều hít vào một hơi lạnh. Chỉ thấy bên ngoài nhìn như là cung điện bình thường được xây dựa vào núi, nhưng bên trong không ngờ lại là một đại sảnh cực lớn, cao vài chục trượng, rộng xấp xỉ trăm mẫu. Hai bên đại sảnh đặt hàng trăm cái ghế màu đen, trên vách tường phía cuối đại sảnh còn treo một bức họa cổ xưa dài hơn một trượng. Trên đó có vẽ bóng lưng một đạo nhân mặc thanh sam, trên đầu cài một cây châm bạc dài vài tấc, sau lưng dắt một cây trường kiếm không vỏ, hai chân dẫm lên đầu lâu một con ác quỷ hung ác lạ thường. Bên ngoài cơ thể còn có từng tầng khí đen nhàn nhạt lượn lở không ngớt, gây cho người ta một loại cảm giác thần bí vạn phần. Bên dưới bức tranh đặt một bàn thờ màu bạc dài 5-6 trượng, hai đầu có hai cây đèn trường minh, ở giữa thì có khoảng 15-16 bài bị màu vàng nhạt, bên trên mỗi bài vị viết từng dòng tên họ đen nhánh. Mà phía trước bàn thờ còn có một đỉnh lớn làm bằng đồng xanh, bên trong cắm vài cây hương đã đốt hết hơn một nửa, bất giác tạo cho người ta một cảm giác trang nghiêm. Mấy tên đệ tử áo xanh sau khi dẫn chúng đệ tử vào trong sảnh bèn trở lại khoanh tay đứng thẳng ở chỗ cửa đại điện, căn bản không để ý chút nào đến đám đệ tử mới này. Chúng thiếu nam thiếu nữ thấy vậy, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, nhưng dưới không khí trang nghiêm của đại sảnh, không ai dám xì xào bàn tán, đành phải thành thật đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Sau khi Liễu Minh quan sát bốn phía đại sảnh một vòng, ánh mắt bất giác rơi trên bức họa cổ xưa phía trước. Bức họa này được trang trọng treo ở đây, người được vẽ bên trong 89/10 là tổ sư khai lập Man Quỷ Tông. Nhưng đây chỉ có một bóng lưng mà thôi, chuyện này có chút kỳ lạ. Liễu Minh cũng không tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, sau thời gian ăn hết một bữa cơm, ngoài cửa điện truyền đến tiếng bước chân, đệ tử áo xanh lục đứng ở cửa điện đồng thời khom người, lớn tiếng nói, bái kiến trưởng môn và các vị sư thúc. Đứng lên đi. Giọng nói bình thản của trưởng môn Man Quỷ Tông truyền đến, sau đó lão giả áo gai liền từ ngoài cửa bước vào. Nho sinh họ Khuê, đại hán họ Lôi và mấy vị linh sư Man Quỷ Tông, từng người một tiến vào trong đại sảnh. Lúc này toàn bộ linh sư đều thu lại linh quang hộ thể, hiện ra hình dáng thực của mình. Đám đệ tử Liễu Minh đều vội vàng hành lễ. Lúc này, trưởng môn Man Quỷ Tông lại không để mọi người đứng dậy ngay, mà dẫn đầu những người khác đi tới trước bàn thờ, đốt một cây hương mới cắm vào trong đỉnh đồng, sau đó mới quay người lại, cho phép đám thiếu nam thiếu nữ đứng dậy. Bổn trưởng môn Hoàng Thạch, tin tưởng hơn phân nửa trong số các ngươi cũng đã biết ta sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Hiện giờ, nếu các ngươi đã mở ra linh hải, chỉ cần tiến đến bái lại tổ sư gia. Từ nay về sau sẽ là một đệ tử chính thức của bổn tông. Dáng người trong bức họa được tổ sư đường thờ tự chính là tổ sư Lục Âm chân nhân thành lập bổn tông. Sáu chi trong tám chi hiện tại của bổn tông đều được truyền thừa trực tiếp từ lão nhân ra người. Còn bài vị được cung phụng phía dưới là các tiền bối hóa tinh kỳ của bổn tông. Nếu không được các vị tiền bối che chở, bổn tông cũng không có khả năng kéo dài đến ngày hôm nay. Bây giờ các ngươi hãy tiến lên dâng hương cho tổ sư gia và các vị tiền bối trong tông, đồng thời báo ra tên tuổi bản thân. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghiêm nghị nói, hóa tinh kỳ, Chẳng lẽ trên linh sư còn có tồn tại cao hơn nữa sao? Lần đầu tiên Liễu Minh nghe tới những chữ đó, trong lòng không khỏi hơi động một chút, hắn chính là một tay ngang mạo danh người khác tiến vào giới tu luyện, thực sự biết quá ít về thượng môn. Nhìn dáng vẻ những đệ tử khác vẫn như bình thường, hơn phân nửa là bọn họ đều biết rõ những chuyện liên quan. Ngay khi Liễu Minh âm thầm suy nghĩ, vị đệ tử cao trùng có địa linh mạch kia được trưởng môn Man Quỷ Tông ra hiệu, dẫn đầu tới trước bàn thờ rồi quỳ xuống, cung kính nói, đệ tử cao trùng, hôm nay vinh dự được bái nhập Man Quỷ Tông, mong được tổ sư gia và các vị tiền bối che chở, từ nay về sau nhất định sẽ tận dụng hết khả năng của bản thân phát dương quang đại bổn tông. Sau đó, thiếu niên cao lớn đứng dậy, đốt một nén hương cắm vào trong cự đỉnh rồi mới lui lại vị trí ban đầu. Đã có người dẫn đầu, đám thiếu nam thiếu nữ cũng lần lượt quỳ bái dâng hương. Phần lớn lời nói cũng không khác biệt lắm so với cao trùng. Sau khi chúng đệ tử đã hoàn tất nghi thức, trưởng môn Man Quỷ Tông mới lần nữa đứng trước mọi người, nghiêm mặt nói, bổn tông tổng cộng có 3 điều cấm kỵ, 36 môn quy, phạm vào một trong số đó, nặng thì hủy diệt thân thể rút ra hồn phách, nhẹ thì phong bế pháp lực, ném vào hắc phong cốc chịu hình phạt phong lôi. Nội dung cụ thể của những điều cấm kỵ và môn quy, mấy ngày nữa sẽ có người cẩn thận giảng thuật cho các ngươi nhất định phải tự giải quyết cho tốt. Vâng. Trong lòng đám đệ tử cực kỳ sợ hãi, run giọng đáp ứng. Mặt khác, bổn tông tổng cộng chia làm 8 chi, quỷ vũ, âm sát, huyền phù, cửu anh, độc linh, luyện thi, thiên cơ, hóa huyết. Dựa theo thông lệ từ trước tới nay, sẽ do sư thúc của 8 chi này thay phiên tiến hành chọn lựa các ngươi có ý kiến gì không? Trưởng môn Man Quỷ Tông điềm tĩnh hỏi. Đám đệ tử đương nhiên không có ai dám phản đối. Lão giả áo gai thấy thế hết sức hài lòng. Mặt không đổi sắc tiếp tục nói, nếu đã như thế, vậy lão phu đại diện cho chi hóa huyết, trước tiên chọn một đệ tử. Cao trùng, tư chất của ngươi không tệ, ngươi có bằng lòng vào chi hóa huyết, bằng lòng để lão phu tự mình thu ngươi làm đệ tử thân truyền hay không? Vừa nói xong lời này, ánh mắt trưởng môn Man Quỷ Tông liền bá một cái đã tập trung lên người thiếu niên cao lớn. Cao trùng bằng lòng bái trưởng môn vi sư. Thiếu niên cao lớn nghe vậy, không do dự chút nào bước ra khỏi đám người, hành đại lễ với lão giả áo gai. Tốt lắm, hài tử, ngươi đứng lên đi. Từ nay về sau ngươi chính là đệ tử thân truyền thứ 7 của lão phu, đợi sau khi theo ta quay về chỗ ở sẽ giới thiệu mấy vị sư huynh sư tỷ khác cho ngươi. Trưởng môn Man Quỷ Tông cười ha hà, bảo thiếu niên cao lớn đứng dậy đi theo lão lui trở lại một bên. Sắc mặt đám người nho sinh họ Khuê bên cạnh, Sở sư đệ, đại hán họ Lôi, đều cực kỳ khó coi, nhưng cũng không ai thực sự dám mở miệng ngăn cản. Lão phu Sở Kỳ, là sơn chủ chi âm sát, già lam, ngươi còn không mau qua đây. Ngay sau đó Sở sư đệ đi ra, vẫy tay về phía một thiếu nữ thanh tú nhìn rất bình thường. Hình dáng thật của Sở Kỳ không ngờ lại là một thanh niên nho nhã chừng 30 tuổi, đúng là dáng vẻ một mỹ nam tử hào hoa phong độ. Cái gì? Nàng chính là Già Lam có được mộng yểm thể. Không phải chứ, nhà đầu kia ta biết, không phải tên là Tối Nhi sao? Đồ đần, khẳng định lúc trước nàng đã dùng tên giả. Những đệ tử bên cạnh thiếu nữ thanh tú cả kinh, lập tức lui lại nhường đường, khá nhiều người sôi nổi nghị luận một hồi. Thiếu nữ dường như không nghe thấy tất cả những điều đó, thần sắc như thường bước ra khỏi đám người, lặng lẽ thi lễ với Sở Kỳ, sau đó tự động đứng thẳng lên. Sở Kỳ lộ vẻ hài lòng gật đầu, cũng mang theo thiếu nữ sang một bên. Mộng yểm thể. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào thiếu nữ mấy lần, lại nghĩ tới nữ tử yêu mị thoát ẩn thoát hiện trong quảng trường, trong lòng thoáng giật mình. Lôi thần, ngươi còn chờ gì nữa, lăn ra đây cho ta. Đại hán họ Lôi đứng nguyên tại chỗ, trừng mắt trực tiếp quát về hướng Lôi thần trong đám người. Khóe mắt Lôi thần giật nảy lên, dường như có chút không tình nguyện, nhưng vẫn bất đắc dĩ đi tới. Cứ như vậy, sau khi 8 chi chọn lựa một vòng, 8 đệ tử kiệt xuất nhất rất nhanh đã được bọn họ chọn lựa trước tiên. Trong đó nho sinh họ Khuê có chút bất đắc dĩ lựa chọn một đệ tử 9 linh mạch, xem ra đây là trao đổi của trưởng môn Man Quỷ Tông để gã nhượng bộ. Đối với vị chi chủ chi cửu anh này, nếu trước kia có thể thu được một tên đệ tử 9 linh mạch đương nhiên là chuyện đáng để ăn mừng. Nhưng hiện giờ lại phải bỏ qua một đệ tử địa linh mạch vốn phải tới tay, đương nhiên không có cách nào cao hứng nổi. Mà mấy chi khác cũng lựa chọn những đệ tử 9 linh mạch còn lại. Sau đợt thứ 2, chọn lựa của các chi phần lớn chỉ có thể là đệ tử 6 linh mạch và đệ tử có thiên phú trên một vài phương diện nào đó mà thôi. Liễu Minh chỉ là một linh đồ 3 linh mạch, mấy vòng đầu tiên đương nhiên không có khả năng chọn đến hắn. Tuy nhiên sau khi những đệ tử 6 linh mạch rất nhanh đã bị chọn đi, cuối cùng cũng có người chú ý tới Liễu Minh. Vị Lâm sư muội thuộc chi Quỷ Vũ, tên đầy đủ là Lâm Thải Vũ, là một nữ tử xinh đẹp nhìn như 20 tuổi, khi ánh mắt đảo qua người Liễu Minh, cuối cùng cũng nhớ ra đệ tử có tinh thần lực mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường mà trương môn Man Quỷ Tông đã nhắc tới. Chi của nàng cũng rất có thành tựu trên phương diện huyễn thuật, vừa vặn cần một đệ tử có tinh thần lực thật tốt. Vì vậy nàng này đã quyết định, trong lần tiếp theo mình nhất định phải chọn lấy Liễu Minh. mà trưởng môn Man Quỷ Tông sau khi có được cao trùng có được địa linh mạch, đã đặt hơn phân nửa tâm tư lên người kẻ này, đâu còn nhớ đến tên đệ tử lúc trước mình thuận miệng nhắc tới. Tuy nhiên sau một khắc, một chuyện vượt quá dự liệu của Lâm sư muội đã xảy ra. Ngươi gọi Bạch Thông Thiên hả? Ngươi có bằng lòng gia nhập Chi Cửu Anh chúng ta hay không? Lần này đến phiên nho sinh họ Khuê, khi đến trước chỗ Liễu Minh đứng, dường như gã cực kỳ tùy tiện hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.